Chương 109, gây rối. Thanh niên này mới rơi xuống đất, liền thống khổ kêu, gào khóc thảm thiết một dạng, tựa hồ bị lớn lao hủy khuất. Đúng lúc này, Trang Hạ rõ ràng cảm giác được, xa xa đoàn người vội vã chạy tới, nhắm nơi đây, không chút do dự nào. Trong một sát na, Trang Hạ đầu góc nhất chuyển liền có điều minh bạch, cái này căn bản là cho hắn một cái bẫy. Người thanh niên này không hiểu tập kích hắn, lại đảo mắt liền bị thương nặng, xương sườn gãy xương không ít, việc này nếu như ồn ào, Trang Hạ tuyệt đối nói không rõ. Trở lại, nhóm người này, bất kể là bắt hắn hay là làm chứng, đối với hắn mà nói làm sao đều bất lợi. Có trời mới biết viện trưởng thiên nhân ý chí có tác dụng hay không, có thể hay không làm chứng cứ, Trang Hạ không thể coi đây là bản thân cuối cùng chiến tuyến. Dù cho hắn cuối cùng ở lại học cung, chuyện này đối với hắn cũng sẽ có ảnh hưởng xấu, đây là Trang Hạ sợ không muốn nhìn thấy. Cười lạnh một tiếng, Trang Hạ làm sao sẽ tùy ý người khác đem mình đưa vào trọng, thật coi hắn dễ khi dễ. Ở thanh niên kia đang khiếp sợ, Trang Hạ đột nhiên để khởi hắn, lúc này liền đến một góc để ẩn nút, phóng xuất thôn thiên lô, lập tức nhảy vào đi. Trượng cao thôn thiên lô lô khẩu đắp lên, cứ như vậy xuất hiện ở bên trên, không có bất kỳ sinh lợi. Lấy năng lượng cùng thần hồn lực đúc thành thôn thiên lô, bên trong cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly, mặc cho mấy người kia cũng tra cũng không được gì. Bên trong không gian không nhỏ, Trang Hạ một cước đạp ở thanh niên ngực, xương sườn gãy xương thanh niên lập tức gào khóc thảm thiết đứng lên. Cái này một hồi có thể có phải hay không Trang, mà là quả thực thống khổ dị thường, hoàn toàn không cách nào chịu được, người cứu mạng a. Sát nhân. Hắn khát vọng đồng bọn nhanh chạy đến, bằng không thật sẽ không hay, cũng không khỏi lớn cảm thấy ngoài ý muốn, hoàn hảo một cái cục, làm sao đột nhiên tiểu thành như vậy. Có thể thanh âm hắn trực tiếp bị thôn thiên lô thôn phệ, bất kỳ tin tức gì đều chuyện không hề ngoại giới, mặc hắn như thế nào cầu cứu đều bất lực. Lúc này, thôn thiên lô bên ngoài xuất hiện rất cao sinh viên, nhìn không có một bóng người đất trống, nổi lòng nghi ngờ. Người đâu? Mới vừa rồi còn nghe được tiểu tử kia la to, làm sao đảo mắt người sẽ không thấy. Bọn họ chưa từ bỏ ý định, lập tức ở bốn phía tìm. Đối nhau cái này từ khi gặp qua đại lô, cũng chỉ là tưởng cái để ở chỗ này cảnh ngọn. Ngươi còn muốn triệu hoán ngươi đồng bọn. Đừng nghĩ. Trang Hạ đem đạp ở ngực đối phương chân buông, thanh niên cho rằng đối phương muốn buông tha hắn, ngón tay lại đột nhiên chuyển đến đau nhức. Trang Hạ một cước nghiền ở trên ngón tay của hắn, lúc này bẻ gây vài ngón, câu thường nói, tay đứt ruột sót, thống khổ như vậy có thể cực hình. A, ngươi buông ra. Buông ra. Thanh niên này đau hót mồ hôi lạnh chảy ròng. Vốn chỉ muốn kiếm một khoản tiền lớn, không nghĩ tới nhiệm vụ đối tượng thật không ngờ khó đối phó, không chỉ có không có bị đưa vào trọng, ngay cả mình đều bị bắt. Trang Hạ động tác không lưu tình chút nào, lại tựa như một cái lãnh khốc đao phủ, khiến hắn tâm đều thật lạnh. Nguyên một vị một cái 6 tuổi hài tử đả thương hắn sẽ thất kinh, đơn giản bao lại không nghĩ rằng dĩ nhiên sẽ là một cái người quyết đoán kinh nhủng như vậy. Ngươi, tựa hồ muốn tìm ta phiền phức. Trang Hạ chậm rãi mở miệng, giao động đối phương trong lòng run lên. Hắn đoán được. Chỉ là thanh niên này ngoài miệng lại ngụy biện, không có, ta chỉ là nghe nói một cấp này đến người thiếu niên cao thủ, ta không tin, muốn đến xem thật giả mà thôi. Người thả ta đi. Chuyện này ta sẽ không để cho trường học biết. Không cho trường học biết. Làm sao có thể, vừa có những người đứng xem ở đây, hắn tuyệt đối sẽ làm cho tiểu tử này bại danh tiếng xấu. Khi đó, Trang Hạ danh dự tuyệt đối sẽ không được, ước hiếp tu vi thấp người. Tùy tiện làm bậy mũ liền che trên đầu hắn. Mà bản thân, cũng sắp bắt được bút phong phú thù lao, chính là đuổi học cũng đáng. Xem ra ngươi không nói thật à. Trang Hạ biết đối phương tâm tư gì, nhất định là cho là hắn không dám giết hắn, dù sao trường học không thể cứ như vậy vứt bỏ cá nhân. Thậm chí, hắn cho rằng Trang Hạ không biết bắt hắn thế nào, nếu như thật lại thiệt mại hắn, chỉ cần hắn không chết. Sau khi rời khỏi đây Trang Hạ tội danh liền càng nhiều, nghiêm phạt càng nặng, hắn thu hoạch cũng càng nhiều. Ta sẽ nhường ngươi mở miệng. Trang Hạ lạnh lùng biểu tình khiến thanh niên này tâm run lên, lại không biết đem phải đối mặt cái gì. Tin tưởng, có một vật, nếu như ta đưa hắn lấy đi, ngươi tuyệt đối không thể chịu đựng. Không biết thời điểm, ngươi là có hay không còn sẽ kiên trì như vậy. Trang Hạ nhìn hắn, vận chuyển thôn thiên lô, một cổ lực thôn phệ đáp xuống thanh niên này trên người, bất chi bất giác chậm rãi hấp thu hắn khí huyết. Cảm giác được thân thể không hiểu bắt đầu suy yếu, tựa hồ lực lượng đang không ngừng trôi qua, quỷ dị như vậy khiến thanh niên kinh hoàng. Ngươi đến làm gì với ta? Thân thể ta tinh khí vì sao đang chảy mất? Thanh niên không gì sánh được khủng hoảng, như vậy vẫn trôi qua xuống phía dưới, nhục thân sẽ suy yếu về đến chuyển trình độ, dù cho sau này những tinh khí này bổ sung trở về, tu vi cũng sẽ đại giảm. Xem ra ngươi rất sợ rơi xuống tu vi, không biết ngươi có hay không vì bảo thủ bí mật mà vẫn không nói. Trang Hạ bình thản ngôn ngữ nghe thanh niên này trong lòng tê dại. Hắn làm chuyện này, không phải là vì thu hoạch nhiều tài nguyên hơn sao? lực lượng trọng yếu bao nhiêu, hắn sao có thể không biết. Nếu như hắn rơi xuống tu vi, thậm chí thương tổn được căn bản, chưa tu luyện tiền đồ tuyệt đối sẽ chết non, đây quả thực là so với một cái đầu bếp mất đi vị giác còn đáng sợ hơn. Trở thành một tầm thường vô vi, cả người chỉ có hơn mấy trăm nghìn cân khí lực người thường, như vậy nhân sinh hắn quả thực không dám tưởng tượng. Ngươi mau dừng lại, ta nói. Thanh niên này sợ hãi cấp bách, vội vội vàng vàng nói. Liên nhìn ngươi nói có để cho ta hài lòng hay không? Trang Hạ chậm lại thôn vệ tốc độ, nghe đối phương ăn nói. Đúng là có người để cho ta tới hãm hại ngươi, nói chỉ cần để cho ngươi trái với học viện kỷ luật là được, ta là có thể đến một khoản tài nguyên tu luyện. Ta cũng không biết người nọ là ai, chỉ là ở bên ngoài học cung đột nhiên có người tìm được ta, mới để cho ta làm, người nọ ít nhất là nguyên thần tu vi, hắn nói ta làm là có thể có thù lao, không làm, chờ ta rời học cung sẽ giết ta. Ta rất sợ, cũng chỉ có thể dựa theo hắn nói làm. Sự tình chính là như vậy, ta cũng là không có cách nào mới làm như vậy a. Thanh niên này vội vàng đem chính mình thả ở thế yếu địa vị, thậm chí chối bỏ hết bản thân trách nhiệm, hy vọng Trang Hạ có thể buông tha hắn. Nhưng làm chính là làm, quản ngươi lý do gì, phạm sai lầm tự nhiên muốn tiếp bị trừng phạt. Người nọ lúc nào tìm được ngươi? Có cái gì bên ngoài đặc thù? Trang Hạ tỉ mỉ hỏi, cau mày, bởi vì sở miêu tả căn bản không như là cái kia mặt ngựa Mã Kiên lão sư. Tin tưởng ngươi sau khi rời khỏi đây sẽ không nói lung tung, đúng không? Nghe được Trang Hạ nói, người này vội vàng gật đầu. Ta tuyệt đối sẽ không nói cái gì, bằng không ta liền trời đánh ngũ lôi, không chết tử tế được. Thật sao? Trang Hạ nhìn hắn, một tay lấy hắn áo khoác lột xuống. Đáng thương thanh niên cắn bể ngón tay, tuần tự đem tiền căn hậu quả dùng huyết thư viết ở trên y phục, không dám có chút dừng lại, bởi vì hắn cả người tinh khí đã trôi qua quả bán, lại tiếp tục như thế, hắn đều sắp bị hấp thành người khô. Trang Hạ gật đầu, bên ngoài mấy người đều đến nơi khác tìm kiếm thanh niên này đi, hắn dẫn theo thanh niên này liền ra ngoại giới. Thôn Thiên Lô lần thứ hai thu vào bên trong cơ thể. Gì? Bọn họ ở nơi này. Không bao lâu, đám người kia liền xông tới. Làm bộ làm tịch nhìn thụ thương thanh niên, rất là quan tâm hỏi đồng học ngươi không có chuyện gì sao. Mới vừa rồi ta nghe đến ngươi kêu cứu, chẳng lẽ là đã bị ức hiếp, mới bị thương nặng. Bọn họ dùng nhãn thần ám chỉ thanh niên, ý là chúng ta làm chứng, cùng nhau đem tiểu tử này giải quyết hạ tội danh. Khi đó, bọn họ liền công đức viên mãn, nhớ tới phong phú thù lao. Bọn họ đã khẩn cấp đem Trang Hạ bắt được giáo vụ sử. Chỉ là thanh niên trong lòng khổ sáp, vốn có kế hoạch đã sớm quên mất, chỉ muốn rời đi nơi này, nhanh lên khôi phục tu vi. Đợi khi tìm được cơ hội, đến một chỗ mai danh nhận tích, tránh cho người đem nhiệm vụ hứa thác mình trả thù bản thân, tuy là hắn không tin đối phương sẽ giết mình, nhưng đồng dạng cần phải cẩn thận. Trang Hạ cười khanh khách nhìn trước mắt mấy người mệt nhọc, lại đưa ánh mắt liếc nhìn thanh niên kia. Thanh niên kia trong lòng căng thẳng, ma đầu kia còn bên người đây, nhanh lên thoát thân ở đâu? Vì vậy vẻ mặt chính khí, làm sao có thể, là tự ta té một cái, vị này học đệ còn giúp ta tới nổi, các ngươi cũng không thể tùy tiện nói xấu người khác ở đâu. Cái này hoàn toàn bất đồng lời kịch nghe cho bọn họ kém chút đem đầu lưỡi đều cắn, cái gì không thể tùy tiện nói xấu học đệ, chúng ta không phải là để hãm hại tiểu tử này sao. Bọn họ không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, nhanh lên nháy mắt ra hiệu ám chỉ, vẫn như cũ không bị thanh niên kia để ý tới. Cảm tạ học đệ. Ta chút thương thế này không có gì đáng ngại, sẽ không làm lỡ ngươi thời gian. Lồng ngực xương sườn đều đoạn tận mấy cái thanh niên cố chịu đau đớn, mặt nở nụ cười lấy lòng Trang Hạ. Ừ, học trưởng lần sau cũng không nên lại không cẩn thận như vậy, đem mình té thảm như vậy ở đâu. Trang Hạ mở miệng. Không có, loại sự tình này ngu xuẩn lần đầu tiên là được, nơi nào sẽ có lần thứ hai. Thanh niên nổ nước bọt, mụ đản, ai còn dám trở lại chọc giận ngươi tên ma đầu này lần thứ hai a? Thanh niên này vội vàng dẫn đám người kia vội vã rời đi, phảng phất chạy nạn. Tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra, sống đều làm được phân nửa, ngươi nói làm sao đổi. Thanh niên đồng bọn chất vấn. Thanh niên cười khổ, người kia chúng ta không thể trêu vào. Thoáng giảng thuật, đám người kia bỗng nhiên hấp ngụm khí lạnh, cái này thiếu chút nữa thì đụng miệng hùn đi nha, may mắn hảo chính mình không có việc gì. Nhìn thanh niên bẻ gây xương sườn cùng ngón tay, bọn họ vẻ mặt đồng tình, lập tức. Bọn họ trao đổi đối phó ra sao uy hiếp bản thân người nọ đến. Bởi vì bọn họ hoài nghi, người nọ khả năng có bên trong học cung đồng đảng, bằng không sẽ không dễ dàng hiểu rõ bản thân toàn bộ tin tức, nếu không có sợ bị trả thù, bọn họ đã sớm đăng báo. Trang Hạ đang chuẩn bị rời đi, đã thấy viện trưởng đứng ở cách đó không xa, cười tủm tỉm nhìn hắn. Phương viện trưởng, người sao lại ở đây? Còn nữa, vừa rồi Trang Hạ hơi nghi hoặc một chút. Có nghi vấn. Trang Hạ gật đầu, viện trưởng lập tức nói ra, vừa đi vừa nói chuyện, liền hướng về tiểu viện đi tới. Chương 110, thiếu niên, đàng hoàng chút. Chậm rãi trong, Trang Hạ liền trở lại bản thân tiểu huyện, Diễm Diễm mặc tạp dề đang nấu cơm, bất quá có thể thấy được, đã sắp có thể ăn. Bên trong sân, Phương viện trưởng nói ra, có nghi vấn gì cứ nói đi. Những người đó sự tình, viện trưởng đều biết. Trang Hạ rất là không giải thích được, thuận tiện vây vây trên tay huyết thư, mặt trên tồn tại kẻ xui xẻo lời khai. Nếu không biết, làm là nhân tộc đệ nhất thánh địa Tam Thánh học cung chẳng phải là quá vô dụng, nếu như biết, vì sao không quản lý, tùy ý xa lạ thế lực xâm nhập. Ta làm viện trưởng nhiều năm như vậy, đối nhau Tiềm Long Thành Tam Thánh học cung tự nhiên nhất thanh nhị sở, bọn họ mờ ám làm sao có thể giấu giếm được ta. Làm thiên nhân cảnh giới viện trưởng, tất cả uy năng không phải này kẻ tu vị thấp có thể tưởng tượng, sở dĩ không động tác, chỉ là không đáng giá làm, cũng không có một cái thời điểm mà thôi. Người viện trưởng kia vì sao không động thủ, cho học cung một cái an bình. Đây chỉ là chút việc vặt mà thôi, Man Hoang Phong Khởi Vân Dũng ngươi còn biết không nhiều lắm. Đối nhau Vu viện trưởng cấp bậc như vậy nhân vật mà nói, chỉ có bố cục, đem phía sau người điều khiển một lần hành động giết chết mới là hắn đại cục. Trong học cung bị mai phục Tây Đinh, hắn sở dĩ không rút ra, cũng chỉ là vì tìm hiểu nguồn gốc, một đường dẫn phía sau cá lớn mà thôi. Chỉ là đáng tiếc, đối phương thấy qua cẩn thận, nhiều năm qua cũng chỉ là khiến chút không quan trọng gì thủ hạ đến thả ở trước người, muốn phải bắt được đối phương, cũng không đủ mồi, đối phương là không dám mạo hiểm. Thế nhưng, Tam Thánh học cung xấu như vậy địa phương, thì không thể dùng lực quét ngang, đem gây rối địch nhân toàn bộ giết chết sao. Như vậy chậm rãi ung dung, chờ đối phương bạo lộ ra, có trời mới biết là lúc nào. Tiềm Long Thành, chẳng qua là nhân tộc một cái thành nhỏ mà thôi, nhân tộc như vậy thành chỉ con số hàng triệu, như vậy học cùng phân viện càng là bất kể sổ, ngươi biết cần bao nhiêu lực lượng trấn thủ. Giải quyết vấn đề, cũng đa số chỉ có thể dựa vào phân viện bản thân. Tầng thứ gì có cái gì dạng địch nhân, Tam Thánh học cung thần linh cần rằng có yêu thần. Thánh hiền chấn thủ nổi then chốt đại thành, còn như phần dưới phân viện, thật không phân được nhiều lắm lực lượng. Huống hồ, mọi chuyện muốn đầu lĩnh xuất thủ, còn muốn hắn viện trưởng này để làm gì? Làm vật biểu tượng. Làm sao có thể? Trang Hạ không nói gì, nhiều địch nhân như vậy, Tam Thánh học cung dĩ nhiên có thể vẫn ngật đứng không ngã, thật đúng là khổ cực nó. Người viện trưởng kia muốn câu cá lớn lúc nào đi ra? Địch nhân kia không bắt tới, Trang Hạ trong lòng khó chịu. Vậy phải xem mồi có đủ hay không? Viện trưởng nhìn Trang Hạ, cười tủm tỉm. Trang Hạ cảm thấy không lành, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta mặc kệ, ta tuyệt đối mặc kệ, ta mới một cái tiểu tiểu cương khí cảnh giới, ngươi không phải để cho ta chịu chết sao? Mới 6 tuổi liền đi vào cương khí cảnh giới, một tay cử nặng 10 vạn cân đỉnh, ngươi thiên phú chân quá hấp dẫn đối phương, hơn nữa coi như ngươi mặc kệ, đối phương đồng dạng sẽ nghĩ biện pháp giết ngươi. Huống hồ, ta cũng không phải cho ngươi đi chịu chết, yên tâm được, giúp ta nhổ rút ra một cái học cung cây đinh. Thuận tiện dụ dỗ bọn họ động thủ là được rồi. Diễm Diễm thân phận đặc thù, viện trưởng làm một chút tâm tư cũng không dám động, mà Trang Hạ đã bị đối phương để mắt tới, dùng để làm mồi dụ rất là hợp. Chỉ cần không tự mình động thủ, làm cho đối phương thả lỏng cảnh giác, vì bóp chết Trang Hạ, đối phương nhất định sẽ bại lộ càng nhiều sơ hở. Trang Hạ không nói gì, tựa hồ bị ép lên tạc thuyền. Chỗ tốt. Không cho chỗ tốt ta tuyệt đối không được. Trang Hạ biết, địch nhân đã kích ngấm ngầm hay công khai tuyệt sẽ không thiếu. Cùng một người đối mặt, không bằng dựa lưng vào viện trưởng cây to này. Tỷ như hôm nay sự tình, nếu như hắn biết viện trưởng bên người, trực tiếp xuất thủ đánh đối phương một trận phải, chỗ nào dùng cái gì mưu lược. Huống chi, nếu là đụng phải tuyệt cảnh, cùng lắm trực tiếp trốn được thế giới thụ không gian. Chỗ tốt tự nhiên sẽ có, yên tâm, học cung sẽ không bạc đãi thiên tài cùng công thần. Viện trưởng giống như một con thực hiện được hồ ly cười. Phu quân, an á. Diễm Diễm thanh em nhu nhu. Chán ngán hô Trang Hạ. Viện trưởng nguyên bản vui vẻ khuôn mặt rừng, quả muốn co quắp, ngay cả như thế đối nhau 6 tuổi tình lữ đều cho hắn phát cầu lương, cuộc sống này trả qua không tốt. Ai, năm đó ta làm sao lại vì tu luyện, không biết nắm chặt cả ngày quấn cùng với chính mình những người đẹp đây. Viện trưởng ở chỗ này ăn cơm rau dưa như thế nào? Trang Hạ tương yêu. Được. Viện trưởng gật đầu, vừa lúc thừa cơ quan sát một chút cái này gọi là Diễm Diễm cô gái nhỏ có gì đặc biệt, để cho mình người lãnh đạo trực tiếp căn dặn chiếu cố. Trên bàn cơm, Diễm Diễm nhìn chằm chằm Phương viện trưởng, ánh mắt bất thiện, cái này lao không xấu hổ ở chỗ này làm cái gì bóng đèn, còn không mau một chút đi. Diễm Diễm mất hứng. Phương viện trưởng cũng có chút xấu hổ, tựa hồ mình ở nơi đây, chính là một viên lớn cái bóng đèn, quay rồi đến hai người thế giới hai người. Khi ta đột nhiên nghĩ đến còn có chút sự tình, liền đi trước, hai người các ngươi ăn đi. Đường đường thiên nhân cảnh giới đại viện trưởng mặt mo thật sự là không nhịn được, xám xịt đi. Không có ngoại nhân tại đó. Trang Hạ cùng Diễm Diễm cảm giác tự tại nhiều, chán ngán đang ăn cơm. Thời gian trôi mau, Năm ba ngày thời gian liền trước đây, học cung một cấp này học sinh rốt cuộc phải khai giảng. Trang Hạ bị phân đến võ đạo thiên ất nhất ban, lớp này đều là một cấp này trung thiên phú xuất sắc nhất bộ phận học sinh, quan trọng hơn là, bọn họ đều là cương khí cảnh giới. Mà Diễm Diễm thì phân đến đạo pháp thiên ất nhất ban, về phần hắn bộ lạc hải tử, bộ phận ở trên thiên ban, còn lại đều ở đây địa ban. Với lễ tiểu trường, cùng trái đất trường học giống nhau lý sách, lao đầu phương viện trưởng cùng một ít bộ phận trọng yếu lãnh đạo nói nửa ngày. Trang Hạ nhìn thấy giáo đạo sử lão đầu kia, quả nhiên như lão người gác cổng nói một dạng, rất là cũ kỹ, làm việc có bài bản hẳn hoi, cho các học sinh nói không ít học viện kỷ luật, nghe người ta buồn ngủ. Tam Thánh học cung Tiềm Long Thành phân viện rất nhiều mới mẻ địa phương, vào giờ khắc này đều bị học sinh bọn học sinh sở biết rõ, nguyên lai có nhiều như vậy đáng giá tìm kiếm. Tỷ như học cung khiêu chiến tháp, tu luyện tháp, còn có vi tích phân hệ thống, tàng thư các, những thứ này đối nhau học sinh đều rất có lực hấp dẫn. Bất quá đối với tân sinh mà nói, những thứ này tạm thời đều nằm ở thăm dò giai đoạn, tương lai sẽ từng bước dung nhập bọn họ học tập sinh hoạt. Trang Hạ, nghe nói chúng ta môn kiếm thuật này giờ học lao sư là một mỹ nữ ư. Nữ lao sư, vẫn là mỹ nữ lao sư, nhiều ngạc nhiên a. Cao Sơn nói tới nói lui hưng phấn vô cùng, bởi vì hắn đã sớm nghe nói, võ đạo nữ tính cao thủ khá thiếu, có thể có một như vậy kiếm thuật lao sư, tự nhiên cực kỳ khó được. Trang Hạ gật đầu, cũng không nhiều lắm phản ứng. Khiến Cao Sơn có chút xấu hổ, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, tựa hồ đồn đãi vị này niên kỷ nhỏ hơn bọn hắn nhiều bạn học, sớm đã có cái đẹp vô cùng bạn gái. Một cái chàng trong quán, mặt đất dùng san bằng gỗ thiệt lát thành, vắng vẻ một mảnh, duy có một tóc dài phất phới nữ tử ngồi ngay ngắn ở trung tâm. Nàng một thân sạch sẽ gọn gàng võ đạo phục sức, trên đầu gối một thanh trường kiếm, cùng nàng hô hấp phát sinh đồng dạng luật động, phảng phất ủng có sinh mệnh. Rất nhiều học sinh ở đây trong quán không nói được lời nào. Bởi vì vị nữ tử này phát sinh cường đại khí tràng, giao động bọn họ đàng hoàng an tĩnh đợi. Trang Hạ cảm thán, Tam Thánh học cung thực sự là thực lực hùng hậu, nguyên thần cảnh giới tu sĩ cư như vậy cho bọn hắn làm lao sư. Đợi thời gian đi học vừa đến, vị nữ tử này mới mở mắt, nhìn quét liếc mắt, đều đến đủ. Nàng đứng dậy, một phen tự giới thiệu, Triệu Vũ, các ngươi kiếm thuật lao sư, ta sẽ tận lực giáo dục các ngươi, cũng hy nhìn các ngươi có thể vượt qua ta bước tiến. Lập tức nàng trực tiếp cho học sinh môn bên trên gieo quẻ đến, kiếm thuật chương trình học, không có các ngươi tưởng tượng một lần là xong tuyệt thế kiếm thuật, chỉ có từng bước dấu chân mới có thể trèo kiếm đạo đỉnh phong. Kiếm thuật cơ sở kiếm thức, kiếm chiêu, sau đó đó là kiếm thế, kiếm ý. Sau này các ngươi có thể ở kiếm đạo bên trên đi thật xa, liền nhìn chính các ngươi nỗ lực. Thiên ban học sinh, tư chất sẽ không kém, khi nhìn các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Triệu Vũ lao sư khiến mọi người lĩnh một thanh kiếm gỗ. Lập tức hướng mọi người biểu diễn nổi kiếm đạo cơ sở chiêu thức. Phách, chém, chạn, liêu, thiêu, câu, ám sát, xuyên, lao, quét, điểm, băng, treo, vân những thứ này cơ bản chiêu thức. Triệu Vũ lao sư tư thế chắc tuyệt biểu thị đi ra, xem một đám thanh niên đều ngây người. Những thứ này hơn 20 tuổi thanh niên, từng cái cùng động dục giống như, chú mục nổi sặc sỡ dáng người, ngay cả Triệu Vũ biểu thị cơ sở kiếm chiêu chưa từng chăm chú xem. Trên thực tế, bọn họ đã sớm nghiên cứu quá kiếm đạo, những thứ này đã sớm quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Tốt, xem ra các ngươi đều biết, Bạch Lễ, Ngụy Chuẩn, Lý Minh ra khỏi hàng. Nàng nói khiến ba người thanh niên sững sờ, liền có chút hưng phấn đi ra, xem ra cơ hội biểu hiện đến, bọn họ có chút tự tin. Những cơ sở này bọn họ đã sớm thuộc. Triệu Vũ ở trên tường sử dụng kiếm nhẹ nhàng 3 giờ, điểm ra hiện 3 cái điểm, chỉ so với lô kim lớn một chút, 3 đạo vết tích giống nhau như lúc, không kém chút nào. Đâm kiếm 100 lần, mỗi hồi đâm vào cùng một nơi, bắt đầu đi. Triệu Vũ vừa mở miệng, đừng nói ba người kia học sinh, tất cả học sinh đều há hốc mồm, cơ sở chiêu thức cần hà khắc như vậy sao? Chỉ sợ bọn họ thiên tư xuất sắc, cũng làm không được biến thái như vậy trình độ A. Huống chi, bọn họ phần lớn thời gian đều dùng tu luyện để cao tu vi, nào có ở không khô khan luyện tập cơ sở kiếm chiêu. Ba người bất đắc dĩ động thủ, nhưng lại có hơn phân nửa đều ám sát không trúng cái điểm kia, càng chưa nói mỗi hồi tất trúng. Triệu Vũ đạo, các ngươi cái gọi là cơ sở, đều quá kém, nhưng mà cơ sở khó coi, như thế nào trèo càng đỉnh cao sơn. Lớp này sau khi, ta hy nhìn các ngươi gia tăng luyện tập cơ sở chiêu thức, một năm sau đó nếu có thể không kém chút nào, thậm chí kiếm đạt đến tâm ý, vừa thế thì, liền tiếp tục cùng ta học tập kiếm thuật đi. Chỉ là nàng cũng biết, ba trong vòng 5 năm có thể có học sinh làm được như vậy cực kỳ mỹ trình độ cũng không tệ. Cái này vừa nói, tất cả học sinh đều nổ, lão sư này ý là... Nàng sau đó sẽ chăn dê. Còn lại liền tự mình luyện tập. Chỉ là, một vị nguyên thần cảnh giới tu sĩ nói tới, bọn họ nào dám phản bác cái gì. Lúc này, Trang Hạ có chút tuổi trẻ thanh âm đột nhiên xuất hiện, đánh vỡ lúc này vắng vẻ. Triệu Vũ lao sư, ta nghĩ, ta đã có thể cùng ngươi học tập đến tiếp sau kiếm thuật. Lời này vừa nói ra, kinh sợ tại chỗ, người nào khẩu khí lớn như vậy, dám nói mình thỏa mãn biến thái cơ sở kiếm chiêu yêu cầu. Ánh mắt mọi người đều hướng thanh âm phương hướng nhìn lại, lại càng là cả kinh, bởi vì đó là một cái so với bọn hắn cho nhỏ bao nhiêu năm. Trang Hạ cười cười, từ trong đám người đi tới, tự tin tràn đầy toàn thân. Thân là thiếu niên, không tiêu căng một ít làm sao nhanh hơn tiến bộ đây. Triệu Vũ cũng cười, không biết là ý gì vị. Tốt, nếu là ngươi đã phù hợp lao sư yêu cầu, vậy chỉ dùng cơ sở chiêu thức, đánh bại ở đây tất cả đồng học đi, bằng không, ta sẽ cho rằng ngươi chỉ là khoác lác mà thôi. Cái này vừa nói, chúng nhiều bạn học so với vừa rồi càng khiếp sợ hơn, thậm chí cho là mình nghe lầm. Dùng cơ sở kiếm chiêu lấy một địch 100. Làm sao có thể? Chương 111, quét ngang. Triệu Vũ tự nhiên có ý nghĩ của mình, dùng cái này đặc biệt nghiêm ngặt phương thức khảo nghiệm Trang Hạ, độ khó hơn xa khác học sinh. Nếu như Trang Hạ không có được trình độ, thử một lần liền biết, rất nhanh phát hiện rời nguyên hình, khoác lác hậu quả tự nhiên là bị nhóm người này học sinh đánh một trận. Nhưng nếu như Trang Hạ thật đạt được kiếm thuật cơ sở đỉnh phong, làm được kiếm đạt đến tâm ý, dễ dàng xuất ra trình độ, kia kiếm thuật uy lực còn hơn tuyệt đại bộ phân hoàn chỉnh kiếm chiêu. Đối nhau trong chiến đấu, một kiếm không thể ngừng, bằng không tính là ra sân. Triệu Vũ lập được hạn chế, để cho bọn họ chỉ lấy kiếm thuật đối địch. Một kiếm sức chịu đựng tự nhiên không nhiều lắm, chỉ cần kiếm thuật chênh lệch khá lớn, lấy một địch 100 là có thể làm được. Trang Hạ cười khẽ, cầm kiếm mà lên, chủ động công kích. Trước mặt Cao Sơn vẻ mặt cười xấu xa, sử xuất nhất chiêu ra truyền kiếm thuật, trong tay một kiếm hóa thành ngũ đạo kiếm ảnh giết hướng Trang Hạ. Trang Hạ liếc mắt liền nhìn ra bốn giả một thật kiếm ảnh, một kiếm điểm nhẹ kiếm ảnh biến ảo tiết điểm, trong nháy mắt cắt đứt, lập tức một kiếm đâm vào cổ tay hắn. Chỉ là vừa thấy mặt, Cao Sơn liền bị thua. Trang Hạ dường như sói nhìn bầy dê, nhìn như nhàn nhã bước đi, lại có thể lần lượt chuẩn xác tìm ra địch nhân kẽ hở, một kiếm ra, trong nháy mắt miểu sát. Chúng nhiều bạn học oán giận xông lên, bị nữ lao sư xinh đẹp khinh bỉ tư vị tự nhiên không dễ chịu, nhưng sự thực lại càng để cho bọn họ khó có thể tiếp thu. Bởi vì, bọn họ gần đây 100 ngày mới, dĩ nhiên không có một cái ở kiếm thuật bên trên có thể tiếp được Trang Hạ cái này nhỏ hơn bọn hắn bao nhiêu đồng học nhất chiêu. Không bao lâu, Trang Hạ liền cầm kiếm đi tới Triệu Vũ trước người, phía sau rất nhiều đồng học đờ đẫn, bọn họ đều bại. Đáng sợ kiếm mà chuẩn xác cơ sở kiếm chiêu, uy lực thật không ngờ khủng bố, quả thực để cho bọn họ không thể tin được. Chỉ là đều bị Trang Hạ đánh bại, trong lòng bọn họ thất lạc, đến là bọn hắn kiếm thuật bên trên quá yếu, hay là đối phương quá yêu nghiệt. Hay hoặc là, chân chính kiếm thuật cơ sở bọn họ căn bản không có phát huy ra nó phải có uy lực. Tốt, ngươi xuất sắc ngoài lão sư dự liệu, đã có tư cách cùng ta học tập một cái giai đoạn kiếm thuật. Triệu Vũ nhìn về phía hắn đồng học, tin tưởng các ngươi đã biết cơ sở kiếm chiêu trọng yếu, khi nhìn các ngươi mỗi ngày chuyên cần luyện không nghỉ, sớm ngày đến kiếm chiêu không kém mảy may tình trạng. Đương nhiên, nếu là có thể làm được Trang Hạ như vậy, kiếm đạt đến tâm ý, một kích thế thì trình độ, vậy các ngươi kiếm thuật liền coi như sơ khuy môn kính. Thâm thụ đả kích các học sinh một bên luyện tập đi, Trang Hạ lại đột nhiên mở miệng, Triệu Vũ lao sư, ta muốn nhìn một chút, ta và ngươi đến bao lớn chênh lệch. Triệu Vũ mặt lạnh triển lộ nụ cười, có thể. Không cho người học sinh này tín phục, nàng như thế nào giá trị đối phương học tập. Huống hồ, nàng cũng muốn nhìn một chút người học sinh này đến cùng bao nhiêu yêu nghiệt. Trong tay nàng đổi qua một thanh kiếm gỗ, lại như cũ từ trong kiếm gỗ tiêu tán rời trong trẻo nhưng lạnh lùng kiếm ý, khiến người mắt thấy liền sẽ cảm giác đau đớn. Trong giây lát, Triệu Vũ một kiếm ra, một kiếm đi qua giữa hai người ngắn cự ly ngắn, phảng phất cắt đêm tối trời cao thiểm điện, tấn như lôi đỉnh liền lầm với Trang Hạ cổ. Chỉ là nàng xuất kiếm trong nháy mắt, Trang Hạ cũng đã cầm trong tay một kiếm đâm ra, một mạch hướng Triệu Vũ ngực đâm tới. Ta bại. Trang Hạ trong tay một kiếm vội vàng thu trở về, tốc độ so với lúc nhanh hơn vài phần. Bởi vì hắn mới vừa rồi mũi kiếm đang ám sát ở đối phương một chỗ chắc địch, vào trong hạ xuống nửa tấc. Chỉ là muốn đâm vào đối phương lồng ngực, còn kém nhiều, mà đối phương đã sớm đem cổ hắn rạch ra. Ngươi hướng cái nào ám sát đây? Triệu Vũ con mắt một quét, càng lần thứ hai hắn giận, đáng chết ngực làm sao lớn như vậy. Hướng ra phía ngoài toát ra nhiều như vậy, để cho nàng mỗi lần chiến đấu cũng lớn chịu quấy rầy, hết lần này tới lần khác lại không phải là cái gì chí mạng chỗ yếu. Nếu không có vì lý do công bình, nàng sớm đã dùng hộ thân cương khí ngăn trở một kích này. Chỉ là một màn này, bốn phía rất quan tâm nữ lao sư xinh đẹp đồng học sớm liền thấy, con mắt đều trừng lao đại. Đây là chuyện gì xảy ra? Trang Hạ lại đem lão sư cho đùa giỡn. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người cực kỳ hâm mộ không ngớt. Người kia làm sao lại không phải là mình đây? Ai? Ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Trang Hạ chặn lại nói, thỉnh lão sư dạy ta kiếm pháp đi. Triệu Vũ Bình phục phập phồng ngực, cũng không cùng Trang Hạ chí khí, bắt đầu giáo dục Trang Hạ kiếm thuật. Ngươi đã đánh tốt cơ sở, nhưng cơ sở dù sao cũng là cơ sở, hàm tiếp cùng biến hóa không đủ, lực sát thương càng bị hạn chế, không bằng một ít hoàn chỉnh kiếm chiêu. Hôm nay ngươi muốn làm, đó là học tập cân nhắc công kích cùng phòng ngự kiếm chiêu, ta sẽ dạy ngươi Chu thân kiếm cùng Xá thân kiếm, cái này hai môn ở phòng ngự cùng công kích xưng là điển hình kiếm pháp. Nếu ngươi tinh thông sau khi, là được đại lượng học tập hắn kiếm pháp, dùng suy luận, cái giai đoạn này cần chính ngươi tu luyện, không ngừng nghiên cứu. Trang Hạ nghe, vô lực nổ nước bọt, tựa hồ lao sư này liền định dạy hắn hai môn kiếm pháp, sau đó liền tự mình luyện đi. Nhưng đối phương nói có thể, muốn rèn luyện hai môn kiếm pháp không khó, cần phải suy luận, đại lượng học tập kiếm pháp, cái này có thể cần thời gian cùng tinh lực. Học viện này lao sư, thật đúng là bọn họ học tập bên trên đạo sư A, liền dẫn đạo một cái, còn lại bản thân bận việc đi. Bất quá quả thực, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, không có chăm chỉ cùng nghiên cứu tinh thần, là không thể duy trì liên tục tiến bộ. Làm việc giỏi giang lợi hại Triệu Vũ lập tức đem hai môn kiếm pháp dạy cho Trang Hạ, thật cũng chỉ là biểu thị một lần, sẽ cùng Trang Hạ nói hiểu một chút yếu lĩnh. Dùng Trang Hạ trí nhớ cùng năng lực lĩnh ngộ, rất nhanh liền cánh trên, chợt bản thân thuần thục cái môn này kiếm pháp đến. Mà Triệu Vũ, cũng lần thứ hai ngồi xếp bằng, tiếp tục bản thân tu luyện. Chu thân kiếm, chỉ cầu phòng ngự không cầu công kích kiếm pháp, đem phòng ngự tinh túy bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, mà Xá thân kiếm, lại chỉ cố công kích mặc kệ phòng ngự. Liều mình một kiếm tuyệt sát lý luận công kích phong mang bốn phía. Học được cái này hai môn kiếm pháp có thể phải nắm giữ trung kiếm lý do, lại cần lĩnh ngộ, cái này thật phải hao phí tâm lực. Phong ngự cùng tiến công, cho tới bây giờ đều là vẫn thảo luận trọng tâm câu chuyện, mặc dù đối chọi gay gắt, rồi lại hỗ trợ lẫn nhau. Luyện tập phong ngự, có thể đang công kích lúc càng dễ phá ngoại trừ đối phương phong ngự, mà hiểu rõ tiến công, ở phong ngự thời giã sẽ thuận buồm xuôi gió. Cái gọi là biết người biết ta, càng cái gọi là địch nhân đó là nhất hiểu rõ người một nhà, phòng ngự cùng tiến công cho tới bây giờ đều là lẫn nhau bộ dạng giết. Cho tới chưa vội vã trước đây, ngoại trừ Trang Hạ, các học sinh luyện tập cho tới chưa cơ sở kiếm chiêu, khô khan tư thế đều để cho bọn họ tâm phiền ý loạn. Có thể tưởng tượng đến Trang Hạ dùng cơ sở chiêu thức như vào chỗ không người, giết bọn hắn quăng mũ cởi giáp tư thế lúc, bọn họ lại kiên trì nổi. Sau khi tan lớp, Triệu Vũ xoay người rời đi, không thèm để ý chút nào phía sau đám kia ra xúc lưu luyến ánh mắt. Trang Hạ cũng không có làm lỡ thời gian, lúc này tìm Diễm Diễm đi, nàng cũng là lần đầu tiên đến trường, rất muốn thể nghiệm một cái vườn trường sinh hoạt, ít có không ở Trang Hạ bên người. Giáo đạo sử, Mã Kiên sắc mặt không là rất tốt, mấy ngày hôm trước truyền tin sau khi rời khỏi đây, kế hoạch dĩ nhiên thất bại, điều này làm cho hắn rất là phiền não. Ngày đó ban đầu vô cùng cao hứng chờ Trang Hạ đưa tới cửa, khiến hắn bày ra học cùng quy định răn dạy xử phạt về vui, dĩ nhiên chưa hoàn thành, ngược lại là mấy cái hành động phế vật chật vật mà phản hồi. Mà lúc này, hắn lại được biết, Trang Hạ dĩ nhiên lấy kiếm một người địch bách phu, thiên tư như vậy, làm sao không khiến hắn phiền não. Cấp trên có lệnh, khiến hắn nhìn chằm chằm bên trong học cung đỉnh cấp thiên tài, cũng cung cấp tin tức. Lần trước hành động, cấp trên biểu thị hắn quá nóng nảy, lại thu thập bộ phận tin tức xác định, nếu như đăng giá, liền sẽ ra tay bóc chết. Hiếm có thiên tài bọn họ mới sẽ động thủ, bằng không bọn họ sẽ không đơn giản bại lộ. Nhưng bây giờ, dùng Trang Hạ biểu hiện ra ngoài tu luyện thiên phú cùng thiên phú chiến đấu, giống như tử đã đầy đủ bọn họ động thủ. Mã Kiên sắc mặt âm tình bất định, trong lòng nổi lên mưu kế đến bóp chết thiên tài như vậy. Nếu đi vào hắc ám, áp sớm đã không có đường quay về, chỉ có thể trong bóng đêm càng chạy càng xa. Huống hồ, hắn rất là hưởng thụ loại này bóp chết thiên tài thoải mái. Buổi trưa, hắn đi ra học viện, đi tới một chỗ khách sạn bình dân, tùy ý điểm vài món thức ăn, liền ăn. Bên ngoài mới dặm, nhất đạo ý niệm thăm qua đến, lập tức cùng Mã Kiên bắt đầu giao lưu. Ý niệm giao lưu có thể cảnh giới cao tu sĩ có thể cảm ứng được, nhưng muốn biết bọn họ giao lưu cái gì lại ít khả năng, trừ phi tu vi chênh lệch quá lớn. Mà hắn chắp đầu người, là một vị nguyên thần cảnh giới tu sĩ, như vậy giao lưu, ít sẽ bị phát hiện. Không bao lâu, hắn chân mày liền nhíu lại, một cái đối với hắn mà nói không thế nào tốt tin tức truyền tới. Bởi vì yêu chủ có lệnh, muốn bọn họ tạm hoãn tất cả trước mắt nhiệm vụ, phối hợp thực thi một cái càng kế hoạch lớn, so với cái kế hoạch này, chuyện hắn không đủ nhắc tới. Mã Kiên trên mặt lộ ra nhe răng cười, 2 năm sau đó, chính là bỏ mạng lúc. Thời gian 2 năm, hắn chờ nổi. Trang Hạ rất kỳ quái, tuy là gần nhất hắn đều rất đàng hoàng, ở trong lớp hiển lộ ra kiệt xuất thiên phú, nhưng hắc thủ sau màn từ lần trước sau đó, liền lại không có bất kỳ động tác gì. Chính là cái kia Mã Kiên, đều vội vàng không rảnh thiêu học sinh khuyết điểm, không biết đang bận việc chút gì. Điều này làm cho Trang Hạ không hiểu ra sao, hắn biểu hiện ra ngoài thiên phú, đều không khác mấy có tiếp cận 10 vạn đại quan cái loại này thiên tài trình độ, bọn họ lẽ nào hay bỏ qua bản thân. Trang Hạ nghi hoặc, nhưng Phương viện trưởng nói cho hắn biết, gần nhất thế lực sau màn hành vi dị thường, thái độ khác thường không có lại phá hư, nhưng không biết đang nổi lên cái gì sâu hơn nữa cục. Tất cả, tựa hồ càng thêm khó bể phân biệt đứng lên. Song Phương đánh cờ tầng thứ, Trang Hạ là không liên quan tới, nhưng hắn cũng vui vẻ mình có thể an tĩnh lại tu luyện. Tu luyện là một kiện khô khan mà kiên trì sự tình, phải mỗi ngày chăm học khổ luyện mới có thể có sở tiến bộ, muốn không làm mà hưởng là cơ hồ không có khả năng. Thời gian 2 năm vội va đi, Trang Hạ cùng Diễm Diễm lần thứ 2 cao ra một đoạn, tuổi tác cũng tăng trưởng đến 8 tuổi, có một phen biến hóa. Xanh miết thiếu niên càng thêm anh tuấn, thức tha thiếu nữ càng thêm nhiều vẻ, chỉ là thời gian 2 năm, Trang Hạ cùng Diễm Diễm là được học cung nhân vật phong vân, hầu như đến không người không biết trình độ. Trước khiêu chiến tháp, gần 10.000 học sinh vây tụ tập ở đây, chú mục nổi phía trên, bởi vì học viện cái kia phong vân vậy thiên tài Trang Hạ, lần thứ 2 xuống cửa. Chương 112, giống như Dương Thiên Tiêu. Chiến tháp, chính là học cung cung cấp cho học sinh thực chiến địa phương, nhục thân cương khí chu thiên, ba cảnh giới đều có bất đồng chiến tháp. Từng chiến tháp các hữu thập tầng, mỗi tầng các hữu 10 cái bất đồng từ năng lượng cấu thành đối thủ. Hoặc là kiếm thuật cao thủ, hoặc am hiểu tiên đạo, hoặc thông hiểu pháp thuật, hoặc là cự thú, còn có thể là nhân yêu. Thập tầng chiến tháp, đối ứng cấp này tu sĩ tu vi 10 trình tự, chỉ có chiến lực cường hãn tu sĩ mới có thể đi qua đối ứng tu vi tầng kia. Tỷ như cái cương khí cảnh giới, có thể tu vi đến cấp độ thứ 3, nhưng có thể hắn liên chiến tháp đệ nhị tầng đều không thể đi qua, thậm chí tầng thứ nhất đều dựa vào tu vi nghiền ép mà qua. Chỉ có năng lực chiến đấu cường hãn tu sĩ, mới có thể đi qua đối ứng tầng kia, thậm chí vượt cấp mà chiến đấu. Nếu có thể đi qua cương khí cảnh giới thập tầng chiến tháp, như vậy người học sinh này có thể ở bên ngoài học cung, có thể đơn giản chiến thắng cương khí cảnh giới viên mãn tu sĩ, dù cho hắn vẫn chưa tới cương khí cảnh giới viên mãn. Chiến tháp, thực chiến là vua, ở chỗ này, tu vi cùng thiên phú chính là một dám, không dám chiến đấu cũng chỉ có thể chán nản đi ra. Đương nhiên, Tiềm Long Thành phân viện tiêu chuẩn là nhục thân cảnh giới 3 vạn tiến giai cương khí, bằng không dùng 10 vạn đại quan thiên phú làm tiêu chuẩn, sợ rằng quá bán học sinh đều chỉ có thể ở tầng 1 tầng 2 bồi hồi. Rất nhiều học cung học sinh chú ý một tòa chu thiên cảnh giới chiến tháp, bởi vì có người nhìn thấy cái kia như dương như lửa thiên kiêu Trang Hạ, đã đi vào lâu ngày. Không sai, Trang Hạ đang ở sông chính là chu thiên cảnh giới chiến tháp, còn như cương khí cảnh giới một tòa chiến tháp, từ lúc hắn nhập học năm thứ nhất liền bạo lực đi qua. Mà hắn lần đầu tiên sông chu thiên cảnh giới chiến tháp, một lần liền sông đến đệ tam tầng, đây cơ hồ là nhục thân 5-6 vạn cân tiến giai cương khí tu sĩ, ở cương khí cảnh giới cực hạn. Lần trước Trang Hạ xuống cửa, đã đến đệ ngũ tầng, sau đó liền thật lâu không có tới, mà lần này đột nhiên xuống cửa, thế như trẻ che một dạng liền đi qua đệ cửu tầng, đây cơ hồ đem ánh mắt bọn họ sáng ngủ. Bởi vì, tài nghệ này, chính là bộ phận lão sư đều làm không được đến, mà bọn họ hầu như khai ra bách hiếu, lực lượng gần triệu cân. Còn như đi qua đệ thập tầng, đó là chu thiên cảnh giới viên mãn mới có thể đi qua, mở ra rời bách khiếu tu sĩ, huyệt khiếu quanh người câu ngay cả, hình thành một cái hoàn chỉnh hệ thống, lực lượng cùng phòng ngự đều có thể trong nháy mắt bạo tăng gấp đôi. Vì vậy, chu thiên cảnh giới viên mãn là một cái trọng yếu phi thường giai đoạn, hầu như nghiền ép phía dưới tất cả tu sĩ, chờ đợi ở đây học sinh cũng không tin Trang Hạ có thể làm được. Hắn mới 8 tuổi, làm sao có thể cường đại như vậy? Đệ cửu tầng, hắn lực lượng gần như sắp triệu cân chứ. Quá kinh khủng. Ta đoán, hắn tuyệt đối là nhục thân tiếp cận 10 vạn đại quan tiến giai cương khí, hôm nay nhanh đến cương khí cảnh giới viên mãn. Bất quá hắn làm sao có thể tu hành tốc độ đáng sợ như thế? Bọn họ không thể tin được. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, chiến tháp mở lại, một cái 1m6 cao nhân ảnh đi ra, ánh mắt của hắn lợi hại như kiếm, chỉ là vừa rời, liền trở thành mọi người tiêu điểm. Nhưng mọi người hơi có thất lạc, Trang Hạ đã xông qua cửa thứ 9. Có thể đệ thập tầng còn chưa qua cũng đã đi ra, có thể thấy được Trang Hạ cũng thất bại. Nếu là thông qua đệ thập tầng, như vậy Trang Hạ liền có thể đánh vỡ học cung mấy nghìn năm chưa phá kỷ lục, thành là thứ nhất cái 10 tuổi dưới đi qua chu thiên cảnh giới chiến tháp đệ thập tầng người. Nhưng gần đã là như thế, xông qua cửa thứ 9 Trang Hạ, đã là trong học cung mạnh nhất cương khí cảnh giới, thậm chí còn hơn tuyệt đại bộ phân chịu khổ chu thiên cảnh giới học sinh. Cường hãn như vậy tu vi, khiến cho bọn họ kính nể cùng bội phục. Bởi vì Trang Hạ cũng chỉ là một 8 tuổi thiếu niên mà thôi. Trang Hạ bỏ qua ánh mắt mọi người, một đường xuyên qua đám người, hướng về tàng thư các đi tới, trước mặt nhìn thấy Mã Kiên, hắn cũng chỉ là cười, không thèm để ý chút nào đối phương thâm độc ánh mắt. Mã Kiên căm giận, không nghĩ tới chờ 2 năm, người học sinh này dĩ nhiên cũng làm đã trưởng thành đến kinh khủng như vậy tình trạng, một thân lực lượng gần 100 vạn, trước đây nên sớm trừ hắn. Chỉ là trong lòng hắn đồng dạng cười nhạt. Hắn 2 năm qua đã tiến giai chu thiên cảnh giới viên mãn, lực lượng 180 vạn cân, tuyệt đối nghiền ép giết chết Trang Hạ, hắn thấy đây là kiện dễ dàng sự tình. Chỉ là hắn sẽ không biết, Trang Hạ cương khí cảnh giới đã đi qua một nửa, lực lượng đạt được 2 triệu cân, mà hắn cương khí cảnh giới viên mãn cực hạn là 4 triệu cân, cái này là tất cả thiên tài đều cần nhìn lên. Ở bên trong chiến tháp, hắn cũng chỉ là đình hạ một kích tối hậu, lập tức rời khỏi chiến tháp mà thôi, bằng không hắn đã đi qua đệ thập tầng. Nếu là địch nhân đến đây, hắn tuyệt đối sẽ làm cho đối phương thất kinh. Đi qua khắp nơi khoảng cách dài, Trang Hạ rốt cục đi tới tàng thư các, nơi đây lớn vô cùng, nhưng đồng thời dung nạp mấy trăm ngàn học sinh xem lướt qua sách vở. Diễm Diễm vô sự liền sẽ tới xem một chút thư, lúc này đang ưu nhã đứng thẳng đọc sách đây. Nàng một thân hỏa hồng quần dài, tóc đen huyền như là thác nước hạ xuống, sáng sủa như sao đôi mắt rơi vào ở trong sách. Trang Hạ đi tới, nhẹ nhàng dựa vào đi, hít sâu một hơi, nhàn nhạt thơm truyền vào miệng mũi, khiến người vui vẻ thoải mái. Đáng ghét. Diễm Diễm đẩy ra Trang Hạ, lập tức đem sách vở khép lại, thả lại chỗ cũ. Hai người nắm, cùng nhau đi ra ngoài, khiến cô y đến tàng thư các đọc sách, có thể nhìn xa xa Diễm Diễm thiếu niên bọn ước ao con mắt đỏ lên. Xinh đẹp như vậy cô nương, cũng không so với trung tình với người thiếu niên kia, mà người thiếu niên kia thiên tư cũng đồng dạng cao để cho bọn họ nhìn lên. Bọn họ biết rõ như vậy tổ hợp mới là quần anh tụ hội, nhưng lại như cũ khát vọng bồi bạn thiếu nữ kia người là mình, tuy là bọn họ biết được là không có khả năng. Diễm Diễm, gần nhất mấy tiểu tử kia như thế nào đây? Trang Hạ chuyên chú tu luyện một đoạn thời gian rất dài, hầu như chưa từng hỏi sống như thế nào Huyền Vũ bộ lạc những hài tử kia. Vẫn là như vậy a, nên cảnh giới gì? Diễm Diễm long long cái chán mái tóc. Trang Hạ một trận, hình như là nên như vậy, tu sĩ một cảnh giới muốn vượt qua, hao tổn mất thì giờ không phải ít, huống hồ mới 2 năm mà thôi. Không bao lâu, Huyền Vũ bộ lạc nhập học hài tử đều tụ ở Trang Hạ bọn họ tiểu huyện, đây coi như là theo thông lệ liên hoan. Chờ Trang Hạ cùng Diễm Diễm trở về, Tử Nhược Lan cùng Cơ Bang Khê, Tự Vân ở tại chủ phòng nội vàng, Diễm Diễm sau khi trở về, cũng đi lên hỗ trợ. 20 tuổi Tử Nhược Lan cùng 18 tuổi Cơ Bán Khê tự nhiên phong khoáng, còn như 10 tuổi Tự Vân, cũng rất là thủy linh. Cao lớn thu kịch một đám thiếu niên ngồi ở trên bàn cơm, chờ các nàng mang thức ăn lên, Cơ Thiên Bằng cùng một dạng nhân lớn nhất, đã 22 tuổi, trừ tu vi hơi có tiến bộ, cùng năm ngoái hầu như không có gì khác biệt. Mà hắn hải tử cũng đều lớn 2 tuổi, thân cao không ít. Trang Hạ trở về. Chiến tháp chiến tích như thế nào? Thiếu Khang mở miệng, hắn thiếu niên cũng rất quan tâm. Vừa qua khỏi đệ cửu tầng, cắm ở đệ thập tầng. Hắn cũng không còn khoe khoang, thật bản thân sớm có thể dễ dàng xông qua. Thiếu Khang ha to mồm, làm sao có thể? Bao nhiêu tháng, ngươi làm sao tu vi lại nhảy một đoạn? Bọn họ ai thán, tu vi này chênh lệch càng lúc càng lớn, cho có nhường hay không bọn họ sống. Trang Hạ hôm nay chiến tích, có thể chỉ có bộ lạc một ít thành viên trung tâm mới có thể đạt được. Có thể nghĩ hắn tiến bộ bao lớn. Ăn cơm đi. 2 ngày nữa ta dự định trở về một chuyến bộ lạc, các ngươi nếu là có thư cho có cái gì nói, ta mang về cho các ngươi. Trang Hạ thực lực còn chưa đủ để dùng dẫn bọn hắn trở lại, mục tiêu Việt Đại phong hiểm càng nhiều. Nghe được Trang Hạ nói, bọn họ hưng phấn không thôi, tự đỉnh thiên đại thúc đều 2 năm không có tới, đều cùng bộ lạc không có một điểm liên hệ, cái này để cho bọn họ rất là ưu tư. Làm ầm ĩ ăn xong một bữa cơm, bọn họ đều đi chuẩn bị, nửa ngày bọn họ khiêng bao lớn bao nhỏ cứ tới đây, chút nào không nghĩ tới Trang Hạ có thể hay không mang về. Phu quân, chúng ta lúc nào xuất phát? Diễm Diễm hỏi hắn, rất hiển nhiên, nàng cũng muốn đi theo đi. Rất nhanh. Làm bóng đêm, ngước nhìn khắp trời đầy sao, Trang Hạ ôm Diễm Diễm, trong lòng có chút bất an, nếu không có như vậy, hắn không lại đột nhiên trở về bộ lạc. Hy vọng bộ lạc bình an vô sự. Nhưng này lúc, bên ngoài học cung hỏa quang nổi lên bốn phía, không bao lâu liền có trùng thiên thế. Nối thành một mảnh, toàn bộ an tĩnh tiềm long thành, vào thời khắc này đều bị giật mình tỉnh giấc. Gặp chuyện không may. Trang Hạ thấy một màn này, biết rõ không có khả năng trong thành sẽ có mấy vạn chỗ đồng thời nấu cơm, hắn rất là hoài nghi, đây là hắc thủ sau màn động tác. Bất quá hắn biết, học cung giờ khắc này vẫn là an toàn, bởi vì trừ đại môn, bị trận pháp bảo hộ học cung không đường tiến thối. Trang Hạ nắm cả Diễm Diễm vội vã liền đặt lên ngọn cây, băng vào thị lực tốt. Có thể thấy rõ trên đường phố chạy trốn tàn sát bừa bãi giống như người quái vật. Thời gian ngắn ngủi, trong thành hỗn loạn tương bừng. Chương 113, tập kích. Giống như người quái vật liên tục không ngừng từ một ít thương hành nô ra, kết bè kết đội, dường như ác như sói vậy ở trên đường cái đấu đá lung tung. Những thứ này thương hành thường thường xuất hành man hoang, liệp sát hoặc là nhận hàng, lại không nghĩ rằng đã sớm đã lớn yêu xảo huyệt, dùng trận pháp che giấu bọn họ tung tích. Những người này yêu chỉ cần vừa nghe tới nhân vị, liền vọt vào phòng ốc phát sát, đại lượng quái vật như thủy triều trào lên, Sở Kinh Chi địa một người không dư thừa, người sống chỉ chốc lát liền trở thành bọn họ huyết thực. Hàng ngàn hàng vạn quần thể hạ, chính là cương khí cảnh giới tu sĩ, cũng không dám ngạnh bính nổi lực lượng này một hai vạn cân nhân yêu môn. Đại lượng nhân yêu ở trong thành tàn sát bừa bãi, chiến đấu âm thanh, tiếng khóc giống ầm ĩ khắp trốn, hỗn loạn cảnh tượng mọc thành bụi. Đến xa xa, nhân yêu dần dần tản ra, lúc này nhân yêu xông tới mới chậm đối với, bình dân trong hảo thủ cùng ở trên đường phố chiến đấu. Trong man hoang vũ phong thịnh hành, mười mấy tuổi người trong, liền sẽ có một hai cương khí cảnh giới, dù cho cả đời cũng liền dừng lại ở sơ kỳ trình độ, nhưng ẩu đả cấp thấp nhân yêu không thành vấn đề. Một đầu nhân yêu bỗng nhiên xông lên, nắm một cái tuổi dư hài đồng, thoáng qua liền đem xé nát, đem huyết nhục bỏ vào trong miệng, chạy tới phụ thân chính mắt thấy, mở to huyết hồng hai mắt giết tới đến, cầm đao cùng chiến đấu. Lại có một con hắc lân ngân trảo nhân yêu đuổi theo huyết nhục khí tức mà đến, vị này mất con phụ thân bỏ qua phòng ngự, nhất đao chặt bỏ đối chiến nhân yêu đầu người. Bất quá đại giới đó là cái kia bị phần bụng bị người yêu một chảo mà trong, ruột đều chảy ra. Nhưng hắn đau lòng quá mức với thân thể cảm giác, lần thứ hai cùng người yêu giết tới đi, không bao lâu, lửa giận ngút trời trong liền cùng hắc lân nhân yêu đồng quy vu tận. Như vậy khung cảnh chiến đấu ở các nơi phát sinh, trong thành hỗn loạn tương bừng, thái bình lâu lắm bình dân tử thương thảm trọng. Đêm tối, hắc ám đột nhiên phủ xuống, đánh vỡ bọn họ sinh hoạt tĩnh mịch, chỉ có giết chóc mới có thể bình tức nhất phương. Trang Hạ thấy tận mắt tràng cảnh, liền muốn đi ra ngoài tiêu diệt nhân yêu, nhưng này lúc học cung hét dài một tiếng, viện trưởng mệnh lệnh truyền đến, tất cả học sinh đứng ở ký túc xá, không được vọng động. Sau đó, viện trưởng trên sự dẫn dắt vạn giáo sư lao ra học cung, hướng ra phía ngoài lướt đi, không chung mấy trăm đạo bóng người phi hành, dẫn gần 10.000 chu thiên cảnh giới giáo sư đi. Bọn họ vừa ly khai, bên ngoài học cung trận pháp lập tức mọc lên, đem chọn cái học cung vây chật như nêm cối, mà một ít trọng yếu địa khu như tàng thư các cùng học sinh ký túc xá, càng là lần thứ hai mọc lên đặc biệt tiểu hình vòng bảo hộ. Bên ngoài học cung tình thế nghiêm trọng, tự nhiên cần trợ giúp, nhưng Trang Hạ lại bị phân phó không được ra ngoài, nhân yêu không nguy hiểm, nhưng không được cho một số người gian dùng thừa cơ lợi dụng. Rất nhiều giáo sư lao ra, nhìn thấy nhân yêu liền xuất thủ tiêu diệt, chu thiên cảnh giới tu sĩ biến ảo hơn 10 thanh binh khí lộ ra đến quanh thân, mấy hơi thở liền giết chóc mấy trăm dữ tợn nhân yêu. Mà nguyên thần cảnh giới tu sĩ càng là một cái nguyên thần trùng kích liền hành hạ đến chết hàng trăm hàng ngàn, còn như hơn 10 vị pháp tướng, trên không trung chạy, giám thị đại địa, đánh chết lợi hại hơn nhân yêu. Cấp thấp nhân yêu thần trí không rõ, trung cấp có thể cùng nhân loại giống nhau tu hành, còn như dung nhập lợi hại hơn yêu tộc huyết mạch nhân yêu, bên ngoài cùng thường nhân không khác. Như vậy hoàn mỹ ẩn nút nhân yêu, không bắt được kiểm tra, ngươi căn bản không phân được đây là nhân hay là nhân yêu, hơn nữa bọn họ thiên phú không kém, có thể đạt được chu thiên cảnh giới thậm chí nguyên thần cảnh giới. Theo chấn áp nhân yêu càng ngày càng nhiều, bọn họ cách học cung cũng càng ngày càng xa, không bao lâu liền xa nhìn không thấy. HTTP Trang Hạ ôm Diễm Diễm, cảnh giác ngoại giới, hắn không tin bên trong học cung sẽ an tĩnh như thế, ít nhất cái kia Mã Kiên còn không có xuất hiện. Bất quá hắn dự cảm thật ứng nghiệm, không bao lâu, Mã Kiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Mã Kiên mới vừa rồi theo đại đội ngũ sau khi rời khỏi đây, không bao lâu liền ẩn nút mà quay về, muốn, tự nhiên không cần nói cũng biết. Lúc này đây, hắn rốt cục có thể bóp chết cái này quật khởi tốc độ khiến hắn cảm giác khủng bố thiên tài, cho thêm Trang Hạ mấy tháng, có thể liền siêu việt hắn. Nhưng tên thiên tài này không có cơ hội này. Hắn đem thân thủ hành hạ đến chết đối phương, nhanh như vậy cảm giác kích thích hắn cả người run. Chờ mong không ngớt. Tiểu xuất sinh, 2 năm trước ta chỉ muốn động thủ, đáng tiếc, ngươi quá may mắn, để cho ngươi sống lâu 2 năm. Bất quá hôm nay, chính là cuối cùng tử kỳ, ngươi có thể tương lai có thể đến tới pháp tướng, thậm chí thiên nhân có hy vọng, nhưng ngươi không có tương lai. Mã Kiên vẻ mặt nhe răng cười, giống như tử đã thấy Trang Hạ quỷ sắt cầu xin tha thứ, nhưng cuối cùng bị hắn hành hạ đến chết chẳng cảnh. Trang Hạ chờ hắn cũng đã thật lâu, tiểu nhân luôn luôn tự đại, tự cho là đúng chính là dùng để hình dung ngươi, ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết ta sao? Ta sẽ cho ngươi biết, không có quật khởi thiên tài chỉ là nhỏ yếu đại danh từ mà thôi. Mã Kiên cười nhạt, không hề cùng Trang Hạ ngôn ngữ, hắn cũng sẽ không kéo dài thời gian. Lập tức, Mã Kiên liền xông lên, một quyền vung ra, dường như ra nòng đạn tháo, ầm ầm giết hướng Trang Hạ. Trang Hạ không chút nào nhường đường, chỉ là so với đối phương thấp một cái đầu thân thể trước mặt mà lên, một quyền đụng vào. Nắm tay cao tốc phát sinh chói tai không khí tiếng nổ mạnh, trong nháy mắt đột phá vận tốc âm thanh, dẫn động không khí quần quận nổi lên gió to. Ầm. Song phương vừa chạm vào gần lui, đều thối lui 100 mét, đúng là bất phân thắng phụ. Chỉ là Mã Kiên vẻ mặt khiếp sợ, làm sao có thể? Lực lượng ngươi không phải vẫn chưa tới 1 triệu cân sao? Làm sao có thể đã 2 triệu? Hắn không thể tin được, ở trong lòng hắn, Trang Hạ chỉ là một cương khí cảnh giới tiểu tu sĩ mà thôi, dù cho thiên tài, tiếp cận 10 vạn đại quan tiền đến giai, cương khí cảnh giới cũng tối đa triệu cân khí lực. Nhưng lúc này, Trang Hạ lại làm cho hắn thất kinh. Tuy là ngươi khí lực không sai, nhưng ta như trước sẽ giết chết ngươi, bởi vì ngươi sẽ không biết cương khí cùng chu thiên cảnh giới có bao nhiêu chênh lệch, không phải lực lượng là có thể bù đắp. Mã Kiên dù cho khiếp sợ, vẫn như cũ tự tin, mặc dù không có thể rất nhanh hành hạ đến chết Trang Hạ, hắn như trước có nắm chắc bắt đối phương. Lập tức, hắn cả người bị cương khí cái bọc, hình thành một cái gần như trong suốt vòng bảo hộ, chợt giết hướng Trang Hạ. Cương khí hóa thành bàn tay đập tới, lại bị Trang Hạ tránh thoát, đang trong mắt, Trang Hạ nhanh chóng hướng về bên trên, cùng Mã Kiên gần người giao chiến. Trong lúc nhất thời, quyền cước tương đối không ngừng bên hai, bốn phía không khí chấn động, lay động Diễm Diễm tóc dài. Diễm Diễm tin tưởng Trang Hạ có thể chiến thắng Mã Kiên, bởi vì Trang Hạ thiên phú chiến đấu, đối phương vĩnh viễn không có khả năng theo kịp, chỉ có nhìn lên. Mấy hơi thở sau khi, Trang Hạ một quyền đi qua đối phương ngăn cản, trong nháy mắt liền đánh vào thật dày cương khí vòng bảo hộ trên, nhất thời vòng bảo hộ dường như thủy tinh một dạng nghiền nát. Nhưng Trang Hạ lực lượng cũng bị giảm sóc mà xuống, phân bố tới đối phương toàn thân, chỉ là đem đối phương đánh bay. Ngươi có cương khí hộ thể thì như thế nào, ta thân thủ sẽ đập nó. Trên mặt đất thổ nhưỡng dường như máy móc cỡ lớn xông tới mà qua, đã thay đổi gồ ghề, sớm đã không vương vắn mới săn bằng. Trang Hạ hướng về khiếp sợ Mã Kiên đi tới, đối phương hoàn toàn không thể tin, bản thân dĩ nhiên vừa đối mặt liền bị thua, bị phá vỡ cương khí vòng bảo hộ, đánh bay 100 mét xa. Tên thiên tài này năng lực chiến đấu, vượt qua xa hắn. Làm sao có thể? Ta sống gần 200 năm, từng trải chiến đấu vô số, làm sao sẽ đánh không lại ngươi cái này tiểu nhi? Mã Kiên ở lực lượng tương đương, tồn tại cương khí trải qua vận dụng ưu thế hạ, dĩ nhiên bị thua như vậy sạch sẽ gọn gàng, khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Trên người hắn cương khí vòng bảo hộ lần thứ hai ngưng tụ, chỉ là mờ nhạt vài phần, lần thứ hai nên đón Trang Hạ công kích mãnh liệt. Chỉ là thảm thống bị thua khiến hắn triệt tuyệt vọng, cương khí vòng bảo hộ lần lượt bị phá vỡ, bị Trang Hạ dường như đóng cắt một dạng oanh kích, không hề lực phản kích. Từ đầu đến giờ, hắn ngay cả một lần công kích đều chưa thành công, Trang Hạ như trước nhàn nhã bước đi, trên người không dính một hạt bụi, thoáng như tiến hành một trò chơi. Tựa hồ, hắn ngay cả Trang Hạ thực lực chân thật cũng không thể lộ ra, liền để cho mình bị nguyên bản con mồi Trang Hạ, đơn giản trêu đùa nổi. Không. Tại hắn hoảng sợ trong ánh mắt, cái kia bị đánh tới loãng cương khí vòng bảo hộ lần thứ hai nghiền nát, Trang Hạ một quyền bắn trúng hắn lồng ngực. Trong nháy mắt, gân cốt tiếng vỡ vụn dường như xé vải, Mã Kiên miệng phun tiên huyết, dường như người bù nhìn một dạng té xuống đất. Mã Kiên không ngừng ho ra máu, quần áo nhuộm đỏ, lam lũ giống như một cái chán nản không chịu nổi tên khất cái. Nhưng hắn bất chấp những thứ này, mà là hoảng sợ nhìn chậm rãi đi tới Trang Hạ. Không nên, không nên. Giờ khắc này hắn hoảng vội xin tha, khát vọng thoát được sinh lộ. Nhưng Trang Hạ tựa hồ không có nghe được một dạng, không để bụng cầu mong gì khác tha. Chờ một chút. Để cho ta tới. Phía sau nhất đạo thanh âm phẫn nộ truyền đến, Thạch Nghiêu vội vã chạy tới, nhìn Mã Kiên, cựu hận ánh mắt đầu ở trên người hắn. Ta đã sớm hoài nghi ngươi là nhân yêu, hôm nay ngươi rốt cục hiện hình, ta rốt cục có thể giết ngươi, vì Lâm Nghiên báo thủ. Thạch Nghiêu trên người lực lượng bắt đầu khởi động, đi về phía này. Trang Hạ dừng lại, nhớ tới Thạch Nghiêu lão sư cùng Mã Kiên tồn tại đại thủ. Liền khiến đích thân hắn báo thù đi, nếu không, Thạch Nghiêu suốt đời đều có thể bất an. Bạn gái mình bị hại chết, vừa khổ với không có chứng cứ ghi hận hơn 100 năm, như vậy cừu hận sớm đã tận xương, tự tay giết chết cừu địch là hắn suốt đời trọng trách, Trang Hạ rất là thông cảm. Rất nhanh đi tới Thạch Nghiêu con mắt xích hồng, chết nhìn chằm chằm Mã Kiên, cùng nhau đi tới, Thạch Nghiêu nổi lên một kích mạnh nhất, nháy mắt liền tới trước mặt. Trong nháy mắt, Thạch Nghiêu đấm ra một quyền, lực lượng khổng lồ đổ xuống mà ra. Ở Mã Kiên kinh ngạc trong ánh mắt, bắn chúng ở Trang Hạ trên lồng ngực. Chương 114, đại địch chợt hiện. Thình thịch. Vẻ mặt không thể tin được Trang Hạ ma sát trên mặt đất, cày ra một đạo thật dài danh sâu, lập tức đứng thẳng lên, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Phu quân, người không sao chứ? Diễm Diễm đối với đột ngột xảy ra tình trạng trở tay không kịp. Nàng hoàn toàn thật không ngờ, đối với ngửa kiên hận thấu xương Thạch Nghiêu lao sư, dĩ nhiên sẽ thành bạn của kẻ địch, đột nhiên hướng Trang Hạ hạ thủ. Thạch Nghiêu khỏe miệng nít lên, giống như có lẽ đã dự liệu được đối phương khiếp sợ, Trang Hạ chịu hắn tuyệt cường một kích, chu thiên cảnh giới viên mãn hắn lực lượng có 5 triệu cân, thiên phú không kém, một kích như vậy, hắn tin tưởng Trang Hạ tuyệt đối đã bị thương thật nặng. Có phải hay không không nghĩ tới? Nhưng ta đúng là nằm vùng ở học cung quân cờ, chính là vì khoảnh khắc này. Nếu không có người khác đều tin tưởng hắn cùng với Mã Kiên có cựu hoán, Trang Hạ làm sao sẽ phát hiện Mã Kiên là gian tế sau khi liền đối với hắn buông cảnh giác đây? Hắn cái này máy động nhưng thủ đoạn, quả thật làm cho không có phòng bị Trang Hạ bị hắn tập kích mà trúng, lúc này kiến công. Ta quả thực thật không ngờ, ngươi trong ngày thường giả bộ làm cùng Mã Kiên đối địch, thậm chí hận thấu xương, để cho bọn họ cũng không có phát hiện. Ngươi diễn kỹ, còn có hành động, đều quá hoàn mỹ. Trang Hạ cũng cực kỳ bội phục hắn, một giả vờ chính là trên trăm năm, cho làm cho tất cả mọi người cũng không có nhìn ra dị thường, phảng phất dùng cừu hận mà sống, hận không thể ăn Mã Kiên thị uống hắn huyết. Diễm Diễm duỗi tay vịn chặt hắn, quan tâm nổi thương thế hắn, nhưng Trang Hạ chỉ là khoát khoát tay, để cho nàng không cần lo lắng. Không ngừng ho ra máu, Trang Hạ thân thể nhún nhảy, phảng phất tùy thời sẽ rồi ngã xuống, vẫn như cũ phẫn nộ nhìn Thạch Liêu. Bị địch nhân đả thương là chiến công, nhưng bị kẻ phản bội đả thương lại là một loại sỉ nhục, càng có một loại bị lừa dối bị phản bội ngọn lửa vô danh. Đúng vậy, thời gian trăm năm, có mấy người có thể kiên trì nổi đây? Thạch Liêu vừa nói, liền hướng Mã Kiên đi tới. Mã Kiên tử vừa mới bắt đầu hoảng sợ, hôm nay lại có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác, muốn giết mình địch nhân lại đột nhiên thành đồng đội, như vậy kinh hỉ làm sao không khiến hắn may mắn, quả thực chính là phong hồi lộ chuyển ở đâu. Thạch Liêu, không nghĩ tới ngươi chính là yêu chủ an bài tại học cung. Trước đây trên trăm năm cũng không có nói cho ta biết, ngươi làm sao làm được. Vừa rồi ta còn thực sự nghĩ đến ngươi là tới giết ta đây, dọa ta một hồi. Ta đã nói, chết nữ nhân mà thôi. Ngươi làm sao có thể cừu hận ta hơn 100 năm, nguyên lai ngươi đều là giả vờ à. Thạch Liêu cười, đúng vậy, trên trăm năm, ta cũng không biết là tại sao tới đây. Mau động thủ đi, thiếu đêm dài lắm ngộng. Mã Kiên ý bảo đối phương mau nhanh giết Trang Hạ, nếu không. Nếu là có người đến, không duyên cớ nhạ xảy ra sự cố đến. Đúng vậy, nên động thủ. Thạch Liêu nhãn thần yêu dị, một cước đạp ở Mã Kiên trên đầu. Trong một sát na, trở thành đồng đội Thạch Liêu thái độ nghịch chuyển, sẽ giết Mã Kiên. Làm cho đối phương đều mộng, Thạch Liêu, ngươi làm cái gì? Làm đồng nhất phương người, mới vừa rồi cho cứu bản thân, nhưng lúc này rồi lại muốn giết mình, đây là ý gì? Mã Kiên không hiểu ra sao, hoảng sợ kêu to. Ngươi muốn giết ta? Chúng ta là một nhóm A, không nên, không nên. Ta không có có đắc tội ngươi địa phương A, vừa rồi ngươi không phải cho cứu ta sao? Mã Kiên liều mạng cầu xin tha thứ. Ngươi mới vừa nói sai, ta quả thực hận ngươi hơn 100 năm. Bởi vì Lâm Nghiên thực sự là ta yêu thương sâu sắc nữ nhân. Vừa nói, dưới chân hắn lực lượng bạo phát, trong nháy mắt đập đi, nhất thời Mã Kiên đầu vỡ vụn, tại chỗ chết đi. Ngươi nên hiểu, ta Trang Hạ đồng học, Diễm Diễm đồng học. Thạch Liêu giết Mã Kiên, tựa hồ hoàn thành tâm nguyện, thở ra một hơi dài. Trang Hạ rất là nghi hoặc, Thạch Liêu hành vi rất là quỷ dị a. Hắn nếu yêu Lâm Nghiên, lại làm cho nàng ở trong man hoang bị yêu thú giết chết, nếu không phải yêu còn nói thông, nhưng hắn ghi hận Mã Kiên hơn 100 năm. Còn là đối phương báo thủ, không có khả năng không thương bạn gái hắn. Có phải là kỳ quái hay không? Hờ a a a. Hờ a a a. Hờ a a a. Hờ a a a. Cả đời này, ta đồng dạng cảm thấy kỳ quái a. Ta bộ phận ký ức bị phong ấn hơn 100 năm. Lâm Nghiên bị cuốn vào bày ra sự kiện ta đồng dạng không biết, thẳng đến hơn 10 ngày trước, ta nhớ ức mới giải phong. Ta đây hơn 100 năm qua, vẫn hận Mã Kiên, cũng vẫn cho là mình là một cái làm hết phận sự lao sư. Cả đời này cũng sẽ như vậy trước đây. Mà khi ta biết, từ nhỏ ta liền bị dung nhập đại yêu huyết mạch, thẳng đến 10 tuổi phong ấn, lại trải qua đặc thù pháp thuật man thiên vượt biển lẹn vào học cung, hôm nay mới giải phong. Như vậy tư vị, thật thì sống không bằng chết ta. Cả đời này, bao nhiêu buồn cười. Ta chỉ muốn làm cái phổ thông lão sư, lại đảo mắt tiểu thành nhân yêu. Buồn cười a. Thực sự là buồn cười. Như vậy sự tình, mặc cho ai cũng biết không thể nào tiếp thu được, suốt đời ký ức đều là nhân tộc. Dùng sát nhân yêu làm vinh diệu, nhưng đột nhiên, có một ngày, có người nói cho hắn biết chính mình là nhân yêu. Như vậy trùng kích, khiến hắn bực nào vặn mẹo. Nghe Thạch Liêu nói, Trang Hạ rốt cuộc minh bạch được, vì sao hắn hơn 100 năm ngay cả một tia dị dạng cũng không có, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng hắn, bởi vì nếu không có giác tỉnh ký ức, hắn chính là một cái chân chân tránh tránh học cung lao sư. Cái này đã là một cái đáng hận người, đồng dạng cũng là một cái người đáng thương, nhưng Trang Hạ cùng hắn đúng là địch nhân. Hôm nay sinh tử tương đối. Chịu chết đi. Thạch Liêu vọt tới, một thân khí thế còn hơn Mã Kiên mấy lần, thực lực thập phần cường đại. Trang Hạ đẩy ra Diễm Diễm, ánh mắt lóng lánh dường như lôi điện, trong nháy mắt nên đón đối phương sát chiêu. Quyền trưởng tương đối, Trang Hạ trong nháy mắt liền bị dao động đẩy mấy bước, lực lượng kém xa đối phương, rất rõ ràng nhất bị áp chế. Nhưng Trang Hạ lại không sợ chút nào, cùng chém giết, chiến lược 10 phần, hoàn toàn không có thụ thương vết tích. Thạch Liêu thất kinh, ngươi là giả vờ. Không nghĩ tới Trang Hạ chịu hắn toàn lực nhất kích, dĩ nhiên cùng một người không có chuyện gì giống nhau, vui vẻ cùng hắn đối với giết. Không phải chỉ có một mình ngươi biết diễn trò. Trang Hạ cười, không giả vờ thụ thương, cho nhìn không thấy đối phương vừa cho hay, cũng nghe không được một ít bí mật. Hắn loại đáng sợ này ẩn nút phương thức, không siêu hồn căn bản cũng không biết, vì vậy phải từ trên người đối phương biết cái loại này ẩn dấu yêu tộc huyết mạch pháp thuật đến tột cùng có gì huyền bí. Ngươi phải chết. Thạch Nghiêu biết, hắn thấy qua tự tin, tiết lộ không ít bí mật, phải giết ở đây hai người mới có thể. Hai người thiếp thân đầu đả, nhưng lúc này, Thạch Nghiêu đồng dạng biết vì sao Mã Kiên sẽ ở trong tay đối phương nhanh chóng bị thua, bởi vì Trang Hạ Thiên Phú chiến đấu thực sự quá mạnh, phảng phất trải qua trăm ngàn lần đầu đả, ý thức chiến đấu cường hãn. Thực lực, không cũng chỉ có lực lượng, càng phải so sánh như thế nào sử dụng. Trang Hạ dùng trước mặt thân thể, trong nháy mắt có thể buộc phát ra cao hơn cơ sở tố chất một đoạn lực lượng, từng chiêu từng thức dường như sử dụng bí pháp một dạng, hơn nữa ý thức chiến đấu, chọi cứng Thạch Nghiêu công kích. Lực lượng cường đại ầm vang tới, Trang Hạ tay trái sườn ngăn cản tá lực tiếp đó, nương lực phản chấn một phải chân sườn bên đi, đánh trúng Thạch Nghiêu hộ thân cương khí, nhưng tiếc là, cương khí vòng bảo hộ cũng chỉ là hơi nổi sóng mà thôi. Thời gian ngắn ngủi, Trang Hạ cùng Thạch Nghiêu giao thủ mấy trăm trở về, chỉ vào đối phương thực lực cường đại, Trang Hạ nhiều lần đánh trúng thân thể hắn, lại không có chút nào kiến công, đương nhiên, cũng không có bị thua. Thực lực tuyệt đối phía dưới, kỹ xảo cũng vô pháp lay động. Nếu như Thạch Nghiêu không có mạnh mẽ cương khí hộ thể, hắn có thể đã bị đánh trúng vài lần, thân thể thụ thương. Nhưng hắn cương khí quả thực dường như tường đồng vách sắt, hơn xa với Mã Kiên, mà thực lực chiến đấu cũng không kém, chỉ là hơi kém với Trang Hạ. Nhưng điểm này chênh lệch lại bị lực lượng tuyệt đối lau sạch, khiến song phương giằng co đối với. Ngươi thật đúng là cường hãn ở đâu, lực lượng không đủ ta một nửa, không có cương khí ra chỉ cùng phòng hộ, lại vẫn hơi thắng ta một bậc. Nhưng lực lượng tuyệt đối nghiền ép tất cả, thiên phú chiến đấu cũng là không thể lau sạch. Vừa nói, Thạch Nghiêu cương khí dâng trào ra, bên cạnh đột nhiên liền xuất hiện mấy trăm chuôi cương khí kiếm, từ bốn phương tám hướng giết hướng Trang Hạ. Đây tuyệt giết một kích, hầu như tiêu hao Thạch Nghiêu quá bán cương khí, mỗi một chuôi cương khí kiếm liền tương đương với hắn toàn lực 8 phần 10 lực. Cái này bốn phương tám hướng cương khí kiếm, trong nháy mắt tập sát, dường như mấy trăm vị cương khí cảnh giới viên mãn vây giết mà đến, Trang Hạ có thể chống đỡ 3 năm chuôi, nhưng đỡ không được tất cả, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Thạch Nghiêu thở ra một hơi dài, tiểu tử này chắc chắn phải chết. Chỉ là ánh mắt của hắn đảo mắt liền co rụt lại, tựa hồ nhìn thấy cái gì khiến hắn xuất hồ ý liêu chẳng cảnh. Một hơi hỗn độn sắc hồng lô từ Trang Hạ trong miệng bay ra, trong nháy mắt bành trướng tới vài thước, chợt hắn bắn nhanh rời cương khí tựa như cùng đã bị dẫn dắt một dạng, chuyển biến phương hướng tiến vào lô khẩu, không hề sinh lợi liền biến mất. Ngươi lại có pháp bảo? Thạch Nghiêu khó có thể tin, một đệ tử dĩ nhiên có nguyên thần cảnh giới mới có thể có pháp bảo. Dù cho con biết sử dụng một, hai, cũng đủ để phát sinh kỳ hiệu. Húng chi hắn cùng với Trang Hạ đấu chiến khó có thể phân ra thắng bại, hơn nữa món pháp bảo này sau khi, Trang Hạ tuyệt đối chiếm ưu thế. Ngươi thật đúng là để cho ta liên tiếp ngoài ý muốn à, không nghĩ tới ta dĩ nhiên cùng Mã Kiên cái kia rác rưởi giống nhau, bị ngươi nghịch chuyển chiến cuộc. Nhưng ngươi chiến thắng ta, chiến thắng nguyên thần cảnh sao? Chiến thắng có thể thiên nhân đại yêu sao? Ngươi thiên tài như vậy, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chính là muốn chết. Trang Hạ trong lòng biết không được, đối với Diễm Diễm hét lớn, nhanh ngăn lại hắn. Diễm Diễm sững sờ, lại lúc này niệm âm thanh định. Thạch Nghiêu lúc này đứng tại chỗ bất động, nhưng hắn mới vừa rồi trong miệng kỳ dị thanh âm mới vừa rồi đã truyền ra, hầu như cùng Trang Hạ thanh âm đồng bộ. Thạch Nghiêu chỉ chốc lát liền tránh thoát pháp thuật ràng buộc, lần thứ hai khôi phục lại, rất là kinh ngạc, thật là khủng khiếp pháp thuật, ngươi mới cương khí cảnh giới, là có thể đơn giản định trụ chu thiên cảnh giới viên mãn, nguyên lai ngươi thiên phú cũng đáng sợ như thế. Nhưng tiếc là, ngươi cũng chạy không thoát vừa chết. Ngay hắn nói chuyện lúc, bên ngoài học cung xuất hiện một đám nhân ảnh, một người cầm đầu một trưởng vỗ xuống, bàng bạc lực lượng hóa tiêu ngạo tay đánh ra, đều biết trong cao thấp, bảo hộ bên ngoài học cung vây trận pháp đảo mắt nghiền nát, tiêu thất không còn một mảnh. Coi như có chút tác dụng, trận cơ quả nhiên bị phá hư, bằng không ta cũng khó mà tiến nhập. Bên ngoài học cung vây trận pháp có thể ngăn trở thiên nhân, người này thật chẳng lẽ đáng sợ như thế, không thua gì với thiên nhân cảnh giới viện trưởng. Mười mấy người không biết từ chỗ nào xuất hiện, quỳ một chân trên đất nên tiếp cái này người cầm đầu. Cung nên đại nhân. Bắt đầu hành động đi. Giết sạch học cung tất cả học sinh. Hắn mở miệng nói. Trang Hạ khiếp sợ, những người này dĩ nhiên thừa dịp viện trưởng cùng rất nhiều lao sư không ở, đến đây bóp chết tất cả học sinh. Nếu như cái này mấy trăm ngàn gần trăm vạn học sinh chết đi, Tiềm Long Thành tương lai trăm năm, tuyệt đối sẽ thời kỳ giáp hạn, một chiêu này không thể bảo là không oan. Hả, nơi đó còn có lưỡng con kiến nhỏ a. Dẫn đầu người này ngoài cười nhưng trong không cười. Lập tức. Hắn một hơi thở thổi ra, một đạo pháp lực hóa thành một con mấy trượng lớn bàn tay nhỏ bé vỗ tới, uy lực đủ giết nguyên thần. Chương 115, âm mưu. Kinh khủng như vậy một kích, Trang Hạ bằng vào bản thân cương khí cảnh giới tu vi khó có thể ngăn cản, nếu là bị đánh trúng tuyệt đối hữu tử vô sinh. Diễm Diễm lần thứ hai niệm âm thanh định, khoe miệng đều tràn ra một dòng máu tươi, lại đối với đạo này yêu lực biến thành bàn tay bất lực, chỉ phải thấy nó hướng về hai người đánh tới. Trang Hạ bỗng nhiên thối lui về phía sau, muốn cùng Diễm Diễm cùng nhau tránh được đạo này công kích, nhưng này độ nhanh đến kinh người, nháy mắt liền tới trước mặt. Nguy hiểm như vậy chẳng cảnh, đã bất chấp ẩn dấu, Trang Hạ chuẩn bị sử xuất thôn thiên lô, đón đỡ cái này cường hãn một lần tập kích. Bất quá còn chưa chờ hắn động tác, một đạo già nua bóng người chậm rãi đi tới, nhìn như đi lại tập tễnh, lại đảo mắt liền vượt qua mấy ngàn thước, che ở yêu lực biến thành bàn tay trước khi. Là lão người gác cổng. Hắn đến quá đúng lúc. Lão người gác cổng trên người pháp lực bắt đầu khởi động, đồng dạng một trưởng đẩy rời đi, trước người công kích liền ngạnh sinh sinh ngăn cản. Nhưng chính là như vậy hai trưởng tương đối, một đạo cơn lốc chống rông sản sinh, đem mặt đất tàn sát bừa bãi mà qua, nhất thời thổ khối mãn thiên phi vũ, bắn nhanh tới ở ngoài ngàn mét. Cao thủ một lần đơn giản va chạm, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Trang Hạ chấn động, như vậy uy năng, so với trái đất trong truyền thuyết tiên nhân cũng không kém chứ. Lão người gác cổng ho khan hai tiếng, mở miệng nói, các ngươi là gan thật đúng là lớn, dám đến đánh lén Tam Thánh học cung, cẩn thận cái này một thân gia thú đều bị lột ra để làm y phục. Ngươi thật đúng là khẩu khí lớn, một cái pháp tướng mà thôi, ngươi cho rằng ngươi là thần linh, hay hoặc giả là thánh hiển. Lá gan thứ này, ta cho tới bây giờ đều có, hơn nữa sau này sẽ lớn hơn nữa, các ngươi viện trưởng dẫn theo một đám ngu xuẩn cứ như vậy đi, không phải cho ta thừa cơ lợi dụng sao. Đợi ta giết sạch tất cả học sinh, cho các ngươi hối hận không kịp. Hắn tiêu tốn nhiều năm thẩm thấu học cung cùng Tiềm Long Thành, mới có thể một lần hành động bạo nổ nhân yêu tai họa, nhấc lên hỗn loạn, khiến hắn có thừa cơ lợi dụng. Hơn nữa không trung học cung rất nhiều người mai phục, nội ứng ngoại hợp phía dưới phá hư bộ phận trận cơ, mới có cơ hội tàn sát nơi đây tất cả học sinh. Nếu như thành công, hắn công lao tuyệt đối không nhỏ. Cái này con đại yêu không cần phải nhiều lời nữa, vừa rồi động tĩnh không nhỏ, nếu như vị viện trưởng kia trở về, hắn hành động khẳng định liền khó có thể thực thi. Nhưng lúc này, hắn ít nhất còn có 1-2 phút thời gian, chuyện này với hắn mà nói đã đầy đủ. Lúc này, đại yêu một thân cuồng bạo yêu lực tàn sát bừa bãi, hướng về lão người gác cổng đánh tới, từng chiêu từng thức, chính là 10.000 thước đại thụ đều có thể bị đánh sợ, vỡ nát bị phá hủy. Lão người gác cổng sắc mặt ngưng trọng, đối phương chính là cùng trời người ngang hàng thượng vị đại yêu, hắn mặc dù là học cung ít có pháp tướng kỳ, nhưng cũng không thể là đối phương đối thủ. Nhưng hắn không thể lui, nhất thời, hắn sử xuất lực lượng toàn thân, ngưng tụ đại lượng pháp lực, hướng về đại yêu lướt đi. Trong một sát na song phương liền va chạm mà lên, to lớn sóng xung kích phảng phất bom nguyên tử bạo nổ, đem chu vi giáo sư tiểu huyện san thành bình địa. Đại yêu mang đến hơn 10 vị nguyên thần cảnh giới quanh thân mọc lên vòng bảo hộ, lại đồng dạng lui bước 10 dặm, mà Trang Hạ Diễm Diễm cùng Thanh Liêu, càng thì không muốn bị lan đến, đã sớm theo sóng xung kích chạy trốn tới xa xa. Tránh được trong chiến đấu, bọn họ mới khinh khủng nhìn đại yêu cùng lão người gác cổng chiến đấu kịch liệt, mỗi một lần va chạm, thiên không đều kèm theo lôi đình ầm vang, đối kích sản sinh kỳ dị quang hoa chiếu sáng cả bầu trời đêm. Cự đại chiến đấu âm thanh truyền khắp hơn nửa Tiềm Long Thành, tất cả mọi người há to mồm nhìn sang, kinh khủng như vậy chẳng diện, bao nhiêu người suốt đời đều chưa từng thấy qua. Cao thủ đối chiến, dĩ nhiên khủng bố như vậy, hoàn toàn không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Chỉ là mấy hơi thở, cùng đại yêu chiến đấu kịch liệt lão người gác cổng liền bị đánh trúng bay đi, lúc này huyết tắt trời cao, đánh vào trên một cây đại thụ, trong nháy mắt đem đại thụ ngăn lại bẻ gãy. Nhưng lão người gác cổng cũng nương giảm sóc dừng lại, hắn phải vì học cung tranh thủ thời gian, dù cho bỏ mình cũng lại không tiếc. Các ngươi khoảnh khắc lưỡng tên tiểu quỷ, sau đó nhanh lên động thủ. Đại yêu uống đạo lấy thủ hạ, mới vừa rồi bọn họ chiến đấu động tĩnh, tuyệt đối kinh động Tiềm Long Thành mọi người. Có thể có thêm mười mấy hô hấp, thực lực kia không tầm thường viện trưởng nên sớm trở về. Bất quá hắn cũng không sợ hãi, bởi vì cái nào sợ sẽ là vị kia trở về, hắn cũng có thể đào tẩu, tiêu giao như trước, huống chi, ai thắng ai bại còn chưa nhất định đây. Lão người gác cổng hét lớn một tiếng, phảng phất giống như rung trời thần lôi, lập tức hắn hít sâu một hơi. Đại lượng thiên địa linh lực dường như chảy ngược nước biển một dạng vào tới, rót vào trong cơ thể hắn. Chợt lão người gác cổng thân thể bắt đầu trướng đại, trong nháy mắt hóa thành 700-800 mét người khổng lồ, phảng phất giống như thần ma. Chiến đấu. To lớn người khổng lồ, từng cái đi lại cũng như cùng hám thiên trụ lớn hạ xuống, đem đại địa chấn dạn nước. Mấy chục thước lớn quyền dường như lưu tinh hoa rơi vào, lấy thế không thể đỡ bay hướng đại yêu lướt đi. Đại yêu hung hãn tiếp được, yêu lực hóa quyền lao thẳng tới. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Người khổng lồ cùng tên nhỏ thó đại yêu chiến đấu kịch liệt, không khí rung chuyển dường như cương đao, xé nát trung tâm tất cả. Lần lượt va chạm dường như rung trời nổi trống, toàn bộ Tiềm Long Thành cũng biết tích có thể nghe, mà chiến trường chu vi âm ba càng là đem phương viên trăm dặm phòng ốc san thành bình địa, tử thương vô số. Chuẩn bị tập sát Trang Hạ Nguyên thần cảnh cũng không khỏi không né tránh ra đến, tạm thời tránh mũi nhọn. Giết! Lão người gác cổng cánh tay bẻ gãy, lại như cũ trọi cứng nổi, ngăn cản đại yêu tập kích. Đại yêu có thể thiên nhân, lão người gác cổng liều mạng tương đối, dùng giá thật lớn chỉ hoãn thời gian. Lao già kia, còn muốn kéo dài thời gian. Ta muốn ngươi chết. Đại yêu cả người quần áo và đồ dùng hàng ngày vỡ nát, nhân thân hướng ra phía ngoài xé rách, đảo mắt liền biến thành một con hơn 10 dặm trường khổng lồ quái vật. Thân ngựa con ngươi đen, lưỡng bẩn tiểu dực, lại có chẳng trị sắc bén răng nanh, phảng phất để mà xé rách huyết đủ. Cự thân ngựa hình to lớn, một đề đà đến, vô cùng lực lượng trong nháy mắt đem lão người gác cổng đánh bay, ngực xuất hiện một cái độc lớn. Lão người gác cổng miệng phun tiên huyết, ngực lỗ lớn từ từ nhỏ dần, lập tức khôi phục, nhưng hắn thân ảnh đồng dạng nhỏ đi vài phần. Chợt quát trong tiếng, lão người gác cổng chưa từng có từ trước đến nay lần thứ hai lướt đi, thấy chết không sờn một dạng ngăn cản đại yêu, lại bị lần lượt đánh bay. Trang Hạ Viên mắt hồng, lại bất lực, như vậy chiến đấu hoàn toàn không phải hắn có thể đủ tham dự. Mà hắn đồng dạng gặp phải khốn cảnh, hơn 10 vị nguyên thần cảnh giới phân ra mấy đánh tới, mà Thạch Nghiêu cũng càng là xông vào trước mặt, muốn lập công chủ tội. Về phần người khác, cũng là tại học cung phá hư đứng lên, nguyên nhân có mấy nguyên thần đã đầy đủ đối phó Trang Hạ cùng Diễm Diễm. Trang Hạ ánh mắt co rút nhanh, như lâm đại địch, như vậy trận thế thấy qua to lớn, khiến hắn khó có thể ứng phó. Hắn biết, mình không thể lại ẩn giấu, nơi buồng tim giác tỉnh lâu ngày đại vu huyết mạch tầm ầm bạo nổ, theo kịch liệt tim đập lưu chuyển toàn thân. Trong một sát na, Trang Hạ thân thể nhanh chóng nâng cao, phồng lớn tới hai thước cao thấp. Lúc này, Trang Hạ cảm giác cả người tràn ngập lực lượng, tựa hồ một quyền là có thể nổ nát chu thiên cảnh giới viên mãn, vô cùng cường đại. Hắn hướng về địch nhân phóng đi, Thạch Liêu xông vào trước mặt, nhìn thấy Trang Hạ biến hóa kinh người, trong lòng kinh nghi bất định. Nhưng Trang Hạ đã bỗng nhiên một quyền đánh tới, đi qua hắn ngăn cản cánh tay, trong nháy mắt oanh bạo cái kia dày cương khí, đưa hắn lồng ngực đục lỗ. Ngươi! Thạch Liêu vẻ mặt không thể tin được, hắn làm sao sẽ bị một quyền đánh chết? Nhưng hắn vẫn chỉ có thể dần dần mất đi ý thức, lúc này chết đi. Trang Hạ chấn động, Thạch Liêu thi thể liền vứt qua một bên, hướng về mấy vị nguyên thần phóng đi. Trong miệng thốt ra thôn thiên lô, hướng về một gã nguyên thần cảnh trùng tới. Nhất thời đối phương hành động chậm lại, thực lực chế ngự một đoạn. Một quyền đánh giết đi, cái này nguyên thần cảnh đồng dạng một quyền đánh tới, hung hãn vung ra nắm tay lại đột nhiên định trụ, khiến hắn trở tay không kịp. Nhưng này lúc Trang Hạ đã đánh tới, lúc này thừa dịp đối phương đình trệ, nắm tay trong nháy mắt oanh ở đối phương đầu người trên. Tiếp cận nguyên thần cảnh lực lượng đổ xuống mà ra, đem đối phương đầu người oanh bạo, trong nháy mắt chết thảm. Lúc này, đối phương trong thân thể bay ra một cái người tí hon màu vàng, liền muốn hướng Trang Hạ vọt tới. Dùng nguyên thần giết chết Trang Hạ thần hồn. Nhưng hắn cho không có động thủ, đỉnh đầu thôn thiên lô liền ướt, liền hoảng sợ bị hút vào, bị trấn áp trong. Bất quá cũng chính là cái này thời gian ngắn ngủi, hắn địch nhân đã xông lên, đều đánh tới, mấy vị nguyên thần cảnh đồng thời xuất thủ, Trang Hạ đảo mắt đã bị đánh bay. Đồng thời, cùng đại yêu chiến đấu kịch liệt lão người gác cổng cũng không kiên trì nổi, 700-800 mét cao thân thể nổ tung, hóa thành năng lượng khổng lồ tiêu tán ở thiên địa, chân thân lập tức văng tung tóe hơn 10 dặm. Lão người gác cổng nằm trong phế tích, gian nan ngồi dậy, không được ho khan, trong miệng tràn ra hắc khối tiên huyết, đã vô lực tái chiến. Đại yêu không có đuổi theo, mà là ầm ầm giết hướng bị trận pháp cái bọc học sinh ký túc xá, nhất thời trận pháp chấn động, dường như hải đảo một dạng cuộn trào mãnh liệt. Lại đánh như vậy hơn mấy đánh, trận pháp kia tuyệt đối sẽ không kiên trì nổi, học sinh trung học kết quả có thể nghĩ. Mấy trăm ngàn học sinh hoảng sợ nhìn bầu trời to lớn cự mã, bốn vó dường như vàng trời truy kéo tới, đường số mệnh một dạng trận pháp tràn ngập nguy cơ. Ha ha ha ha. Các ngươi viện trưởng chạy tới sao? Ta phải giết nơi đây tất cả học sinh. Mã Yêu mừng rỡ như điên, vị viện trưởng kia cùng hơn 10 vị pháp tướng khí tức cho ở phía xa, muốn chạy tới ít nhất cần thập cái hô hấp, nhưng cái này đã đầy đủ hắn hành động. Vĩ đại công hơn đang ở trước mắt, hắn tiền đồ nhất định vô lượng à, chỉ cần còn lại vài lần công kích, nơi đây mấy trăm ngàn học sinh hẳn phải chết. Thật sao? Đúng lúc này, viện trưởng thanh âm truyền đến, hắn chậm rãi đi ra. Phía sau đi theo hơn 10 vị pháp tướng, mà bên ngoài học cung vây đã phá hư trận pháp cũng lần thứ 2 thăng lên. Ta xem, đáng chết là ngươi. Trận pháp vây khốn phía dưới, Ma Yêu không còn cách nào thoát đi, mà thiên nhân cảnh giới viện trưởng cùng hơn 10 vị pháp tướng, cường đội hình lớn xuống, Ma Yêu khó có thể ngăn cản. Trong nháy mắt, làm tay thợ săn Ma Yêu đã thành khốn thú. Chương 116, chạm sát. Ma Yêu trong nháy mắt, từ trong cực độ vui sướng rơi xuống thung lũng, lạnh cả người. Bởi vì bị khốn ở bên trong đại trận, chỉ có thể liều mạng tranh đấu, không còn cách nào thoát đi. Dừng lại trong tay động tác, hắn nhìn viện trưởng, rất là bất an, tựa hồ hắn đến đối phương sớm đã dự liệu, hơn nữa thiết lập bẫy để hắn chui. Ngươi dĩ nhiên đã sớm biết ta sẽ đến. Mã Yêu làm bộ chấn định, lại nghĩ như thế nào đào sinh. Đương nhiên, ta truy tung ngươi nhiều năm như vậy, vẫn không biết ngươi ở đâu, có thể ta biết ngươi tại học cung cắm nhiều như vậy người mai phục, nhất định có mưu đồ. Cho nên ta mới bày bẫy dập, giả bộ làm ra ngoài trấn áp nhân yêu, thả ngươi tiến đến. Bằng không, ngươi cho rằng Tam Thánh học cung tốt như vậy xong. Chỉ bằng mấy cái ngu xuẩn là có thể lay động Tam Thánh học cung phòng ngự. Phương viện trưởng liếc mắt nhìn mười mấy năm vùng ở học cung kẻ phản bội, hắn đã sớm biết bọn họ một số người thân phận, lại vẫn mặc cho bọn hắn phá hư bên ngoài học cung vây trận cơ. Còn như học sinh ký túc xá cùng với tàng thư các trận pháp, bọn họ căn bản tiếp xúc không đến, thậm chí ngoại vi trận pháp bộ phận trận cơ đều là hắn cố ý để cho bọn họ biết được. Một chiêu này dẫn xà xuất động, để ẩn giấu nhiều năm Mã Yêu rốt cục xuất hiện, càng là lạt mềm buộc chặt làm cho đối phương cho rằng thực hiện được ý đồ, đưa hắn quan ở bên trong đại trận. Đóng cửa đánh chó, cậu đã tiến đến, sẽ chờ bọn họ động thủ đánh. Mã Yêu cảm ứng, xa xa mười mấy pháp tướng cùng thiên nhân khí tức vẫn ở chỗ cũ, nhưng học cung viện trưởng cùng pháp tướng kỳ cao thủ cũng đã trở về. Cái này, mới là để hắn an tâm vào bấy chỗ căn bản, bằng không hắn căn bản không khả năng đến đây. Nhưng tự hồ, hắn bị lừa, mà đại giới chỉ sợ sẽ là tánh mạng hắn. Nhìn mọc lên đại trận, hắn mới biết được vì sao mới vừa rồi lão người gác cổng cái kia pháp tướng vì sao bị hắn đánh trọng thương những người này đều chưa từng xuất hiện. Bọn họ ở nhân cơ hội tu bổ trận cơ, dùng đưa hắn nhốt tại trong vây khốn, chuẩn bị một lần hành động đánh chết. Bằng không, bọn họ không dám trả giá lớn như vậy đại giới để hắn tại học cung tàn sát bừa bãi. Đương nhiên, trong thành nhân yêu hỗn loạn quả thật có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Phương viện trưởng nắm chắc phần thắng, bên ngoài học cung dường như chân nhân một dạng pháp lực phân thân, cùng ẩn giấu đến như hành động này, đều là hắn tỉ mỉ bày ra, không có sơ hở. Chịu chết đi. Phương viện trưởng cùng hơn 10 vị học cung hoạch tâm đại lao, trong nháy mắt hóa làm 500m tới 1000m không đợi người khổng lồ, mà viện trưởng lại có 2-3000m cao, một đám người vây giết mà lên. Dùng viện trưởng làm chủ chiến đấu, người khác vây công, nhất thời như lôi đình nổ ầm vang. Người khổng lồ dẫm lên nổi mặt đất, Trang Hạ cùng mấy vị nguyên thần nhân yêu vội vàng né tránh, bởi vì mới vừa có mấy nhân yêu không nghĩ qua là bị giết chết, cả người đều được thịt nát. Viện trưởng tùy ý rút lên một gốc 10000 thước đại thụ, cho rằng một côn liền vùng hướng Ma Yêu. Trong nháy mắt xun xuê cảnh lá quét ngang cơn lốc thổi bay, lá cây rơi quả bán. Ma Yêu cắn một cái, nhất thời đại thụ bẻ gây trở thành hai tiết, nó móng trước lập tức bước qua đi, nếu là bị đa trúng, chính là cao mấy ngàn thước núi nhỏ đều có thể đổ nát. Nhưng mười mấy tiểu chút người khổng lồ vây chung quanh, thừa cơ hoanh quyền mà lên, né tránh Ma Yêu buông tha công kích viện trưởng, ngăn cản trong đánh bay mấy người, vẫn như cũ thừa nhận mấy quyền. Không bao lâu, bị vây công Ma Yêu bốn vó nan địch hơn 10 trưởng, bị viện trưởng một chân roi ở trên người, nhất thời hoành bay ra ngoài. Ngã tại trận pháp trên vòng bảo vệ Mã Yêu lắc lắc đầu, nó cảm giác cả người đau xót, mà mới vừa rồi một cước kia, càng là xương sườn đều đoạn mấy cây, nếu như lại tiếp tục như thế, nó tuyệt đối sẽ bị vây công mà chết. Một cái thiên nhân cảnh nó đã đem hết toàn lực, mười mấy pháp tướng càng tương đương với một hai vị thiên nhân, nó như thế nào ngăn cản. Nó phẫn hận, nếu không phải chưa thành đại yêu cự thú không còn cách nào hóa hình, không thể ngụy trang thành nhân loại, nơi nào sẽ rơi vào khốn cảnh như vậy? Nhưng người nào sẽ cam tâm nhận lấy cái chết? Mã Yêu gào to một tiếng, cả người yêu lực bạo nổ, trong mắt bắn ra lưỡng vệt đen, nhất thời đâm về phía hai người pháp tướng. Trong sát na, hai người pháp tướng bay rớt ra ngoài, áp sập vài tòa đại hình kiến trúc, bị đột nhiên kéo tới công kích đánh trở tay không kịp, lồng ngực cháy rời một vùng tăm tối, liên tục xâm nhiễm của bọn hắn pháp lực. Thấy một màn này viện trưởng nộ, dùng pháp lực sai sử, thiên nhân ý chí câu động thiên lôi hạ xuống. Nhất thời bằng thùng nước lôi đỉnh dường như vạn mũi tên đủ một dạng ầm ầm xuống. Dùng yêu lực mọc lên vòng bảo hộ Mã Yêu vội vội vàng vàng né tránh, nhưng lôi đỉnh vẫn như cũ như bóng với hình, đưa nón lện toàn thân khét. Giết! Viện trường rút ra một thanh trường kiếm, nhất thời hóa thành ngọn núi kích cỡ tương đương, hướng về Mã Yêu lướt đi, hơn 10 vị pháp tướng cũng theo đó mà lên. Trong lúc nhất thời, năng lượng dường như chiều dâng một dạng bắt đầu khởi động, tại học cung bên trong trận pháp tàn sát bừa bãi. Lúc này, cái nào sợ sẽ là nguyên thần cảnh giới cũng không dám đến gần trong, không nghĩ qua là cũng sẽ bị bạo liệt năng lượng xé nát. Trang Hạ cầm trong tay thôn thiên lô, điều khiển toàn lực tiêu diệt thu hút trong kim sắc nguyên thần. Lực thôn phệ dường như phụ cốt chi thư, không ngừng cắn nuốt lực lượng nguyên thần, không bao lâu, trong dãy rủa giống to hơn người nọ liền biến mất dung, hóa thành thôn thiên lô chất dinh dưỡng. Chúng ta lại đi giết mấy người. Trang Hạ nói với Diễm Diễm, những nhân yêu đó thành là nhân tộc kẻ phản bội, thật là đáng chết. Riêng là mấy cái học cung ẩn núp giả. Chú ý bầu trời chiến đấu, Ma Yêu cùng viện trưởng đám người vẫn còn ở chiến đấu kịch liệt, mà Trang Hạ cùng Diễm Diễm lặng yên hướng về phân tán nhân yêu đi. Những người này yêu vốn là tại học cung trong phá hư, không ít phương tiện ở trong tay bọn họ thành phế tích, nhưng chính là vì hiệu suất phân công nhau hành động, cho Trang Hạ thừa cơ lợi dụng. Một cái chu thiên cảnh giới lao sư tựa ở ký túc xá phòng ngự trận pháp phía dưới, sát sát đầu đang nhìn bầu trời, làm nhân yêu, kẻ phản bội kết quả hắn đương nhiên sợ hãi, rất sợ kết thúc chiến đấu sau khi bị thanh toán. Nhưng rất rõ ràng, thiên không chinh chiến mã yêu bại tướng mọc thành bụi, thương thế không ngừng nặng thêm, có thể không lâu sau liền hoàn toàn bị thua. Trong túc xá học sinh đều phẫn nộ nhìn hắn, hận không thể thân thủ giết hắn, lại mong muốn mà không thể được. Đột nhiên, bọn họ kinh ngạc nhìn từ phía sau sờ tới Trang Hạ cùng Diễm Diễm, trong lòng đại chấn, hai cái này thiên chi tiêu tử muốn. Bọn họ vừa muốn lên tiếng, lại bị Trang Hạ lấy tay thế ngừng. Sau đó, Trang Hạ đột nhiên xông ra, hướng về kia nhân yêu đánh tới, mất hồn mất vía nhân yêu nhất thời bị toàn lực bạo nổ Trang Hạ một quyền đánh giết. Một kích này, đem trong túc xá quan vọng học sinh dao động cả kinh. Lập tức hoan hô lên. Vị bạn học này yêu nghiệt như thế, dĩ nhiên đánh chết một vị nằm vùng ở trường học nhân yêu lao sư, cái này để cho bọn họ bực nào hưng phấn. Trang Hạ lần thứ hai vui vẻ, có thể giết một là một cái, làm sao đều kiếm. Hắn thành công tập sát, nhờ có bạo nổ đại vu huyết mạch, cùng với Diễm Diễm định thân thuật này chính là cha nàng chuyển cho nàng trò chơi lặt vặt, lại không nghĩ rằng uy lực khổng lồ như vậy, hai người hợp tác quả thực thiên ý vô phùng. Chút nào không một tiếng động công kích đánh giết mấy vị chu thiên cảnh giới nhân yêu sau khi, Trang Hạ đụng tới một vị nguyên thần cảnh, đối phương cất giấu khí tức, sợ bị bầu trời trúng hơn, cao thủ hiện, Trang Hạ vì vậy cũng không nhìn ra đó là một nguyên thần cảnh giới. Nhân yêu này khiếp sợ nhìn hai cái bị bọn họ cho rằng con kiến nhỏ thiếu niên thiếu nữ, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên muốn tập sát hắn. Phản ứng kịp hắn mau ra quyền, ngăn trở Trang Hạ đột nhiên kéo tới một kích, lập tức cùng với chiến đấu. Nhưng bao phủ ở đỉnh đầu hắn thôn thiên lô lại cực độ quấy nhiều hắn hành động, sai sử năng lượng không ngừng trôi qua, không chỉ có để hắn bó tay bó chân, càng làm cho hắn sức chiến đấu không ngừng giảm xuống. Đột nhiên, trái tim của hắn ngưng đập, phảng phất định trụ một dạng, lập tức cả người động tác đều bị kiềm hãm, bị Trang Hạ cường hãn một quyền đánh trúng đầu người, nhục thân trong nháy mắt bị phá hủy. Trong giây lát sau đó, hắn tim đập lần thứ hai khôi phục, chỉ là thân đã chết, thân thể dần dần làm lạnh. Cái này nguyên thần cảnh nhân yêu không dám tin tưởng. Bản thân nhục thân lại bị hai đứa bé hợp tác bị phá hủy, đến lúc đó hắn quá lơ là, hay là đối phương quá cường hãn. Hắn nguyên thần chui ra, to lớn tinh thần lực hướng về Trang Hạ đánh thẳng tới, nhưng Trang Hạ chỉ là thân thể nhoáng lên liền khôi phục lại, thoáng tráng váng đầu mà không có bất kỳ thụ thương. Thân hồn bị thế giới thụ đạo vận tẩm bổ nhiều năm, đã sớm sản sinh không cũng biết biến hóa, càng là kiên cố không thua gì với chu thiên cảnh giới viên mãn, muốn cứ như vậy giết hắn căn bản không khả năng. Đối phương hoảng hốt, nguyên thần vội vàng xông lại, muốn đi vào Trang Hạ thân thể đánh chết đối phương thần hồn, nhưng động tác còn chưa bắt đầu liền bị hút vào thôn thiên lô trong. Bàng lớn lực thôn phệ để hắn hoảng sợ, không ngừng trôi qua lực lượng nguyên thần, lại tiếp tục như thế, hắn chắc chắn phải chết. Giống giận hắn la to, dùng pháp bảo chiến đấu có gì tài ba. Có loại thả ta đi ra ngoài công bằng đánh một trận. Nhưng mặc kệ hắn làm sao kích thích, vẫn như cũ chỉ có thể bị thôn thiên lô đem nguyên thần thôn phệ hết sạch, triệt chết đi. Lúc này, thiên không chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Viện trưởng một kiếm bổ ra mã yêu nửa người, nhất thời huyết dịch dường như mưa rào tầm tã một dạng hạ xuống. Mã yêu sợ hai giống, nhưng cả người vết thương vô số, riêng là vừa rồi một kiếm, đã tổn thương nó căn bản, lúc này sức chiến đấu còn lại không đủ thập nhất. Không, tu luyện mấy nghìn năm mới trở thành đại yêu, nó như thế nào cam tâm chết đi, nhưng trường kiếm như trước vùng đến, đưa nó cái cổ trong nháy mắt chặt đứt. Đồng bột dựng lên huyết dịch phun ra thập giảm xa, to lớn yêu mã thân thể vô lực rồi ngã xuống. Lại không làm ác khả năng. Mã yêu nguyên thần bay ra, liền muốn chạy trốn, nó thật sự là không có có can đảm tái chiến đấu. Đại vương cứu ta. Nó trùng thiên giống to hơn, tựa hồ hướng về không hiểu sinh vật cầu cứu. Có thể nó kêu cứu lại không có phản ứng, điều này làm cho nó tuyệt vọng. Đại vương. Ngươi không thể như vậy. Như vậy liền vứt bỏ khổ lao vô số thủ hạ, nhưng ngay cả cứu nó một cứu đều không ra tay, điều này làm cho nó bực nào trái tim băng giá. Phía sau sinh linh tựa hồ suy tư chỉ chốc lát, chợt hành động. Một con mười mấy dặm dài lớn chảo đột nhiên xuất hiện ở mã yêu bên cạnh, bạo nổ nổi khủng bố uy thế, liền muốn đem nó cứu đi. Như vậy thân thể cùng lực lượng, tuyệt đối là khủng bố yêu vương, nó vừa ra tay, mã yêu nhất thời yên lòng, nó an toàn. Yêu vương lực lượng, toàn bộ Tiềm Long Thành có ai có thể ngăn cản. Nơi đây căn bản không có thiên nhân trên tu sĩ. Ha ha ha ha, lao già kia, ta còn sẽ trở về. Ma yêu ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm mọi người, sau này nó nhất định phải đưa bọn họ toàn bộ đánh chết. Nhưng phương viện trưởng cũng là cười nhạt, Tiềm Long Thành cái nào yêu vương dám xông vào. sẽ không sợ chết ở chỗ này. Yêu vương cấp lực phá hoại thực sự quá khủng bố, Tiềm Long Thành sớm đã bày trận pháp, cấm tiệt yêu vương xâm lấn, dự phòng chính là loại tình huống này. Bất quá đồng dạng, trận pháp lực lượng cần tích xúc, không có thể tùy ý động, tiêu hao quá lớn, đối phó đại yêu là một loại lãng phí. Trong một sát na, toàn bộ Tiềm Long Thành phảng phất giống như sống đứng lên, bầu trời hiện lên một tầng ánh sáng màu xanh lam đem cự thành bao phủ, một cái này cự trảo cũng đồng dạng bị nhốt trong, phảng phất khóa lại một dạng, hoàn toàn không thể động đậy. Sau đó, trong phủ thành chủ cự tháp năng lượng bắt đầu khởi động, một đạo thần mâu ngưng tụ mà sống, trong sát na liền đi qua xa cự ly xa, một mâu đâm về phía cự trảo. Năng lượng khổng lồ giống như là biển gầm bạo nổ, yêu vương mười mấy giảm dài cự trảo hóa thành một mịn, chống rông tiêu tán. Tiềm Long Thành ra ngoài gầm lên giận dữ, nó mất một cánh tay, như vậy đại giới không thể bảo là không lớn, sức chiến đấu suy yếu không ít. Cái này mất cánh tay muốn mọc ra, khôi phục lại đến bây giờ sức chiến đấu, có trời mới biết muốn hoa bao nhiêu thời gian. Có thể nó khi thấy Phương viện trưởng xuất thủ lần nữa lúc, càng là tức giận không thôi, một tiếng lôi đỉnh giống to rung động toàn bộ Tiềm Long Thành, ngươi dám? Bị ngươi chém thủ hạ, làm yêu vương nó uy nghiêm ở đâu? Ta có sao không dám? Phương viện trưởng cười khẽ, một kiếm không chút do dự chém về phía Ma Yêu, đem hoảng sợ đối phương một lần hành động đánh chết. Bên trong thành tàn sát bừa bãi dương uy đại yêu, nhất thời triệt tử vong. Chương 117, yêu thú vây thành. Đối mặt yêu tộc, nhân tộc khi nào mềm yếu qua, đó là khả năng gặp yêu vương tập kích, Phương viện trưởng đồng dạng không chút do dự đánh chết Ma Yêu. Nhất tôn thượng vị đại yêu chết ở Tiềm Long Thành, đối với yêu tộc mà nói tuyệt đối là một cái kinh sợ, càng đối với Tiềm Long Thành dân chúng một loại cổ vũ. Huống hồ, tối nay tử thương bao nhiêu vạn người tộc, không để cho cái ăn nói như thế nào đối với nổi bọn họ hy sinh. Yêu vương mà thôi, sớm muộn có nhân tộc ta đại năng đưa ngươi đánh chết, chờ xem. Phương viện trưởng không để ý tới nữa ẩn thân ở phía sau yêu vương, đối phương không dám vào đến. Trảm sát đại yêu, đêm nay đại cục cơ bản đã định, còn lại đó là tẩy rửa nhân yêu, tiêu diệt này tiềm phục giả, cùng với làm cho yêu ẩn thân tiện lợi thế lực. Phải dùng máu tanh và chân áp, mới có thể làm cho người có chút kính nể. Để cho bọn họ biết đối đãi tộc kẻ phản bội, kết quả cuối cùng chỉ có chết cùng thống khổ. Yêu vương buông một đôi lời ngoan thoại, liền rời khỏi người đi, lại ở chỗ này đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, huống hồ hắn còn có càng chuyện trọng yếu làm. Man hoang chiến tranh, mới vừa khai hỏa mà thôi. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ san bằng tất cả Long Thành, đem man hoang lại về yêu tộc tất cả. Dùng vinh dự như vậy, trình cho Hắc Thiên Nha đại nhân làm đăng cơ chi lễ. Một đầu trên trăm dặm trường yêu thú, trạng sở tuấn mã. Lại cả người tồn tại vảy màu đen, một hơi nghiến răng dữ tợn, thoạt nhìn làm người ta mau cốt làm kinh sợ người, đây chính là yêu mã thành tiểu yêu vương, nó tung người một cái liền rời đi. Học cung chỗ, viện trưởng một nhiếp phía dưới, hơn 10 người nguyên thần cảnh giới nhân yêu cùng nằm vùng ở học cung nhân yêu giáo sư liền bị trói buộc ở, lập tức nút lại. Chờ đợi bọn hắn kết quả, không cần nghĩ cũng biết có bao nhiêu thảm. Nhìn thoáng như mặt thế một dạng phế tích, viện trưởng cùng hơn 10 vị pháp tướng đại lao khóc thút thít không ngớt, vì đánh chết vị này đại yêu. Bọn họ trả giá thật lớn chân không thể bảo là không lớn. Gần 10.000 giáo sư cho đang chấn áp hỗn loạn, mới vừa rồi bọn họ vốn định đến giúp đỡ, lại bị quát bảo ngưng lại, nguyên thần cảnh giới, đối với thiên nhân mà nói một kích là được đánh giết, không cần thiết đi tới làm phá hôi. Chưa tới một canh giờ, trong thành hỗn loạn liền bị những giáo sư này, cùng với thành chủ phủ thế lực chấn áp, tất cả cấp thấp nhân yêu đều đánh chết tại chỗ, mà kẻ phản bội cùng tiềm phục giả đều bị nhốt lại. Ngắn ngủi một đêm, trong thành bởi vì đột nhiên bạo nổ hỗn loạn, tử thương vô số, số lượng không đành lòng tính toán, bằng không trong lòng đau khổ khó nhịn. Trang Hạ ôm Diễm Diễm ngồi ở ngọn cây, nhìn phương viên mấy trăm dặm phế tích, trong lòng bi thương, bên trong học cung hoàn hảo, bên ngoài học cung địa phương không cũng biết cửa nát nhà tan bao nhiêu. Đây chính là nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh, càng chỉ là một tiểu tiểu ảnh thu nhỏ mà thôi, thật khó tưởng tượng, tại nơi hồng hoang một dạng khai phá nhân tộc sinh tồn đất thời đại, các tổ tiên đến rắc bao nhiêu huyết lệ. Bạo nổ đại vu huyết mạch Trang Hạ đem bình phục lại, lần thứ hai ẩn giấu trong cơ thể, tiếp tục săn sóc gần cần giác tình nổi, mà hắn thân thể cũng từ cao 2 mét khôi phục tới 1m6. Về ngoài không chịu nổi hai người nhìn mấy trăm ngàn học sinh từ ký túc xá đi ra, mờ mịt nhìn cái này phế tích một mảnh, đã từng vườn trường đất chết hài cốt, hoàn toàn nhìn không ra đã từng răng rớp. Ở lão sư dẫn đội phía dưới, những học sinh này nhanh chóng đi cứu giúp bình dân, chỉ là nhân yêu giết chóc mọi chỗ vũng máu cùng sụp xuống phòng ốc, cảnh tượng thê thảm đánh thẳng vào bọn họ tâm linh. Nhân yêu hòa loạn, thì ra là thế khủng bố, trong lúc này đến thụ hại bao nhiêu gia đình. Có hay không vừa có thân nhân mình. Đã bị kịch liệt trùng kích bọn họ nhanh chóng trưởng thành nổi, càng là có thêm trở nên mạnh mẽ dục vọng mãnh liệt, không có có sức mạnh như thế nào bảo hộ người nhà, như thế nào bảo vệ quốc gia. Hai đồng kêu khóc tìm kiếm phụ mẫu, lại không biết cái nào một vũng máu thịt thuộc về bọn họ. Phụ mẫu nhìn sụp xuống phòng ốc bi thương không ngớt, dù cho hải tử còn sống hy vọng xa vời, bọn họ như trước đào xới, khát vọng kỳ tích xuất hiện. Mấy ngày mấy đêm bận rộn, mọi người kết thúc cứu trợ, Trang Hạ cùng Diễm Diễm cũng rốt cục dừng lại. Về phải không chịu nổi mọi người trở lại ký túc xá, lúc này khò khò ngủ say đứng lên, không chỉ là thân thể đau nhức, càng bởi vì tâm linh khổ sáp. Trang Hạ ôm Diễm Diễm, ngủ ở không danh trong nhà trọ, hai người ở mấy ngày trước đây trong chiến đấu không có bị thương gì, hôm nay càng là khôi phục hoàn toàn, không có để lại di chứng. Hai người thương lượng, tỉnh ngủ sau khi liền lên đường đi trước Huyền Vũ bộ lạc. Muốn phải đi về nhìn. Hai người môi chạm nhau, lập tức xa nhau, ấm áp như trước. Có thể bình an cùng một chỗ, cho có thể cảm nhận được lẫn nhau ôn độ cùng tim đập, nên là một kiện cỡ nào đáng được ăn mừng sự tình. Lập tức, về phải hai người ngủ thật say. Tự học luyện đến nay hầu như thiếu ngộng Trang Hạ đột nhiên làm một giấc ngộng, trong lúc ngủ mơ, Trang Hạ mơ tới một cái rất là không tốt chẳng cảnh. Không hiểu trong chinh chiến, hắn đấu chiến cự thú, huyết vung vẩy trời cao, một số gần như tử vong. Diễm Diễm khóc thảm vuốt ve hắn máu me khắp người tàn khu, giọt nước mắt làm sao cũng không ngừng được, cùng một đứa bé giống như âm thanh khóc. Trên người nàng khí tức cực kỳ bất ổn, mạo rơi kỳ dị hỏa diễm, tựa hồ sinh cái gì không biết tốt hay xấu thuế biến. Đúng lúc này, thiên không một con tre trời cự trưởng chụp được, uy thế so với hắn gặp qua yêu vương kinh khủng hơn, trong chớp mắt hai người sẽ rơi xuống và bị thiêu cháy. Trong một sát na, Trang Hạ giật mình tỉnh giấc, cả người bốc rời mồ hôi lạnh, như vậy ngộng, như này thân thể phản ứng, ở đã tu vi như thế trên người hắn, hầu như là không có khả năng sinh. Nhưng hắn chính là làm một cái như vậy không gì sánh được chân thực ngộng, mà trong giấc ngộng địa phương, tựa hồ chính là Huyền Vũ bộ lạc. Trong ngộng gợi ý cho hắn hình ảnh, để hắn rất cảnh giác. Lẽ nào lần này ta trở lại sẽ chết? Thậm chí Diễm Diễm cũng sẽ theo ta cùng nhau chôn cùng. Trang Hạ hoảng sợ bất an. Nhưng hắn lập tức lại do dự, mộng có thể cho là thật sao? Có thể chỉ là đối với Huyền Vũ bộ lạc thấy qua lo lắng mà thôi, hắn an ủi bản thân. Nhưng hắn biết, tu sĩ mộng tuyệt đối không thể theo lẽ thường đối đãi, bởi vì hắn rất có thể là một loại căn cứ hiện thực manh mối vô ý thức suy luận, càng có thể là một loại dự cảm. Chỉ là như vậy hình ảnh, thật sự là thấy qua chân thực. Huyền Vũ bộ lạc gặp đại kiếp, thần lâm diệt vong. Không, ta không thể mang theo Diễm Diễm đi. Nhưng hắn như trước muốn đi Huyền Vũ bộ lạc. Chờ đợi Diễm Diễm tỉnh ngủ sau khi, Trang Hạ thương lượng với nàng, nhưng điều Trang Hạ không tưởng được là, bình thường nghe lời Diễm Diễm lại dị thường quật cường, phải cứ cùng hắn cùng đi Huyền Vũ bộ lạc. Sinh đồng hành, chết cùng phòng ngủ. Diễm Diễm không hãi sợ cùng Trang Hạ đi bất kỳ địa phương nào. Ngày nay, mấy nghìn nhân yêu ở biển người bắt đầu khởi động trong bị chém. Bọn họ dùng bản thân ô huyết chấn nhiếp mọi người, càng đem vĩnh viên đóng vào sỉ nhục trụ bên trên. Ngày nay, Trang Hạ cùng Diễm Diễm rời đi, hai người ngồi ở thôn Thiên Lô bên trên phi hành đi trước Huyền Vũ bộ lạc. Cũng đồng dạng là ngày này, hàng vạn hàng nghìn cự thú Lặng Yên xuất hiện, đem Tiềm Long Thành vây khốn đứng lên, thế phải phá thành đổ nhân. Lặng Yên ra khỏi thành, Trang Hạ cùng Diễm Diễm thiếu chút nữa thì đánh lên thú quần, may mắn cự tiếng thú gào cho bọn hắn báo động trước, lập tức khống chế được thôn Thiên Lô phun ra nuốt vào thổ nhưỡng. Không bao lâu liền chôn dưới đất, sau đó lần thứ hai phun ra thổ nhưỡng, mặt đất trở về hình dáng ban đầu. Cũng mất đi những cự thú này chưa thành yêu, linh trí không đủ, chỉ là bị yêu thú chỉ huy, mới không có hiện bọn họ. Chờ đợi lâu ngày mới ra ngoài, Trang Hạ cùng Diễm Diễm chợt chi giác, yêu thú dĩ nhiên còn không hết hy vọng, muốn vây công Tiềm Long Thành. Do dự một chút, hai người tiếp tục lên đường, phương hướng Huyền Vũ bộ lạc. Bởi vì trở về Tiềm Long Thành càng nguy hiểm, đồng dạng thực lực bọn hắn cũng không giúp được gì. Quan trọng hơn là hai người tin tưởng Tiềm Long Thành đại trận có thể chống đỡ những thứ này yêu thú. Hai người ngồi ở thôn Thiên Lô bên trên, nhìn man hoang phong cảnh, cự thú tựa hồ cũng đi vây công Tiềm Long Thành, Tùng Lâm gặp nạn đắc an toàn khí tức. Trang Hạ ôm Diễm Diễm, tim đập thêm, có chút lo sợ bất an, lo lắng giấc mộng kia sẽ trở thành chân, như vậy chẳng cảnh là hắn sợ không muốn nhìn thấy. Năm ngày, có thêm năm ngày, bọn họ liền đến Huyền Vũ bộ lạc, cũng nói, bọn họ tồn tại khó có được năm ngày thời gian ở không. Không tu luyện, không bị tạp vụ phiền nhiễu, chỉ là cùng nhau trò chuyện, hoặc là dựa vào ỷ cùng nhau, để hai trái tim chăm chú ôm nhau. Lá cây chập chờn, cây cỏ sinh trưởng, sinh cơ giạt rào man hoang tràn đầy là sinh mệnh khí tức, hai người ngồi một mình, nhìn như vậy phong cảnh. Nếu là như thế này ấm áp vĩnh viễn, nên là bực nào hạnh phúc a. Tiềm Long Thành bên ngoài, hàng vạn hàng nghìn cự thú vây khốn nổi cự thành, thỉnh thoảng có cự thú đánh thẳng vào đó mới mọc lên không lâu sau thanh sắc vòng bảo hộ, tiêu hao nó năng lượng. Thân hình khổng lồ yêu vương trên trăm dặm thân hình rất cao thân thể đang nằm, chỉ huy cự thú công kích. Ở nó bên người còn có hơn 10 tôn thượng vị đại yêu, còn có trên trăm hạ vị đại yêu, tuy là chủng tộc khác nhau, nhưng đây đều là nó thuộc hạ. Vô số còn chưa thành yêu cự thú, rậm rạp phân bố ở ngoài thành cuồng dã trong, hình thành một cái mấy trăm dặm tuyến phong tỏa. Cự thú chiến lực có thể đứng đầu nguyên thần, mà hạ vị đại yêu càng là có thể chiến pháp tượng, thượng vị ngạnh hám thiên nhân, như vậy trận thế, chính là thiên nhân cảnh giới phương viện trưởng cùng thành chủ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. So sánh với chủ động xuất kích, bọn họ càng muốn đợi đại quân yêu thú thối lui, hoặc là viện quân đến. Bằng không bắt người mệnh đi chiến đấu, nhiều hơn nữa Tiềm Long Thành đứng đầu chiến lực cũng không đủ viết. Nhưng này lúc, yêu vương ngôn ngữ cười nhạo, ngươi đang chờ viện thủ sao? Đừng chờ, thập nhất tọa Long Thành tất cả đều bị vây khốn, hôm nay là tự thân khó bảo toàn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta động tĩnh sẽ chỉ ở Tiềm Long Thành. Ngươi quá coi thường chúng ta, lúc này đây, chúng ta nhất định càn quét Long Thành, tàn sát man hoang sở hữu nhân tộc. Đại quân chúng ta sớm đã tập kết, đem một đường quét ngang man hoang, tất cả bộ lạc, tất cả ở đây nhân tộc, toàn bộ đem không còn một ngống. Man hoang là thuộc về yêu tộc hàng vạn hàng nghìn chủng tộc. Trên tường thành phương viện trưởng trấn tĩnh khuôn mặt quá sợ hãi, yêu tộc đây là muốn điên, cùng nhân tộc mở ra đại chiến sao? Hắn không được lo lắng phân bố ở man hoang vô số bộ lạc, những địa phương kia nhân tộc phải bị đại nạn. Nhưng hắn không biết, Trang Hạ cùng Diễm Diễm đã lặng yên rời đi, thâm nhập man hoang tùng lâm. Thành chủ phủ bẩm báo sau khi, lại càng là bất đắc dĩ, Cựu Linh Thiên Hậu cùng đệ nhất thần hoàng bế quan tu luyện trong, nếu không có như vậy, như thế điểm yêu tộc thế lực như thế nào dám đến chinh chiến? Mà thánh hiền các loại đứng đầu tu sĩ cùng yêu tộc yêu vương yêu thánh rằng co dây dưa, còn có yêu thần giấu ở phía sau, khiến cho thuộc về thập nhất Long Thành cùng đồng minh cao đẳng chiến lực không được xuất thủ. Tất cả, hướng về xấu nhất phương hướng đi tới. Chương 118, tràn ngập nguy cơ. Thông thông úc úc man hoang tùng lâm, cự thú sau khi rời đi, một ít tiểu thú xuất hành, chúng nó không ăn huyết nhục, tính tình tương đối ôn hòa. Thỏ sôi nổi ở trong bụi cỏ ăn no, người chim bay lượn khắp nơi, tìm kiếm có thể ăn trùng. Còn bất chợt tồn tại côn trùng vỗ cánh, ở chỗ vui chơi trong cuộc sống vui vẻ. Nhất tôn hơn trượng hồng lô cực nhanh bay qua, vẻ bề ngoài nếu một viên đỉnh, chỉ là có một nắp lò, khép lại sau khi giống một cái tồn tại ba cái chân ngắn tròn hồ lô. Một đôi thiếu niên thiếu nữ, đang thích ngồi ở hồng lô trên lưng, vững vững vàng vàng, thỉnh thoảng thưởng thức bốn phía phong cảnh. Nhanh chóng tiếng xe gió kinh động không ít sinh linh, đã thấy chỉ là một vật nhỏ như vậy, tuy là rất quái lạ, nhưng tựa hồ cũng không có uy hiếp. Lập tức chúng nó lần thứ hai an định lại. Trang Hạ, ngươi nói, nếu chúng ta sau đó giống như trong ngộng giống nhau, vẫn định cư trong rừng. Sau đó sinh mấy người hải tử, nuôi nấng bọn họ lớn lên, xem bọn hắn vui vẻ thoán lai thoán khứ. Như vậy thời gian, hẳn là càng tốt. Ôm Trang Hạ eo, Diễm Diễm đem đầu dựa vào ở trên người hắn, mái tóc tản mát, lười biếng nói. Tốt ta, vậy ngươi nói, ngươi là ưa thích con trai đây, hay là con gái đây? Trang Hạ vỗ về tay nàng. Cái này sao có thể chọn à, bất quá bao nhiêu sinh vài cái, nhất định sẽ có con trai cũng sẽ có con gái. Con trai đây, nhất định trường giống ngươi, rất là hiếu động, tồn tại anh tuấn khuôn mẫu, khiến người ta thích. Nữ nhi khẳng định trường giống ta á, kế thừa mẫu thân nàng ta khuôn mặt đẹp, nhất định sẽ mê nam hải tử xoay quanh. Diễm Diễm tựa hồ đoán trước tương lai nữ nhân thành đàn trắng cảnh, thổi phù một tiếng liền cười rộ lên. Tương lai, những thứ này nhất định đều có thể thực hiện, sẽ chờ chúng ta chậm rãi lớn lên. Tương lai. Bực nào đáng để mong chờ ấm áp dễ chịu nghĩ, riêng là cái loại này ấm áp chẳng diện, vừa nghĩ tới cũng làm người ta không hiểu vui sướng. Có thể tương lai, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu biến số, lại có ai có thể biết được đây. Hai người ngồi ở hồng lô trên, hướng về phía thiên không kêu to, tùy ý phi dương cùng với chính mình vui sướng cùng vui sướng. Nhanh phải trở về bộ lạc, bọn họ tự đáy lòng mọc lên một loại vui sướng, không biết này khả ái khả kính thúc thúc các gã gì thế nào, cũng không biết bộ lạc tân sinh con ra sao tướng mạo. Những thứ này đều để cho bọn họ vô cùng mong đợi, khát vọng điểm tâm sáng trở lại bộ lạc. Liên tiếp 5 ngày, bị cự thú vây quanh Tiềm Long Thành vẫn chịu quấy nhiễu, thỉnh thoảng tồn tại đại yêu công kích, tiêu hao đại trận năng lượng. Mà Tiềm Long Thành bên trong mọi người nóng lòng không ngớt, nếu như vẫn vây khốn xuống phía dưới, Tiềm Long Thành trận pháp sớm muộn sẽ vô pháp gắn bó, như vậy cự thú ồ ạt tiến công thời điểm liền đến. Man hoang mặt đất, tới gần Nam vực địa phương, hàng ngang nổi thập nhất tòa thật to Long Thành, ngày xưa làm người man hoang tộc chỗ cốt lõi. Lúc này lại làm thành như thùng sắt. Vài trăm thước cự thú không ngừng oanh kích nổi đại thành phong ngự, giống giận rung trời thỉnh thoảng vang lên, đem bên trong thành dân chúng quấy nhiều không nhẹ, thời khắc lo lắng thành phá người vong. Càng đáng sợ hơn cũng không phải nơi đây, mà là bên ngoài 10 triệu dặm man hoang ở chỗ sâu trong, bởi vì tập kết yêu thú chỉ huy đại lượng cự thú, sảm dùng đại lượng nhân yêu, giống như một sóng dài dằng dặc sóng biển, hướng về Long Thành phương hướng vọt tới. Vô số nhân tộc bộ lạc, bẻ gãy nghiền nát một dạng huyết tẩy mà qua. Không phải là bị cự thú dẫm lên thành làm thịt não, đó là bị giữ tợn dường như quái vật nhân yêu nuốt chửng, thành vì bọn họ huyết thực. Ở nơi này bàng đại đội ngũ phía dưới, không có bất kỳ bộ lạc có thể ngăn cản bọn họ cước bộ, một đường hướng bắc, quét ngang tất cả. Tính bằng đơn vị hàng nghìn bộ lạc, vô luận cao thấp mạnh yếu, ở yêu tộc đồ đao phía dưới, đều đập nát, bộ lạc kiến trúc dường như từng trải thương hải tăng điển, căn bản không thấy được nguyên bản tướng mạo. Chỉ có hài cốt cùng nhuộm tiên huyết thổ địa, nói chiến tranh giết chóc. Chiến hỏa cháy hừng hực, người man hoang tộc bộ lạc gặp nổi huyết tẩy, trong ngày thường khó gặp hung mãnh cự thú thành đàn xuất hiện, để trở tay không kịp bọn họ vô lực ứng đối. Chống lại không chỗ nào không có mặt, chiến đấu kịch liệt cũng tùy ý có thể thấy được, nhưng tản mát bộ lạc làm sao ngăn cản nhiều như vậy cự thú, chỉ có thể với trong tuyệt vọng diệt vong. Huyết lệ cừu hận rơi man hoang, dài răng giặc chiến tuyến thú quần ở yêu thú dưới sự chỉ huy, cuối cùng đi tới Huyền Vũ bộ lạc. Huyền Vũ bộ lạc đã an bình mấy năm nhiều, từ Huyền Vũ Thiên Du sau đó, chu vi cự thú cũng không dám tiến vào chiếm giữ, rời xa khu vực này, Huyền Vũ bộ lạc hầu như thành cái này bá chủ một phương. Sung túc thức ăn dưỡng dục nổi tân sinh sinh mệnh, chỉ là 2 năm, bộ lạc liền sinh con trai gần trăm, nhân khẩu dần dần vượng múc. Hồng Quế ôm một tuổi bao nhiêu hài tử ở ánh nắng ấm áp xuống, cẩn thận tỉ mỉ chiếu khán, trong lòng hài tử khuôn mặt tiểu tiểu, rất là khả ái. Đứa bé này năm ngoái cũng đã sinh, cho nàng cùng Tự Đỉnh Thiên mang đến sung sướng, chỉ là đáng tiếc, Tự Vân cùng Thiếu Khang hai đứa bé không ở nhà. Nếu là bọn họ ở, có thể cái nhà này sẽ càng thêm hoàn chỉnh. Nàng đột nhiên nghĩ tới, Trang Hạ tựa hồ chính là so với chính nàng hài tử lớn chút thời gian đi tới Huyền Vũ bộ lạc. Nhoáng lên, đã nhiều năm qua. Đó là một con trai, mới một tuổi bao nhiêu liền sẽ chạy khắp nơi, thất tha thất thểu làm thế nào cũng không còn té được, xem lo lắng Hồng Quế một trận chịu sợ, lại thỉnh thoảng lộ ra tiêu ý. Bộ lạc không ít hài tử đều đang học nói, mỗi bù tần nạp thanh âm chọc cười đại nhân, toàn bộ lạc một mảnh an tường. Các hán tử hoặc là đả tọa tu luyện, hoặc là ngao luyện gần cốt, bắp thịt cả người hiện lên lực lượng, da thịt phơi nắng ngăm đen. Không biết mấy tiểu tử kia thế nào, ở Tam Thánh học cung qua có được hay không? Ngân Tí Đại Thúc đột nhiên cảm thán. Đám hải tử kia ly khai lâu như vậy, lại cùng bộ lạc một điểm liên hệ cũng không có, để cho bọn họ quả niệm. Muốn con trai ngươi tiểu ngân cứ việc nói thẳng đi, nhà ngươi cơ kim ngân vóc dáng ước đoán đã không nhỏ lạc, có thể qua mấy năm thì có ngươi cao. Bá Hổ cười ha ha một tiếng. Đúng vậy, hải tử lâu như vậy không gặp, làm sao không quả niệm, qua có được hay không, béo vẫn là gầy, tu luyện có không có một chút tiến bộ. Chỉ là bọn hắn cũng biết, ở Tam Thánh học cùng, qua chắc chắn sẽ không kém, ít nhất so với bộ lạc an toàn nhiều. Các lao nhân quần tam tụ ngũ phơi nắng, nhớ lại thanh xuân lúc chuyện cũ, cũng không thường thảo luận nhà mình hậu bối, sung sướng tiếng cười chuyện thật xa. Bộ lạc an tường phảng phất giống như cách một thế hệ, không chút nào ý thức được chiến hỏa lan đến. Một đầu hổ yêu hướng yêu vương bẩm báo, Huyền Vũ bộ lạc chính là đặt ở Huyền Vũ thanh thú giáp lưng trên, nếu như mạo phạm Huyền Vũ đại nhân, sợ rằng không hay. Một con cả người ánh vàng rực rỡ con vượn chiều cao 1.500m, so với chiều cao 5-600m hổ yêu đại thể, chính là chiến thiên thần viên bộ tộc đại yêu. Cái này hổ yêu mới vừa trở thành hạ vị đại yêu không lâu sau, trước đây một mực Huyền Vũ bộ lạc ở lại, lúc này đây đi theo đại đội ngũ cùng nhau chinh chiến, là nó thuộc hạ. Nghe hổ yêu nói, nó hơi suy nghĩ một hồi, lại như cũ an bài hổ yêu cùng mấy con hạ vị đại yêu đi vào. Không chỉ có bởi vì nó phẫn hận Huyền Vũ cướp giật chiến thiên thần viên bộ tộc chân quý linh cửu, càng bởi vì nó biết đối phương khả năng say ngã, hôm nay ngủ say sâu, khó có thể thanh tỉnh. Bất quá nó cũng không dám tự mình động thủ, sợ Huyền Vũ đột nhiên tỉnh lại, tuy là như vậy có khả năng cực tiểu, cũng chỉ dám đứng hàng mấy tên thủ hạ đi vào. Hổ yêu cùng mặt khác hai đầu yêu quái cũng rất là bất an, đồng dạng không dám động thủ, vì vậy phái nhân yêu bộ đội xuất động. Mấy vị nguyên thần cảnh nhân yêu mang theo đại nhân yêu không chút do dự, một mạch hướng Huyền Vũ bộ lạc phóng đi, đối với nhân tộc huyết nhục khát vọng, sớm đã để cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Nhất thời, trong rừng rậm phi điểu sợ toàn, một mảnh huyết sát chi khí cuộn trào mãnh liệt mà tới. Ở đỉnh vách núi bộ phận tu luyện Tự Đỉnh Thiên cả kinh, thần niệm xa xa lộ ra, nhất thời đứng lên. Hắn hét lớn một tiếng, chấn mọi người ngạc nhiên, đề phòng. Mở ra trận pháp. Đột ngột xảy ra đề phòng chỉ lệnh để tất cả bộ lạc thành viên không hiểu ra sao, lại không chút do dự thả ra trong tay sự vật, nhất thời nằm ở chuẩn bị chiến tranh trạng thái, bởi vì Tự Đỉnh Thiên không dám vô duyên vô cớ như vậy. Mấy nghìn nhân yêu hướng về bộ lạc mà đến, chúng ta hôm nay có một hồi huyết chiến. Đem hải tử gom lại trong huyệt động, nữ nhân chiếu cố hải tử, bộ phận nam nhân ngăn ở cái động khẩu. Nghe được sao, ba? Trong lòng mọi người khiếp sợ không thôi, Tự Đỉnh Thiên dĩ nhiên cho rằng bộ lạc có diệt vong họa. Đây đối với bộ lạc mà nói nên là bực nào đại kiếp. Các hán tử đứng ở trên thành tường, cách đại trận, đều có thể rõ ràng thấy này quỷ dị thân thể nhân yêu dường như thủy triều, vung lên một trận bụi bẩm, hướng cùng với chính mình đánh tới. Diện mục dữ tợn nhân yêu đảo mắt liền trùng kích mà lên, mấy nghìn nhân yêu cộng đồng trùng kích, đem đại trận sông chấn động chập chờn. Các hán tử đề phòng, chuẩn bị tùy thời ứng đối nhân yêu công kích, tuy là đàn bà và con nít đều đã tiến nhập huyệt động, nhưng không đánh chết tất cả nhân yêu, không ai hội an toàn. Phía sau chính là mình trách nhiệm, tất cả hán tử nhiệt huyết sôi trào, cả người lực lượng bắt đầu khởi động, có thể hôm nay, đó là suốt đời chinh chiến lúc kết thúc. Không bao lâu, đang mãnh liệt dưới sự xung kích, đại trận vòng bảo hộ phá thành mảnh nhỏ, mấy nghìn nhân yêu giống như là thủy triều tràn vào. Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Các hán tử góc cạnh tương hỗ, dũng mãnh xông lên, gơ vũ khí trong tay, hung hãn hướng về nhân yêu lướt đi. Nhất thời, huyết nhục văng tung tóe, không ngừng tồn tại nhân yêu bay rớt ra ngoài. Nhân yêu không có sợ hãi, không do dự, khát máu ánh mắt nhìn chằm chằm huyết nhục, lợi trảo lúc này chụp tới. Một đầu nhân yêu bị một gậy đánh nát xương sọ, một bên nhân yêu tựa hồ hoàn toàn không có thấy, lôi xé đánh tới. Bá hổ một quyền đánh xuyên qua đối phương xương ngực, nhưng nhân yêu này lại không chút nào đau đớn một dạng, tay chân mãnh liệt vọt tới, sau đó bá hổ một cước ném, nhân yêu này bay ra rơi xuống đất, dãy rủa một lát sau chết đi. Bất quá hắn trên người đồng dạng bị vạch ra một đạo lỗ nhỏ, chảy ra đỏ tươi huyết dịch, kích thích nhân yêu thần kinh. Mấy con nhân yêu dường như ác quỷ một dạng lần thứ hai xông lên, nhất thời chém giết. Tự đỉnh thiên cùng tử khải đối chiến nổi mấy nguyên thần cảnh giới nhân yêu, trên không trung chiến đấu kịch liệt, chấn động không khí quần quận nổi lên tật phong, đem huyết tinh thổi lất phất đi xa. Không ngừng có người yêu đánh thẳng vào cái động khẩu, thập mấy chu thiên cảnh giới hán tử chặt chẽ ngăn ở cái động khẩu, không cho một con nhân yêu tiến nhập, một kẻ làm quan khí thế hung hãn. Ầm ầm xung phong liều chết tại một cái huyền vũ bộ lạc cùng người yêu, phảng phất giống như một máy vĩ đại cối xay thịt, không ngừng tồn tại nhân yêu bị đánh chết, cũng không ngừng tồn tại hán tử đẫm máu chết đi. Huyết nhục bị phân chia đồ ăn hết sạch. Nhân yêu có mấy ngàn khoảng cách, mà huyền vũ bộ lạc cũng chỉ có mấy trăm hán tử, dù cho lực lượng càng cường hãn hơn, vẫn như cũ nằm ở thế yếu, bị người yêu đại quân áp chế gắt gao. Lại tiếp tục như thế, bọn họ chắc chắn toàn bộ chết trận. Nhưng bọn họ, có thể nào chạy trốn? Có thể nào buông tha? Có thể nào đưa thân nhân mình với không để ý a? Huyết chiến mở ra, bọn họ không đường thối lui, chỉ có liều mạng đánh một trận tử chiến. Chương 119, huyết chiến. Giết. Đáng chết nhân yêu, chịu chết đi. Ngân tí đôi cánh tay ngân quang sáng choang, song quyền nổ nát hai nhân yêu, đem đánh nổ bể ra đến, văng tung tóe tàn khu áp đảo ba năm con sông lên nhân yêu. Bất quá lúc này đã có hai chu thiên cảnh giới nhân yêu xông tới, một hơi răng nanh chiều dài hơn một tấc, giữ tợn nổi giết tới. Lực lượng bằng đại nhân yêu một quyền có thể nổ nát đá lớn, bọn họ vây công mà đến, ngân tí trên người cường khí bắt đầu khởi động, vòng bảo hộ ngăn trở một con nhân yêu lợi trảo. Sau đó, hắn một quyền nổ nát tên còn lại yêu hộ thân cương khí, lại một quyền xuyên thấu đối phương lồng ngực. Trong một sát na, Ngân Tí liền đánh chết một con chu thiên cảnh giới nhân yêu. Nhưng hắn đồng dạng bị một con nhân yêu công kích chấn miệng phun tiên huyết, sức mạnh lớn nửa dùng để đánh chết mới vừa rồi nhân yêu, phòng ngự yếu đi rất nhiều, vì vậy cho đối phương thừa cơ lợi dụng. Vốn lấy tổn thương đổi lại mệnh, giá trị. Không có gì ngoài chu thiên cùng nguyên thần cảnh nhân yêu, tất cả nhân yêu dường như chó điên một dạng, khát máu điên cuồng, chút nào không sợ chết. Điên cuồng công kích không để lại chút nào đường lui. Bằng vào số lượng, bọn họ giống như bầy sói vây quanh hùng sư, cho dù chết đi bộ phận đồng bạn, hắn như cũ xông lên thừa cơ cắn xé. Yêu tộc huyết mạch dung nhập thân thể sau khi, đại bộ phận thực lực kém sẽ bị yêu tộc bạo ngược tính tình ảnh hưởng, thần trí hỗn loạn khát máu giết chóc, người được máu người càng thêm là cùng hung cực ác. Cái này để cho bọn họ thành là tốt nhất giết chóc binh khí, còn muốn số lượng cũng đủ, hiệu suất chém giết cùng dũng mãnh tuyệt đối có thể đội cảm tử. Nhưng này đối với huyền vũ bộ lạc mà nói, cũng là đáng sợ sự tình, không có cương khí hộ thể hán tử ở nơi này dạng dưới sự công kích không ngừng thụ thương, sơ ý một chút liền bỏ mình. Các hán tử điên cuồng đánh chết nhân yêu, con mắt hoàn toàn đỏ ngầu, hôm nay cũng hoàn toàn buông tha né tránh, bởi vì bốn phương tám hướng đầy người yêu, toàn bằng huyết dũng chiến đấu kịch liệt. Nếu không có ba, năm người đưa lưng về phía, làm cho yêu nhân số ưu thế uy lực giảm nhiều, chỉ sợ bọn họ sớm đã không kiên trì nổi. Có thể cương khí cảnh giới viên mãn xuống hán tử, phòng ngự bạc nhược, trên người thỉnh thoảng vạch ra thước dài vết máu, tiên huyết phun trào, làm hề vài lúc, liền bị điên cuồng nhân yêu chen nhau lên, trong nháy mắt phân thây. Vách núi trăm mét chỗ bọn nữ tử huyết lệ chảy dài, các nàng chịu đựng lòng như đao cắt đau khổ thi triển pháp thuật, đồng dạng đánh chết nhân yêu. Tam ca. Một vị phu nhân đột nhiên trong lòng đại chấn, liên thủ trong đều quên thi triển pháp thuật. Không. Không. Tam ca làm sao sẽ chết, tại sao có thể chết? Truy cập chóe nụ ạ toải. Phu nhân sững sờ nhìn phía dưới một chỗ, mới vừa rồi một tên đại hán bị một con chu thiên cảnh giới nhân yêu đột nhiên tập kích, chớp mắt liền bị phanh thây, hôm nay hải cốt không còn. Sớm chiều ở chung hơn trăm năm, ngày hôm qua còn nói cùng nhau sống quãng đời còn lại, hắn tại sao có thể cứ như vậy chết đây? Phía dưới ác chiến chán phóng huyền vũ bộ lạc tiên huyết, các nữ nhân kiệt lực thi triển pháp thuật, cho đến thân thể khô kiệt thần hồn đau đớn, run rẩy sững sờ nhìn phía dưới chém giết. Các lão nhân trong huyệt động nhìn bọn nhỏ, lòng nóng như lửa đốt thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài quan vọng, có thể máu kia chiến đấu trong rồi ngã xuống hậu bối từng cái chết đi, để cho bọn họ lão lệ tung hành. Bọn nhỏ, các ngươi tránh ở bên trong, chúng ta không thể để các ngươi chết oan, không biết sao. Một ông già nói rằng, hắn hải tử vừa rồi chết trận, cần phải bảo vệ hải tử hắn biết, nhất định phải đi ra ngoài, cho dù tất cả đều muốn chiến chết, vậy hắn hy vọng chết ở cuối cùng là các tuổi trẻ sinh mệnh. Chúng ta đã lão, kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, không phải là cuối cùng sinh mệnh cống hiến cho bộ là sao. Ngày nay đến, chúng ta sứ mệnh cũng rốt cuộc phải thực hiện. Các lão nhân đem phía dưới mấy chục thước thông đạo toàn bộ đánh sập, cái này sẽ là một cái tốt cái chắn bảo hộ mấy năm hải tử. Trong lòng đất không gian to lớn, không khí cũng đủ, thức ăn cũng có sở dự trữ, hy vọng nhân yêu có thể đủ tất cả bộ phận tiêu diệt, chỉ sợ bọn họ đều chết trận, chí ít những hải tử này còn sống hy vọng. Nhiệt huyết sôi trào bọn họ khí huyết dâng trào, khô bại thân thể thiêu đốt cuối cùng sinh mệnh lực, nhất thời tràn ngập lực lượng, một thân chiến lực trở lại lúc còn trẻ đỉnh phong. Nhưng như vậy, không chết trận, sau đó đồng dạng sẽ nguyên nhân làm sinh mệnh lực hao hết mà chết đi. Chuyến đi này bọn họ tử trí đầy cõi lòng. Giết. Hơn trăm năm không có động thủ hơn 10 vị lão nhân, mạnh mẽ thân thể không có chút nào kém hơn thanh niên nhân, bọn họ đều là chu thiên cảnh giới tu sĩ, bằng không có khả năng sống đến bây giờ. Lực lượng khổng lồ cuộn trào mãnh liệt ra, một đám người giết ra, cương mãnh đánh giết vừa thấy mặt liền đánh chết hơn 10 nhân yêu. Dường như mãnh hổ nhảy vào bầy sói, đám lão nhân này bảo đao như trước chưa giả, đánh chết một con lại một con nhân yêu. Huyết nhục văng tung tóe trong thật to giảm bất chiến cuộc xu hướng suy tàn. Vĩ đại cối xay thịt như trước đang chiến đấu, huyền vũ bộ lạc nhà đá toàn bộ sụp xuống bị phá hủy, trong một mảnh phế tích hồng bạch giao nhau huyết nhục tùy ý đổ xuống nổi. Những thi thể này đều là nhân yêu, bởi vì huyền vũ bộ lạc chết trận hán tử tất cả đều thực cốt vô tổn, bị phân chia đồ ăn hết sạch. Thời gian ngắn ngủi, huyền vũ bộ lạc hán tử giảm quân số vượt lên trước 1/3, cương khí cảnh giới viên mãn phía dưới tu sĩ còn dư lại không nhiều lắm. Cha. Một vị lão nhân khí huyết nhanh chóng suy nhược, trong nháy mắt liền bị nhào lên nhân yêu xé nát, ngân tí giống giận, vành mắt tận nước, bạo phát về sau đem một con nhân yêu xé thành hai nửa. Phụ thân hắn sớm đã khí huyết suy bại, hôm nay vốn nên an hưởng tuổi già, lại như vậy chết trận. Mạnh mẽ để cập khí huyết lão nhân chinh chiến khó có thể kéo dài, không bao lâu liền khí huyết suy bại, chiến lực nhanh chóng trượt, ở trong chiến đấu xoay mình lộ vẻ xu hướng suy tàn. Theo các lão nhân từng cái vẫn lạc, Huyền Vũ bộ lạc lần thứ 2 nằm ở toàn diện dưới áp chế. Tình huống nguy cấp. Bầu trời chiến đấu còn đang tiến hành, giữa song phương nguyên cuộc chiến của các vị thần mới là quyết định mấu chốt thắng bại. Tự đỉnh tiên cùng Tử Khải đưa lưng về phía, nhìn kỹ bốn cái nguyên thần cảnh giới nhân yêu, nhiều lần va chạm phía dưới, chỉ sợ bọn họ thực lực thắng đối phương bất kỳ người nào, lại như cũ ở thế yếu. Ác chiến một lúc lâu, Tự đỉnh tiên mượn nổi bảo kiếm trong tay, đem một vị nguyên thần cánh tay chặt đứt, bất quá hắn cùng Tử Khải cũng đồng dạng chịu không ít bị thương. Nhìn phía dưới thảm liệt chiến cuộc, bọn họ lòng nóng như lửa đốt. Muốn phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu, có thể khó có thể làm được, vẫn bị đối phương dây dừa kéo lại. Giết. Tự đỉnh thiên trong lồng ngực lửa giận cháy hừng hực, trong tay đại kiếm dường như thiểm điện hạ xuống, bổ về phía một con nhân yêu. Đối phương vội vội vàng vàng tránh thoát, nghiêng người tập sát mà đến, một đôi lợi chảo dường như cương đao đâm về phía tự đỉnh thiên lồng ngực. Giơ kiếm hoành ngăn cản tự đỉnh thiên chợt đem kiếm hướng về phía trước vẩy một cái, đối phương lợi chảo đem bả vai hắn đều xé nát xuống một tảng lớn huyết nhục. Nhưng này khí thủ vì công một kích nhưng trong nháy mắt cướp đoạt tánh mạng hắn. Mà giờ khắc này, Tử Khải cũng bị mặt khác ba gã nhân yêu đánh bay, vì cho tự đỉnh thiên sáng tạo cơ hội, hắn lấy một địch ba, mấy hơi thở liền bản thân bị trọng thương. Hắn cánh tay phải thiếu sót, chiến lực vốn là trượt, hôm nay đối chiến đồng dạng đối thủ cường đại, như thế nào ngăn cản. Bất quá bọn hắn thành công, dùng hai địch ba, phần thắng lớn hơn nữa, chỉ là phía dưới huyết chiến để cho bọn họ tim như bị đao cắt, lại mạnh mẽ nhìn xuống. Bởi vì không có thời gian cho bọn hắn thống khổ. Giết! Giết! Giết! Chiến trường tiếp tục chém giết, nhân yêu thi thể phá thành mảnh nhỏ, mà các hán tử cũng đồng dạng không ngừng vẫn lạc, dùng nhân yêu còn dư lại gần 2.000 số lượng, vẻ vải không chịu nổi huyền vũ bộ lạc sợ rằng cho dù giết sạch những người này yêu, cũng đồng dạng điêu linh. Nhưng bọn họ chỉ có liều chết đánh một trận tử chiến, cho dù chết trận, cũng phải vì đàn bà và con nít mở một đường máu. Nam nhân, không phải là vào lúc mấu chốt nhất. Dùng bản thân vai nâng lên sinh mệnh đại lương sao? Chết, có sợ gì? Khổ, có gì trách? Mệt, có gì đạo? Người nhà liền ở sau người. Bọn họ không gánh vác, bấp bênh ra ở đâu? A Thanh, ngươi phải chiếu cố thật tốt chúng ta hài tử. Bá hổ cổ xé rách quá bán, tiên huyết phún ra ngoài, một con chu thiên cảnh giới viên mãn nhân yêu đánh bất ngờ, để hắn sắp gặp tử vong. Hắn hét lớn một tiếng, tiên huyết rơi trong chưa từng có từ trước đến nay cầm trong tay kiếm đâm rời, một mạch trong tim đối phương. Mà hắn, đồng dạng bị đối phương lột bỏ đầu, trong một sát na liền chết trận. Tiểu hổ, không được. A Thanh thanh âm thê lương, xé rách tim phổi, xuyên thấu toàn bộ huyền vũ bộ lạc, nàng muốn theo nổi tiểu hổ cùng nhau chết trận, có thể nàng không thể, nàng và tiểu hổ hài tử cho phải chiếu cố. Phảng phất thân thể bị ngạnh sinh sinh thoát đi một nửa, mất đi bản thân linh hồn, nàng cả người đều u ám đứng lên. Tiểu hổ, ta sẽ đem chúng ta hài tử hảo hảo nuôi lớn. Nàng lớn tiếng hô, hy vọng chết đi tiểu hổ có thể nghe được, đồng thời trong lòng yên lặng nói ra, ta cũng sẽ tùy ngươi cùng đi. Lập tức, nàng liền lần thứ hai chèn ép thân thể còn dư lại không nhiều lắm lực lượng, thi triển pháp thuật hướng về nhân yêu rơi đi. Thiên không chiến đấu lần thứ hai giằng co, Tử Khải bản thân bị trọng thương, tự đỉnh thiên chỉ có thể khiêng đối phương công kích, khó có thể đạt được cơ hội từng đôi ẩu đả. Toàn bộ huyền vũ bộ lạc không ngừng giảm quân số, có thể lại tiếp tục như thế, toàn bộ bộ lạc lại không khỏe mạnh trẻ trung. Càng là tiếp cận huyền vũ bộ lạc, Trang Hạ tâm tình càng là ngưng trọng, phảng phất mây đen che đậy hắn tâm linh, ép tới hắn không thở nổi. Nhưng hắn ngự sử thôn thiên lô tốc độ sớm đã đến nhanh nhất, ngủ say nhiều năm thế giới thụ như trước chưa tỉnh, hắn chỉ có thể kiệt lực chạy đi. Còn có trăm dặm hắn liền muốn chạy đến bộ lạc, có thể bạo liệt tiếng oanh minh xa xa truyền đến, kích thích hắn thần kinh. Huyền vũ bộ lạc nhất định phát sinh đại sự gì, bằng không không sẽ như thế. Diễm Diễm an ủi hắn, suy đoán đây chỉ là trong bộ lạc tự đỉnh thiên cùng Tử Khải đang luận bàn mà thôi. Thế nhưng tùy phong bay tới mùi máu tươi đem cái này còn sót lại may mắn cũng đánh bại, Trang Hạ lo lắng nhất sự tình, vẫn là phát sinh. Cưới thôn thiên lô, chỉ là mười mấy hô hấp, bọn họ liền vọt tới huyền vũ bộ lạc. Trong sát na, cảnh tượng thê thảm vắt ngang ở Trang Hạ trước mặt, mãnh liệt đánh thẳng vào hắn tâm linh. Nhà đá đổ nát, phố đạp nát, an bình bộ lạc hôm nay huyết chiến cao ngất, mang đi từng vị thành viên sinh mệnh. Trong nháy mắt, Trang Hạ vành mắt tận nước, thân thể kịch liệt bành trướng, đảo mắt liền một trượng cao. Trùng Thiên phẫn nộ từ hắn lồng ngực cầm ầm ra, giết. Giống như một đầu dao long, Trang Hạ tựa như tia chớp chạy tới, một quyền đem một con chu thiên cảnh giới nhân yêu đánh thành mảnh nhỏ. Trong nháy mắt, nổ tung nhân yêu tiên huyết phun trào, nhuộm đỏ hắn thân thể. Chương 120, chém giết sạch sành sanh. Trang Hạ một kích kiến công, trong nháy mắt miểu sát một con chu thiên cảnh giới nhân yêu, đem cùng đối chiến lao thiết chấn động. Có thể chiến trường không kịp ngôn ngữ, Trang Hạ lần thứ hai hướng về chu thiên cảnh giới nhân yêu lướt đi. Quyền rơi như rồng, chấn nhân lực số lượng đổ xuống mà ra, đơn giản đánh giết chu thiên cảnh giới viên mãn nhân yêu. Lại có một con chu thiên cảnh giới nhân yêu hướng về hắn vọt tới, trên tay lợi chảo giống như cương đao, có thể Trang Hạ trong giây lát ra quyền, nhân yêu này ngay cả phản ứng cũng không có liền bị chấn nát đầu người. Tại chiến trường du tẩu, từng cái chu thiên cảnh giới nhân yêu bị đánh chết, tươi mới máu nhuộm đỏ toàn thân hắn, phảng phất giống như một tên sát thần. Diễm Diễm nhìn nhuộm đỏ mặt đất, mảnh đất này sinh hoạt mấy năm, nàng sớm đã có tình cảm. Hãy nhìn đến đây hết thể bị phá hủy, này bao dung bảo vệ nàng trưởng bối đều chết trận, nàng trừ đau đớn, đồng dạng càng nhiều là phẫn nộ. Trên người nàng xuất hiện một đóa lại một đóa ngọn lửa màu đỏ, mấy trăm đóa tung bay, huyền như nở rộ hồng liên, hướng về nhân yêu thổi đi. Cấp thấp nhân yêu hơi dính đến ngọn lửa này, liền bị cái bọc, cả người bốc cháy lên, khét mùi nhanh chóng tỏa ra, đảo mắt liền đốt thành cho bụi. Trang Hạ một quyền đánh giết một con nhân yêu, đối phương đầu dường như tây qua nổ tung. Vậy ra khắp nơi đều là chu thiên cảnh giới đối thủ đột nhiên chết đi, chiến đấu kịch liệt đến không còn cách nào phân tâm ngân tí hướng về cái này giúp hắn một chút tộc nhân nhìn lại, vốn tưởng rằng là cái nào thành viên trung tâm, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là Trang Hạ. Giết chóc đến chết lặng ngân tí lại chợt một thanh tỉnh, Trang Hạ dĩ nhiên trở về. Tiểu tử này làm sao lợi hại như vậy? Vừa vặn bên tộc nhân như cũ ở huyết trong chiến đấu, ngân tí cùng Trang Hạ vội vã thác thân mà qua, lần thứ hai giết chóc đứng lên. Trang Hạ trong cơ thể đại vu huyết mạch sôi trào, chiến ý cùng phẫn nộ ngập trời, cả người lực lượng liên tục tăng lên, cái nào sợ sẽ là đứng đầu nguyên thần cũng có thể đánh một trận. Trận địa chiến tràng nhân yêu không phải hắn một quyền địch, giống như phong ma Trang Hạ điên cuồng xuất kích, bởi vì khắp nơi tồn tại thành viên rơi vào nguy cơ, lúc nào cũng có thể bỏ mình. Giết! Trang Hạ điên cuồng giết chóc, chỉ là mười mấy hô hấp, ở trong chu thiên cảnh giới nhân yêu liền bị giết chóc hết sạch. Lúc này, nguyên bản cùng đối thủ cường đại dây dưa chu thiên cảnh giới tộc nhân đều giang tay đến, cùng người khác cộng đồng đánh chết nhân yêu, giải cứu tình huống nguy cơ tộc nhân. Trong lúc nhất thời, huyền vũ bộ lạc thành viên không hề hao tổn, thậm chí áp chế nhân yêu bắt đầu phản công. Bao nhiêu hán tử huyết chiếu vào gia viên trên vùng đất này, hôm nay lại hải cốt không còn, không đem các loại nhân yêu đổ lục hết sạch, như thế nào báo thời khắc này xương cửu hận. Đại lượng nhân yêu không ngừng bị đánh chết, tứ chi bẻ gây bay ra, bị phẫn nộ Huyền Vũ bộ lạc chạm sát. Huynh đệ cùng nhau trận, cha con cùng trinh, không bao lâu, hoàn toàn ở hạ phong nhân yêu bị giết chóc qua thiên, còn lại không đến 500. Lúc này, tập kích Huyền Vũ bộ lạc hơn 3000 điên cuồng nhân yêu, chỉ còn tàn quân, mà Huyền Vũ bộ lạc hán tử cũng chỉ tồn một nửa. Không có sức chống cự nhân yêu thần trí rốt cục thanh tỉnh chút, ngăn chặn đối với huyết nhục khát vọng, lúc này bọn họ hoàn toàn nằm ở bị tàn sát địa vị, vì vậy đều chạy trốn. Giết a. Các tộc nhân chỗ nào bằng lòng thả bọn họ rời đi, truy ở phía sau không ngừng giết chóc, tức thì liền chạy ra vài dặm. Một lòng chạy trốn nhân yêu tốc độ cực nhanh, như vậy có thể thật có thể đào thoát bộ phận. Nhưng đối với bọn họ hận thấu xương trang hạ làm sao có thể để cho bọn họ đào thoát, điều khiển thôn thiên lô, đem toàn những thành lớn thôn thiên lô bao phủ ở nhân yêu bầu trời. To lớn thôn thiên lô đầy đủ 5 trượng đường kính, lô miệng há to tha, khủng bố lực thôn phệ cuốn tới, trong nháy mắt, từng cái nhân yêu dường như bức rèm che quần quận nổi lên. HTTP. Đảo mắt, hơn 400 người yêu toàn bộ bị nhốt thôn thiên lô, theo thôn thiên lô một chút thu nhỏ lại, bọn họ chen chúc trọng điệp tại một cái, không còn cách nào nhúc nhích. Truy sát ở phía sau tộc nhân người trước mắt yêu đột nhiên giống tuyết, kinh ngạc nhìn cái kia cự đại hồng lô, lại nhìn Trang Hạ. Đứa bé này chỉ là 2 năm không gặp, lại nhưng đã cường hãn như vậy, bọn họ kinh ngạc không thôi, càng không dám tin tưởng. Cả người mệt mỏi dã rời các hán tử sức cùng lực kiệt, có thể bầu trời chiến đấu tiếng như trước, nhắc nhở bọn họ tự đỉnh thiên cùng tử khải vẫn còn ở chinh chiến. Ba con nhân yêu đột nhiên phát hiện, phía dưới chiến đấu tiếng biến mất, đột nhiên kinh giác bản thân mang đến thủ hạ dĩ nhiên toàn bộ chết trận. Bọn họ không biết phát sinh cái gì, nhưng lúc này như trước không còn cách nào bắt trước mắt hai người tộc, nhất thời sinh lòng thối ý. Đột nhiên, phía dưới một cái bóng đen dường như đạn pháo một dạng hướng bọn họ vào tới, lập tức truyền đến bạo phát tầm vang. Một cái cao một trượng cao đại nhân tộc phóng lên cao, trong nháy mắt liền bay đến bên cạnh bọn họ, chỉ thấy người nọ bàn tay lớn vồ một cái, liền gắt gao bóp chặt bọn họ một vị. Cái này cao to thân ảnh chính là bất ngờ đánh tới Trang Hạ, Tha Phương mới bắt được một con nguyên thần cảnh giới nhân yêu, gắt gao bóp chặt đối phương lồng ngực, lập tức lớn quyền dường như cự truy một dạng đánh tới. Cái này lực lượng khổng lồ hoanh kích mà xuống, lập tức đánh bại nhân yêu này phòng ngự, công kích tuyển như mưa rơi một dạng hạ xuống. Phúc! Phúc! Phúc! Nhân yêu này trong miệng tiên huyết không được phun ra, hồn nhiên tụ không dậy nổi lực lượng, bị Trang Hạ mang theo hạ xuống. Ẩm! Rơi xuống đất Trang Hạ một quyền hướng về phía để địa nhân yêu ném tới, dường như đá lớn hạ xuống vực sâu vạn trượng, cường đại sóng xung kích vung lên tảng lớn bụi bặm. Trong công kích nhân yêu thừa nhận Trang Hạ phẫn nộ một kích, toàn bộ thân hình nhập vào mấy trượng, đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hơn 10 thước đường kính hô to. Trang Hạ công kích không ngừng hạ xuống, lần lượt tầm vang bạo tạc, dường như dâng tặng lễ vật đại pháo. Hơn 100 lần công kích sau đó, tại chỗ đã xuất hiện một cái vô cùng thân lỗ lớn, bộ phận nhân yêu thân thể nghiền nát, đã không có một khối hoàn chỉnh. Nguyên thần của đối phương đột nhiên lao ra, muốn chạy trốn, tiểu nhân trên mặt hoảng sợ có thể thấy rõ ràng. Có thể Trang Hạ chỗ nào có thể thả hắn đi, động tác nhanh như thiểm điện, dùng tay bắt nó lại, cương khí quán chú bàn tay, trong nháy mắt sở, nhất thời hóa thành quang vũ tiêu tán hết sạch, triệt chết đi. Từ trong hố sâu nhảy ra, Trang Hạ ngẩng đầu nhìn thiên không, áp lực giảm nhiều tự đỉnh thiên cùng một con nhân yêu hôn chiến nổi, trong nháy mắt nắm lấy cơ hội, một kiếm đem bổ. Sau đó, hắn cùng với Tử Khải hợp tác, tương na ý đồ chạy trốn nhân yêu rất nhanh chạm sát. Cho đến lúc này, đến đây xâm lấn nhân yêu đại quân toàn diệt, không có một chạy ra. Tất cả mọi người cả người thở phào một cái, tuy nhiên lại không có vui sướng chút nào, nhìn khắp nơi trên đất phiêu mái trèo gia viên, vô tận khóc thảm hướng bọn họ vào tới. Gia viên hủy có thể trùng kiến, có thể chết huynh đệ thân nhân còn có thể sống lại sao. Trong trận chiến này, rất nhiều tộc nhân vĩnh cửu rời đi xa bọn họ, đây nên là bao nhiêu gia đình nghiền nát, bao nhiêu nữ nhân cùng hài tử bi thống a. Nhìn Trang Hạ thôn thiên lô, nơi đó còn có không ít người yêu, phẫn nộ không tàn sát hết bọn họ, làm sao bình phục bọn họ khát vọng báo thù rửa hận tâm tình. 7-8 cái hán tử cùng các nữ nhân từ trên vách núi cái động khẩu hạ xuống, phía trên cái động khẩu ở mới vừa rồi trong chiến đấu thủ thành công, không thiếu nữ nhân trong mắt sớm đã không có ngày xưa ôn nhu và tràn đầy cứu hận. Các nàng trợ phu, các nàng phụ thân nhi tử chết trận, thậm chí bị người yêu phân chia đồ ăn hết sạch, lồng ngực lửa giận lực lượng phún ra ngoài. Mọi người vây tụ, Trang Hạ phóng xuất một con lại một con nhân yêu, đảo mắt liền bị tràn đầy lửa giận mọi người giết chết, không bao lâu, nơi đây chỉ còn đầy đất thịt nát, nhân yêu đều bị giết hết sạch. Cho đến lúc này, bọn họ mới dừng lại, thân thể giống như bị rút ra vô ích, mất đi tinh khí thần, không chỉ có là bởi vì hề hoài, mà là bởi vì tâm linh trống rỗng cùng đau đớn. Người nhà ngày hôm qua cho sinh hoạt chung một chỗ, cộng đồng ăn, thỉnh thoảng lời nói, nhưng lúc này nhưng ngay cả thi cốt cũng không tìm tới. Các nữ nhân nghĩ bọn họ âm dung tiếu mạo, bọn họ vất vả cực nhọc cùng trả giá, lúc này bi thương như thủy triều vào tới, nước mắt không rõ các nàng hai mắt. Các hán tử cũng đồng dạng bi thương, viên mắt hồng nhuận, lại muốn khóc vừa khóc không ra. Tất cả hán tử trên người đều treo đầy vết thương, mà các nữ nhân thần hồn cùng thân thể lực lượng cũng giống như bất thời giờ một dạng, lại không sức đánh một trận. Bết bát như vậy trạng thái, nếu không phải lập tức trị liệu khôi phục, liền sẽ lưu lại hậu hoạn, ảnh hưởng sau này tu hành. Huống chi, có bộ phận hán tử xương cốt gãy không ít, còn có vạch ra thước dài vết thương, huyết nhục lở ra. Không chút do dự, Trang Hạ lấy ra số lớn nhũ, cung cho mọi người ăn, có ít thứ hắn không muốn giấu giếm, mà bọn họ cũng sẽ không hỏi. Không bao lâu, địa nhũ năng lượng kỳ dị bị Huyền Vũ bộ lạc tộc nhân hấp thu, thiếu hụt thân thể nhanh chóng khôi phục, vết thương cũng bắt đầu khôi phục. Không xong trạng thái tốt không ít, trầm tĩnh lại mọi người lập tức dọn dẹp chiến trường. Trước đây đã qua, người sống chỉ có hướng về tương lai xem. Diễm Diễm đi tới Trang Hạ bên người, nàng biết Trang Hạ có bao nhiêu thống khổ, hắn phẫn hận tự mình tiến tới quá muộn, bằng không không sẽ chết trận nhiều như vậy tộc nhân. Hắn có hy vọng nhiều mình có thể đến sớm một chút, có thể nhưng không có. Một trận chiến này đã kết thúc, bị thương đau nhức, Huyền Vũ bộ lạc hay là muốn nên tiếp tân tương lai. Hồng Quế A-di, ta trở về. Trang Hạ nhìn tràn đầy mệt mỏi dã rời Hồng Quế, mở miệng nói. Hồng Quế đang an ủi khóc giống hài tử, trước khi đột nhiên không có đại nhân chiếu cố, bọn họ trong huyệt động sợ không nhẹ. Trở về là tốt rồi. Đứa bé này hoàn hảo trở về đúng lúc, bằng không Huyền Vũ bộ lạc còn ở đó hay không, thật không có người biết. Trang Hạ nhìn nhu nhược kia bọn nhỏ, những thứ này đều là Huyền Vũ bộ lạc hy vọng, tuy là lúc này còn nhỏ yếu nổi. Ngồi ở trên vách núi, Trang Hạ cùng Diễm Diễm nhìn viên phương, cuộc sống yên tĩnh, vì sao không thể vẫn kéo dài nữa đây? Chương 121, thân chiến đấu đại yêu. Ước giảm trường chiến tuyến, vô số cự thú đấu đá lung tung, đem tất cả ngăn trở ở trước bộ lạc hết thể đập nát, hoặc là từ nhân yêu động thủ, đem nhân tộc phân chia đồ ăn hết sạch. Huyền Vũ bộ lạc chiến trường chỉ là tiểu tiểu một cái ảnh thu nhỏ, chỉ là may mắn, Huyền Vũ bộ lạc ngăn trở nhân yêu đại quân tập kích, thành công. Dài răng giặc chiến tuyến đẩy mạnh, Huyền Vũ bộ lạc nhưng không có trừ bỏ, yêu tộc làm sao bỏ qua. Hồ yêu cùng một con đại xà, một con hùng ưng, cộng đồng cùng đợi nhân yêu đại quân trở về, dưới cái nhìn của bọn họ. Bốn cái nguyên thần cảnh giới nhân yêu dẫn theo hơn 3.000 tàn nhẫn nhân yêu, nhất định có thể quét định Huyền Vũ bộ lạc. Vẫn các loại một canh giờ, bọn họ vẫn không có đợi được tin tức, nhưng bọn họ cũng không dám vào đi kiểm tra, rất sợ những nhân yêu đó đã bị Huyền Vũ tiêu diệt, bọn họ sẽ tự chui đầu vào lưới. Chỗ này chiến tuyến đẩy mạnh thong thả, quan tâm chiến thiên thần viên cả người ánh vàng rực rỡ bộ lông tùy gió lay động, phẫn nộ hướng ba con hạ vị đại yêu vừa hô. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn, còn không lên cho ta tự mình bên trên. Cái kia bộ lạc đều chết không ít người, Huyền Vũ vẫn còn nguyên vẹn, các ngươi đến đang sợ cái gì? Nhanh cho ta đi. Kim Viên giống giận đem cái này bà con hạ vị đại yêu chấn thần hồn sao động, nhanh lên hành động. Hồ yêu trong lòng thầm nhũ, chính ngươi không cũng không dám tự mình đi, càng muốn để cho ta đi, hy vọng hắn nói là chân, bằng không Huyền Vũ đại nhân vừa tỉnh, tuyệt đối một cái hắt hơi bọn họ sẽ chết. Bà con hạ vị đại yêu hướng về Huyền Vũ bộ lạc lướt đi, hùng hổ, thân hình khổng lồ nhanh chóng xuyên qua tùng lâm. Rất nhanh liền bước trên Huyền Vũ giáp lưng. Để cho bọn họ yên tâm là, bước trên mảnh đất này, tựa hồ cũng không có gì dị dạng, cái này để cho bọn họ lòng tin 10 phần, không có Huyền Vũ đại nhân xuất hiện, Huyền Vũ bộ lạc còn chưa phải là mặc bọn họ đắn đo. Huyền Vũ bộ lạc, Trang Hạ điều khiển thôn Thiên Lô, đem mặt đất huyết nhục phần còn lại của chân tay đã bị cụt thôn vệ hết sạch, đem hóa làm năng lượng lớn mạnh thôn Thiên Lô. Một lát sau, trong phun ra một chút cạn, liền lần thứ hai phun ra nuốt vào nổi gồ ghề trên mặt đất thổ nhưỡng. Gọt cao viết thấp, không bao lâu nơi đây liền san bằng đứng lên. Chỉ là màu đen đậm thổ nhưỡng dính tiên huyết, huyết tinh chi khí không ngừng từ đó lao ra, nói thảm liệt chinh chiến. Không ít nam nữ tiến hành khôi phục công tác, chỉ là nơi đây hầu như hoàn toàn bị phá hủy, hết thảy đều chỉ có thể trùng kiến. Bọn họ thỉnh thoảng ánh mắt đờ đẫn, trong mờ mịt nước mắt đột nhiên liền chảy ra, cũng không có người chê cười. Chỉ là, như vậy đất hoang trọng sinh, khai triển quá sớm. Một tiếng cự thú giống giận phóng lên cao, chấn tùng lâm vang xào xạc. Càng kinh động mới đại chiến kết thúc Huyền Vũ bộ lạc. Chẳng lẽ lại có cự thú trở về? Nhưng bọn họ không phải e ngại Huyền Vũ thánh thú không dám đến đây sao? Bọn họ suy đoán, nhưng bọn họ sẽ không biết, cái này cự thú là đến đây hành xử giết chóc. Trang Hạ tức thì lao ra, là hắn biết, sự tình không có đơn giản như vậy liền kết thúc. Không bao lâu, ba con cự thú liền rời bọn hắn bây giờ trước mặt, thân thể cực lớn đến làm cho không người nào lực. Nam, 600 mét thân hình rất cao thân thể. Như vậy yêu thú nguyên thần cảnh giới cũng không phải là đối thủ, trong bộ lạc, từ nơi này tìm tới pháp tướng cao nhân cứu bọn họ đây. Trang Hạ cùng tự đỉnh thiên tử Khải đứng ở trước nhất, người khác toàn bộ lui lại, rất nhanh lui vào trong huyệt động. Dùng bọn họ có thể sắt thép thân thể, cho dù vách núi sụp xuống đều sẽ không dễ dàng tử vong, càng có thể bằng vào thật dày thổ nhưỡng cùng tầng nham thạch phòng thủ. Bằng không, khi trồng tầng thứ trong chiến đấu, ngay cả pháo hôi tư cách cũng không có, huống hồ nhỏ yếu đứa bé đồng hòa thượng chưa thành trường hài tử đều cần bọn họ chiếu khán. Hồ yêu, không nghĩ tới ngươi chính là đến. Từ Khải chậm rãi mở miệng. Lần trước cướp đoạt thiên thọ quá lúc, hắn dùng cánh tay mình làm giá, hầu như chọc mù ánh mắt nó, như thế đại thủ đối phương sao có thể dễ dàng buông tha. Hồ yêu từ chối cho ý kiến, chỉ là nội tâm mỉm cười, Huyền Vũ đại nhân ở chỗ này, về điểm này thủ tính là gì, nếu không phải là con kia chết hầu tử thúc giục chúng nó, tuyệt đối là không dám đặt chân nơi đây. Các ngươi không sống quá ngày hôm nay liền. Bởi vì phía sau con kia thượng vị đại yêu tuyệt đối không cho phép Huyền Vũ bộ lạc tồn tại, không chỉ có là vì yêu tộc công chiếm man hoang kế hoạch, càng nguyên nhân nó cùng Huyền Vũ cựu hận. Táo bạo hung ác độc địa chiến thiên thần viên, nơi nào sẽ bởi vì sợ hãi mà dễ dàng buông tha, chỉ cần Huyền Vũ bất tỉnh, cái bộ lạc này không còn. Hồ yêu không cần phải nhiều lời nữa, to lớn cự trảo trong nháy mắt chụp được, hướng về ba người áp đi. Trang hạ bọn họ xông lên, một thân lực lượng cường đại bạo phát, toàn lực ứng phó phía dưới cộng đồng gánh vác một kích này. Chỉ là phương viên 100 mét trong nháy mắt hạ xuống một đoạn, san bằng mặt đất lần thứ hai thành một vùng phế tích hoang vu. Hạ vị đại yêu một kích, dĩ nhiên khủng bố như vậy, để Trang Hạ cùng Tự Đỉnh Thiên, còn có trọng thương chưa lành Tử Khải cảm thấy rất mạnh áp lực. Ba người phân công mà lên, Trang Hạ thân thể sớm đã bành trướng thành một trượng to lớn, cả người biểu hiện cơ nhục bạo phát lực lượng cường đại. Đại vu huyết mạch mang đến cho hắn không thua gì với phổ thông nguyên thần cảnh giới lực số lượng, mà càng làm hắn nghĩ không ra là, đại vu huyết mạch phía dưới, hắn chiến ý càng mạnh, phẫn nộ cùng dũng khí càng mạnh mẽ, bạo phát sức chiến đấu thì càng cường đại. Như vậy dưới trạng thái hắn, một quyền có thể oanh bạo chu thiên cảnh giới viên mãn, trừ không có nguyên thần, cương khí không thể phóng ra ngoài ở ngoài, chiến lực hoàn toàn không thua gì với đứng đầu nguyên thần. Thậm chí tử hắn lúc này còn mạnh mẽ hơn Tự Đỉnh Thiên, bạo phát về sau chính là Huyền Vũ bộ lạc đệ nhất cường giả. Dưới chân hắn ầm vang, lực lượng cường đại đưa hắn vứt lên, một mạch hướng vĩ đại mãnh hổ mặt đi. Hổ yêu giơ lên hữu chảo hướng Trang Hạ chụp tới, một kích phía dưới đem Trang Hạ đánh bay, nhưng lúc này Tự Đỉnh Thiên cùng Tử Khải các từ mặt bên đi giết. Vội vội vàng vàng ngăn cản Tự Đỉnh Thiên, Tử Khải lại có thể cơ hội một chân đá vào hổ yêu dưới cổ, mãnh liệt lực lượng bạo phát, đem đá nổ tung một tảng lớn. Chỉ là như vậy vết thương đối với thân thể to lớn hổ yêu mà nói không đáng giá nhắc tới, nó phẫn nộ hét lớn một tiếng, miệng đầy sắc bén răng nanh hướng về Tử Khải tắt tới. Đối phương vội vàng né tránh, nếu là bị hổ yêu nuốt chửng, nó tất sẽ mức độ chuyển động thân thể bên trong to lớn yêu lực đưa hắn tiêu diệt, hổ yêu thân thể to lớn, một thân yêu lực hoàn toàn không phải hắn có thể chống lại. Nhưng lúc này bị đánh bay Trang Hạ lần thứ hai xông lên, tiểu người khổng lồ một dạng thân thể chạy vội tới hổ yêu mềm mại dưới bụng, đống nhiên bạo phát, một quyền đem cái bụng xuyên thấu, đánh ra một cái lỗ hổng lớn. Hổ yêu được cái này mất cái khác, thân thể lăn một vòng, không tiếp tục để ba người vây công. Nhưng Trang Hạ bọn họ thừa nhiệt đả thiết, lần thứ hai công thượng tướng đánh ra mấy vết thương, mặc dù không còn như tổn thương kinh động xương, lại đau đớn dị thường máu me đồng địa. Đứng ở vách núi cái động khẩu người khác ngưng thật nổi tình hình chiến đấu, hãy nhìn đến Tự Đỉnh Thiên ba người còn chưa bị thua, nguyên bản khẩn trương tâm cũng buông một ít. Thương Mãng Cự Ưng cười nhạo, ngu xuẩn hổ chính là ngu xuẩn hổ, lại bị ba tên nhân loại trêu đùa. Các ngươi còn không ra tay. Đại nhân vẫn chờ chúng ta trở về đây. Hổ yêu nói dễ nghe, trên thực tế thật không có thể nhịn trước mắt ba người như thế nào. Ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ một mình chiếm trước công lao đây, nguyên không đi được a. Cự Ưng ngoài miệng tuy là như vậy, lại cùng Đại Mãng cùng nhau đánh tới. Nhất thời, ba người đối chiến ba yêu. Trang Hạ độc chiến cự hổ, cũng không Tự Đỉnh Thiên cùng Tử Khải hợp tác, đối phương rất là chuyên tâm nhìn chăm chú vào hắn, giống to trong hai trưởng lần lượt chụp được. Trang Hạ hiện lên một kích, lại bị khắc một bàn tay lớn vỗ trúng, trong nháy mắt bay ra vài dặm, lập tức hổ yêu lần thứ hai đuổi theo. Thân thể kiên cố Trang Hạ ngũ tạng rung động, phun ra một ngụm máu tươi, lại như cũ cường ngạnh nên chiến hổ yêu. Tự Đỉnh Thiên đại kiếm bắn nhanh, nguyên thần thao tung phía dưới vây quanh Thương Mãng Cự Ưng mảnh nhỏ cổ, thân thể xông lên, hướng về đối phương hai cánh hệ dễ tập sát đi. Ở pháp bảo quấy rầy phía dưới, trong lúc nhất thời Tự Đỉnh Thiên cùng cường đại Cự Ưng dây dưa. Chỉ là không lâu sau, Cự Ưng liền nhất quan tâm, tùy ý Tự Đỉnh Thiên chỉ huy đại kiếm đánh trúng cổ, mỏ dài mổ một cái phía dưới, gắt gao kẹp lấy Tự Đỉnh Thiên đại kiếm, chấn áp xuống. Dài mảnh cổ lông vũ phi lạc hơn 10, Tự Đỉnh Thiên lúc này đi giết. Không ngừng bị Cự Ưng đánh bay, thậm chí một xí phiến rời hơn 10 dặm, Tự Đỉnh Thiên tình hình chiến đấu cũng rất là không hay. Càng khó khăn nấu là Tử Khải, hắn không chỉ có thiếu cánh tay phải, càng đang cùng nhân yêu trong chinh chiến bị thương không nhẹ, còn lâu lắm mới khôi phục. Lúc này cùng có thể chiến pháp tượng sặc sỡ cự mãng chém giết, chỉ là mười mấy hô hấp liền không thể kiên trì được nữa, bị một cái đuôi trúng, ầm ầm đụng vào trên vách núi, nhất thời sụp đổ khối lớn đá lớn. A công. Trang Hạ ra sức một kích, một quyền đánh vào hổ yêu trên lỗ mũi, làm cho đối phương mãnh liệt đau đớn, công kích lúc này chậm thành công. Hướng về Tử Khải chạy đi, Trang Hạ phóng xuất ra thôn thiên lô, cùng Tử Khải cùng nhau chui vào. Trong một sát na, đại mãng lần thứ hai một roi xùy đến, đem thôn thiên lô đánh bay, hãm sâu loạn trong đá. Từ vỡ vụn thôn thiên lô trong nhanh chóng chui ra ngoài, Trang Hạ không nỡ nhìn tổn hại thôn thiên lô, lập tức một tay lấy Tử Khải ném vào vách núi cái động khẩu. Tử Khải thương thế quá nặng, ở chỗ này cũng không làm nên chuyện gì, trở lên chỉ có thể chịu chết. Mà thôn thiên lô bản chính là năng lượng cùng tinh túy vật chất cấu thành, còn phải hao phí thời gian liền có thể lần thứ hai tu bổ, lúc này cũng không phải không nỡ thời điểm. Lúc này, một hổ một mãng xà nhìn chằm chằm Trang Hạ, chúng nó cũng hiểu được tiểu tử này rất không bình thường, dĩ nhiên cứng rắn chịu bọn họ công kích mà không có trọng thương, khí lực không phải bình thường cường đại. Lập tức, lưỡng yêu lần thứ hai hướng về Trang Hạ lướt đi, cộng đồng thắt cổ phía dưới đem không ngừng đánh bay. Trang Hạ bay ra thật xa, tuy là toàn thân đau nhức, lại như cũ kiên định, mới cương khí cảnh giới hắn tự thân chiến lực toàn bằng nhục thân, thân thể cứng rắn không thua gì với to lớn đại yêu. Hắn xương cốt chưa gãy, chỉ là lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Kiên cố thân thể tồn tại cường đại khí lực, đại vu huyết mạch quả thực cường đại, thật to cường hóa hắn gân cốt. Chỉ là ở số lượng bên trên, hắn cùng với đại yêu chênh lệch không phải bình thường lớn, như vậy xuống phía dưới, hắn cũng chắc chắn dường như thiết truy đập người mai phục một dạng hủy diệt. Lúc này, tự đỉnh thiên đồng dạng bản thân bị trọng thương bị đánh rời, bay về phía vách núi, tiên huyết không ngừng tuôn ra, một thân xương cốt gãy quá bán. Chấn động mãnh liệt để cái động khẩu bộ lạc thành viên cả kinh, hạ vị đại yêu thật không ngờ lợi hại, nhanh chóng như vậy liền đem nguyên thần cảnh giới tự đỉnh thiên đánh bại. Như vậy xuống phía dưới, Huyền Vũ bộ lạc cho có thể kiên trì bao lâu? Diễm Diễm lo lắng nhìn phía dưới Trang Hạ, cho dù nàng cũng đủ thiên tài, lại cũng chỉ có thể thừa dịp đánh bất ngờ, tiểu tiểu can thiệp một cái nguyên thần, đối với to lớn yêu thú không hề có tác dụng. Như cũ đứng thẳng Trang Hạ nhìn cường đại ba vị yêu thú, một trận vô lực, lẽ nào liền chân khiến chúng nó đem Huyền Vũ bộ lạc triệt hủy diệt, đem tất cả tộc nhân đổ lục không còn. Không. Không. Không. Huyền Vũ bộ lạc sớm đã trở thành gia hương của hắn, tộc nhân sớm đã cho rằng hắn thân nhân, đem thân nhân mình buông tha, hắn nỡ lòng nào? Cho dù hắn nương đại vu huyết mạch mang đến khí lực có thể mang theo Diễm Diễm đào tẩu, Huyền Vũ bộ lạc làm sao bây giờ? Vô lộ khả tẩu, vậy chỉ có đánh một trận. Chương 122, cháy hừng hực. Thân thể to lớn yêu thú, khủng bố chiến lực chỉ có pháp tướng cảnh giới tu sĩ mới có thể đánh một trận, có thể Trang Hạ làm sao có thể làm được. Hắn mới cương khí cảnh giới, khoảng cách pháp tướng còn có Chu Thiên cùng Nguyên Thần, vượt qua ba cảnh giới chiến đấu, cho dù là từ xưa đến nay cường đại nhất thiên tài, thiên phú chiến đấu không người có thể địch cũng không được. Mà có thể có đứng đầu Nguyên Thần thực lực chiến đấu, cái này tất cả đều là đại vu huyết mạch bạo phát, bằng hắn tự thân cảnh giới. Cho dù cũng đủ thiên tài, cũng chỉ là chiến thắng Chu Thiên cảnh giới nội tu sĩ mà thôi. Trang Hạ gấp đến độ xoay quanh, lúc này tình huống nguy cơ, có thể tu vi cũng không là có thiên phú liền có thể một cái dẫm, cần đại lượng thời gian trưởng thành. Chờ hắn trưởng thành đến có thể chiến đấu hạ vị đại yêu, có pháp tướng cảnh giới thực lực, sợ rằng Huyền Vũ bộ lạc liên tục phế tích đều bị mọc thành bụi cỏ dại bao trùm đi. Lúc này, Trang Hạ nhớ tới thiêu đốt huyết mạch, nếu như đem đại vu huyết mạch cho rằng nhiên liệu cháy hương hực, nhất định có thể mang đến cho hắn ngắn lực lượng cường đại. Cho dù đại vu huyết mạch sau này hóa thành cho tàn, khó hơn nữa một lần nữa dựng dục, Trang Hạ cũng muốn che chở xuống Huyền Vũ bộ lạc. Một thân nhiệt huyết sôi trào, trả giá lại giá thật lớn thì như thế nào? Cho dù bỏ mình thì như thế nào? Có thể che chở xuống quê hương của chính mình, cựu tử không hối hận. Ngay hắn muốn lúc động thủ, thiên địa khí thế lớn thay đổi, một loại nặng nề uy nghiêm phủ xuống. Làm sao? Trang Hạ nghi hoặc. Không bao lâu, thiên không liền nhanh chóng ngưng tụ lại nặng nghề mây đen, ba vị yêu thú cùng mọi người nghi hoặc lúc, nhân thân phẩm chất lôi đỉnh ầm ầm hạ xuống. Ầm. Lôi đỉnh nhất kích liền rơi vào tự đỉnh thiên trên người, tại hắn trên thân thể cuộn cuộn, lóe sáng quang mang tiến vào chui ra, không bao lâu liền biến mất. Hắn dĩ nhiên tại độ thiên kiếp. Trang Hạ thất kinh. Mà nếu này thương thế, tự đỉnh thiên làm sao có thể đủ vượt qua? Cái này không tốt nhất thời cơ, hắn tuyệt đối cựu tử nhất sinh. Chỉ là hắn không thèm để ý chút nào những thứ này. Chỉ vào thiên lôi liền hướng về ba vị yêu thú lướt đi, lôi đỉnh không ngừng hạ xuống, dường như lôi thần đến trái đất. Nhưng hắn cũng bị không ngừng bổ tới lôi đỉnh nện lảo đảo, tình huống cực kỳ nguy cơ. Pháp tướng thiên kiếp, tu sĩ ở lôi điện rèn luyện dưới áp lực mạnh, nhục thân cương khí còn có nguyên thần chi lực sẽ sản sinh dung hợp, lột xác sinh thành pháp lực. Tinh khí thần kết hợp, sản sinh một loại cực kỳ kỳ dị phản ứng, cuối cùng thì sẽ sinh ra pháp lực, loại này lực lượng cường đại. Hồ yêu cự ưng đại mãng cản đội vàng tránh ra, tên nhân yêu này dĩ nhiên muốn dựa vào thiên kiếp đến công kích chúng nó, như vậy hưu tử vô sinh phương thức, đúng là điên cuồng. Ngươi người điên, tự mình nghĩ chết liên tục cặn bã cũng không có, còn muốn kéo chúng ta ra đi. Hồ yêu căm giận không ngớt. Chúng nó vội vã tránh né, tu sĩ lúc độ kiếp là không thể xen vào, bằng không lắc lắc thiên uy sẽ đồng dạng đánh tới, càng sẽ theo ngươi tu vi uy lực thành lớn. Cái nào sợ sẽ là yêu vương, lúc này cũng sẽ không tới gần tự đỉnh thiên, để tránh khỏi bị lan đến. Đến A. Các ngươi tránh cái gì? Tự đỉnh thiên giống giận. Chỉ là ba vị đại yêu đem hắn coi là ôn thần, cách xa xa, chúng nó thân thể lớn như vậy, quá dễ dàng bị thiên kiếp coi là khiêu chiến thiên uy người. Trong nháy mắt, chúng nó liền chạy ra ngoài trăm dặm, mà tự đỉnh thiên bị không ngừng hạ xuống thiên xét đánh chúng, hành động bất tiện, càng vốn là đuổi không kịp. Ở trên thiên xét lực lượng cường đại xuống, hắn tinh khí thần phảng phất bị vận tại một cái một dạng, cực nhanh phát sinh biến hóa. Có thể là như thế trọng thương phía dưới, nhục thân tàn phá, cương khí bạc nhược, nguyên thần cũng không ở đỉnh phong. Nương thiên lôi, tự đỉnh thiên không ngừng đem tinh khí thần rèn luyện, ngưng luyện tinh hoa nhất bộ phận, thử lại nổi dung hợp. Thế nhưng hắn lúc này trạng thái quá tệ, cái nào sợ sẽ là nằm ở trong ngày thường trạng thái tốt cùng, hắn cũng không có mấy phần chắc chắn vượt qua thiên kiếp. A công, Trang hạ, các ngươi mang theo các tộc nhân đi thôi. Tự đỉnh thiên mở miệng, ngốc tại chỗ này chỉ có một con đường chết, không ai có thể đẩy lùi cái này ba vị đại yêu. Thừa dịp hắn độ kiếp, đối phương kiêng kỵ lúc, chạy trốn còn có chút hy vọng. Chỉ là hắn cũng biết, dùng bọn họ chạy đi tốc độ, chỉ cần hắn cái chết, đại yêu đảo mắt là có thể đuổi kịp. A công gật đầu, cái này căn bản không là giả mồm thời điểm, cho dù bộ lạc có một phần khả năng còn sống, bọn họ đều phải cố gắng chống lại. Hắn cũng muốn dùng độ kiếp đến ngăn chặn đối phương, chỉ là thương thế hắn ở trọng, e rằng khắc sẽ chết ở trên thiên lôi chi xuống. Lúc này, Trang Hạ lấy ra bộ phận địa nhũ, dùng thôn thiên lô chứa để dưới đất. Tự đỉnh thiên đến đây lấy ra, uống vào sau khi trạng thái tốt không ít. Sau đó, Trang Hạ lần thứ hai đưa cho hắn 5-6 miếng thăng cấp bản thiên thọ quả, tuy là chỉ có lớn chừng ngón cái, dược lực lại còn hơn trước đây tự đỉnh thiên đạt được. Nên làm đã làm, tự đỉnh thiên dùng qua hậu thân thể đạt được cực đại bổ sung, có thể không vượt qua thiên kiếp chân xem thiên mệnh. Thiên lôi không ngừng hạ xuống, ung ung nổ xuyên thấu tùng lâm, tuyên dương thiên uy, vượt qua thiên kiếp, hoặc là chết đi, đây là tự đỉnh thiên duy hai kết quả. Chịu đựng nước mắt, Hồng Quế bất xá nhìn tự đỉnh thiên, mới cùng một chỗ mười mấy 20 năm, nguyên bản muốn cùng nhau sống quãng đời còn lại bọn họ, hôm nay sẽ vinh biệt sao. Đỉnh thiên, ngươi nhất định phải trở về. Hồng Quế ôm hài tử, nước mắt ngông lung nàng hai mắt. Ta sẽ trở về. Tiểu thê trẻ con vẫn còn, hắn làm sao có thể chết. Trang Hạ vừa lên tiếng, thôn thiên lô bay ra, chợt thành lớn đến 7-8 trượng phương viên, một hơi đem từ cái động khẩu đi ra bộ lạc tộc nhân nuốt vào. Đi. Trang Hạ gian nan điều khiển thôn thiên lô, rất nhanh phi hành, mặc dù so sánh lại lúc tới chậm, nhưng tốc độ như trước còn hơn cương khí cảnh giới, chớp mắt liền bay qua hơn 10 dặm. Phía sau thiên lôi âm thanh như trước, ba vị yêu thú từ mặt bên phân công nhau đi vòng, muốn ngăn cản Trang Hạ, mà tự đỉnh thiên di chuyển nhanh chóng trong ngăn trở. Thế nhưng ba vị yêu thú, cho dù kiêng kỵ thiên kiếp, một mình hắn làm sao ngăn lại, không bao lâu con kia cự mãng liền chạy tới. Như vậy, như thế nào đào tẩu? Diễm Diễm, giao cho ngươi. Tìm một địa phương bí mật giấu tới đất xuống phía dưới, biết không? Trang Hạ khiến Diễm Diễm nắm trong tay thôn thiên lô, chĩa vào huệ hoài, nhảy xuống hồng lô hướng về kia đại mãng lướt đi. Diễm Diễm còn đến không kịp gật đầu, Trang Hạ thân ảnh cũng đã đi xa, nàng biết, bản thân phải ở đối phương không phát giác địa phương đem huyền vũ bộ lạc tộc nhân thật sâu giấu dưới đất, bởi vì chạy trốn tốc độ quá chậm. Ngươi phải cẩn thận. Đại mãng thân hình khổng lồ đang ở trước mắt, Trang Hạ chết nhìn chằm chằm nó, lập tức hét lớn một tiếng, thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng. Cho ta thiêu đốt đi. Trong cơ thể cực độ sinh động đại vu huyết mạch phảng phất sôi trào một dạng, phóng xuất ra cường đại huyết mạch chi lực, rót vào Trang Hạ trong cơ thể. Thân thể một đoạn nâng cao, Trang Hạ cảm giác mình tràn ngập lực lượng, cái nào sợ sẽ là trước mắt yêu thú cũng có thể đánh một trận. Chỉ là như vậy lực lượng, này đây thiêu đốt đại vu huyết mạch làm giá, không nói hy sinh bao lớn, thời gian kéo dài cũng sẽ không quá dài, liền sẽ thiêu đốt hết sạch. Trong nháy mắt, Trang Hạ là được một cái 10 trượng cao người khổng lồ. Bắp thịt cả người biểu hiện, cả người lực lớn vô cùng. Chiến đấu. Trang Hạ nhảy lên một cái, hướng về đại mãng đánh tới, nhất định phải ngăn cản nó, cho huyền vũ bộ lạc tranh thủ đảo sinh quý giá thời gian. Mãnh liệt lực lượng đột nhiên xuất hiện, Trang Hạ một quyền đập tới, trong nháy mắt liền cùng đại mãng quất tới bảng đuôi to chạm vào nhau. Trong một sát na, một người một mãng xà liền đều rối rít triệt thoái phía sau, dĩ nhiên cân sức ngang tài. Làm sao có thể? Tiểu tử ngươi làm sao lợi hại như vậy? Đại mãng hoàn toàn không thể tin được, trước khi bị nó ngược trang hạ dĩ nhiên có thể đối đầu nó. Nguyên thần cùng pháp tướng vĩ đại hồng câu có bao nhiêu khó khăn vượt qua, nó làm sao sẽ không rõ ràng lắm, hai người thế nhưng cách biệt một trời. Có cái gì không có khả năng, đánh với ta một trận đi. Trang hạ cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, lập tức xông lên, cùng đại mãng chém giết. Giết! Trang hạ một quyền một cước dường như lưu tinh truy rơi vào, lực lượng khổng lồ khuynh tả tại đại mãng trên thân thể, lập tức ra chóc thịt bong. Đồng dạng, đại mãng tập kích cũng sắp hắn thân thể rạch ra mấy chỗ, tiên huyết chảy ròng. Người đáng chết! Đại mãng há mồm, đầy miệng tinh phong kéo tới, khiến trang hạ đầu đều một bộ, khiến thừa cơ đại mãng quấn quanh. Cả người bị quấn trang hạ cả kinh, đại mãng không ngừng quấn co rút nhanh, lực lượng khổng lồ đè ép thân thể hắn khanh khách rung động, xương cốt rạn nứt. Nhưng vào lúc này, trang hạ tựa như nhột chí khí cầu giống nhau, thân thể trong chớp mắt là được người thiếu niên, một cái liền chui ra đi. Thân thể lần thứ hai phồng lớn, trang hạ lập tức nắm đại mãng đuôi, gắt gao bóp chặt nó bỗng nhiên vùng lên đến, đem trên không trung kéo thành một đường thẳng. Đại mãng thân thể cùng không khí ma sát, khí bạo dường như đạn pháo oanh tạc, khí lãng cuồn cuộn. Trang hạ từng bước đi hướng một gốc đại thụ, đem hết toàn lực, không ngừng dường như xúy sợi dây một dạng vây đại mãng. Ầm. Đại mãng đầu người đánh vào trên cây to, trong nháy mắt liền đem nó đụng trong mặt, chỉ là đại thụ đồng dạng bị đụng bạo nổ một cái lỗ hổng lớn. Như vậy đi thêm vài lần, cây to này liền ầm ầm rồi ngã xuống, đại mãng trong miệng cũng không ngừng tràn ra tiên huyết. Đại mãng nhất quan tâm, yêu lực nhanh chóng bạo phát, vĩ lúc này gãy một đoạn, liền bị bay ra ngoài. Cuối cùng cũng thoát khỏi trang hạ, đại mãng vĩ máu me đầm địa. Hoảng sợ nhìn Trang Hạ, cũng không quay đầu lại liền đào tẩu. Trang Hạ nghe uy lực càng lúc càng lớn thiên lôi, hướng về tự đỉnh thiên phương hướng chạy đi. Cả người tắm rửa ở trong sấm sét tự đỉnh thiên ra chóc thịt bong, khí tức quậy hoài, lại bắt đầu phát sinh kỳ dị biến hóa. Hắn như cũ ngăn trở cự ưng, thỉnh thoảng đuổi theo hổ yêu. Mà nhìn thấy thân thể khổng lồ Trang Hạ chạy tới, cũng là thất kinh, đứa bé này khổng lồ như vậy thân thể có 10 trượng cao, lẽ nào hắn trở thành pháp tướng? Nhưng Trang Hạ cả người không có chút nào pháp lực. Điều này làm cho hắn suy đoán hạ xuống, càng làm cho hắn khiếp sợ là, Trang Hạ dĩ nhiên hướng về hổ yêu nhào tới. Dũng mãnh vô địch Trang Hạ không ngừng đem cự hổ đẩy lùi, thỉnh thoảng kỵ ở trên người đối phương, đem hổ yêu nện giống to hơn. Cái này một thân chiến lực, cho dù hắn không phải pháp tướng cảnh giới tu vi, cũng sẽ không kém hơn pháp tướng A. Thiên không lôi đỉnh càng ngày càng yếu, mà tự đỉnh thiên khí tức lại càng ngày càng mạnh, thân thể lột sắt trong, không ngừng hiện ra pháp lực. Cuối cùng, tự đỉnh thiên đỉnh đầu thiên lôi không hề hạ xuống. Hắn dĩ nhiên vượt qua thiên kiếp. Nhờ có Trang Hạ quà tặng, bằng không hắn sợ rằng chân không còn cách nào độ kiếp thành công. Đại lượng linh khí hướng về tự đỉnh thiên vọt tới, chợt trở thành cơn lốc, đầy trời lá cây xoay tròn. Thân thể đột nhiên thành lớn tự đỉnh thiên thân thể 500m, toàn thân đều do pháp lực cùng linh khí những năng lượng này cấu thành, hét lớn một tiếng hướng về cự ưng lướt đi. Trong lúc nhất thời, song phương dây dưa tại một cái, khó có thể phân ra thắng bại. Bất quá cả người đại vu huyết mạch thiêu đốt quá bán Trang Hạ, lại dũng mãnh dường như thần ma, gắt gao đặt ở hổ yêu trên lưng, đưa nó đánh ra chóc thịt bong, xương cốt gãy không ít. Khí tức suy nhược hổ yêu hướng về cự ưng vọt một cái, ưng chảo liền đến Trang Hạ bầu trời, nghiêng người, Trang Hạ tránh được đến, mà hổ yêu cũng thừa cơ chạy trốn. Chỉ là cự ưng cũng bị tự đỉnh thiên một quyền đánh trúng cánh, lập tức bay ngược ra. Không bao lâu, bại tướng tử sinh hai vị đại yêu liền vội vội vàng vàng thoát đi. Chúng nó làm sao đều không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên có thể như vậy. Chúng nó chán nản rời đi, không biết như thế nào đối mặt chiến thiên thần viên vị này thượng vị đại yêu. Trang Hạ thân thể héo rút, lập tức lần thứ hai khôi phục thành một thiếu niên, đặt mông ngồi xuống. Lần này cần không phải tự đỉnh thiên vượt qua thiên kiếp, một mình hắn thật đúng là mới vừa bất động hai vị yêu thú. Một lúc sau, đại vu huyết mạch cháy hết sau khi hắn chắc chắn phải chết. Yêu thú rời đi khiến toàn thân bọn họ bung lỏng, hai người vui tươi hớn hở cười, lập tức tìm kiếm nổi thoát đi các tộc nhân. Trang Hạ cảm ứng thôn thiên lô, một đường bắc hành. Rốt cục tới gần. Chỉ là trước mắt con kia vĩ đại kim sắc viên hầu để cho bọn họ cả kinh, nó tay xách cái kia hôn độn sắc hồng lô càng làm cho hai người vành mắt tận nước. Tiểu tiểu nhân loại, bản lĩnh không nhỏ, khó trách các ngươi có thể cắm rễ ở cự thiên thế giới. Chỉ là, kỳ tích không dám phát sinh nữa. Nó đem giống như một căn phòng lớn một dạng thôn thiên lô đặt ở bàn tay, sao chịu được so với thiên nhân thượng vị đại yêu lực lượng bạo phát, tay kia liền vô xuống. Không. Trang Hạ cùng tự đỉnh thiên phát như điên. Khuynh hết mọi lực lượng chạy tới, trong một sát na, Trang Hạ một cước đá về phía thôn thiên lô, làm cho đột phá cầm cố, nhất thời bay ra ngoài. Nhưng này lúc thượng vị đại yêu lực lượng nổ lớn hạ xuống, hai người liên tục trong nháy mắt đều không có ngăn trở, trực tiếp bạo nổ bay ra ngoài. Tự đỉnh thiên pháp tướng thân bị đánh bạo nổ, lộ ra chân thân, lớn miệng phun ra tiên huyết, mà Trang Hạ đồng dạng gần cốt bẻ gãy, trung điểm suy té trên mặt đất. Chương 123, chung kết. Thượng vị đại yêu một kích, mấy ngàn thước đại sơn đều có thể đánh sập, lực lượng vô cùng, hoàn toàn không phải tu sĩ bình thường có thể tưởng tượng. Ở nơi này dạng một kích phía dưới, sơ thành pháp tướng tự đỉnh thiên lúc này liền thành trọng thương, pháp tướng thân vỡ vụn, hiện ra chân thân. Mà vốn là cường chống đỡ Trang Hạ thiêu đốt còn sót lại không nhiều lắm đại vu huyết mạch, đồng dạng vô gần phi, gân cốt bẻ gãy. Phúc! Trang Hạ phun ra một ngụm máu tươi, lại đứng lên lần nữa, bởi vì con kia chiến thiên thần viên một nhiếp phía dưới, thôn thiên lô lần thứ hai bay ngược. Ngươi dám! Cực độ phẫn nộ Trang Hạ, 10 trượng cao nhục thân bắp thịt biểu hiện, lần thứ hai trương lên 2-3 trượng, xông thẳng hướng kim sắc viên hầu. Cường đại huyết mạch, xem ra ngươi tổ tiên ra khỏi rất là không biết dùng người vật. Chỉ là ngươi chính là quá yếu. Chiến thiên thần viên một tiếng giống to, bốn phía 10.000 thước đại thụ cành lá toàn bộ thổi rơi vào, một quyền oanh qua đây. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh bỗng nhiên đụng vào nhau, huyền như bom nguyên tử ầm ầm bạo tạc. Cương đại sóng xung kích vung lên trăm dặm bụi bặm, trung tâm áp sập một mảng lớn thổ địa, giống như vĩ đại vẫn thạch hạ xuống, trùng kích phía dưới đập ra hô to. Chỉ là trong nháy mắt, Trang Hạ liền bay rất ra ngoài, đục lỗ một cây khô, một thời vụn gỗ bay múa đầy trời. Lần thứ hai phun ra búng máu tươi lớn, Trang Hạ cảm giác cả người khung xương đều tán, thủ cốt càng là vết dạn vô số. Chỉ là trong tay hắn dẫn theo thôn thiên lô, đây là hắn mới vừa rồi ở giữa không trung cấp lại. Đem thôn thiên lô ném cho tự đỉnh thiên, đối phương hội ý, vội vội vàng vàng rời đi. Xem ra bếp lò trong kia chút con kiến nhỏ, ngươi là chân rất quan tâm à, bất quá ta nhất định sẽ ở trước mặt ngươi, từng bước đưa bọn họ nghiền nát. Táo bạo kim sắc viên hầu lộ ra một hơi răng nanh. Mấy lần đều bị Trang Hạ phá hư hành động, hắn lửa giận bốc lên, vội vàng sao động lần thứ hai đánh giết mà tới. Thật để cho cái này mấy con kiến nhỏ đào tẩu, ta có mặt mũi nào? Ta là thượng vị đại yêu, ta là cường đại chiến thiên thần viên bộ tộc. Tinh phong nổi lên bốn phía, kim sắc viên hầu một quyền lần thứ hai đánh bay Trang Hạ, hướng về tự đỉnh thiên đuổi theo. Ngươi dừng lại cho ta. Con mắt đỏ bừng Trang Hạ lần thứ hai đến đây, một cước đá ở đối phương trên sống lưng, lực lượng khổng lồ đem kim sắc viên hầu ra lông vén đi một tảng lớn. Giống. Kim sắc cự viên thân cao 1.500m, lúc này bị Trang Hạ thương tổn được, đơn giản là một loại sỉ nhục, nó lập tức xoay người đánh tới. Trong nháy mắt chính là mấy mươi lần va chạm, phương viên trăm dặm cây cối toàn bộ bị đánh ngã, nguyên bản vắng vẻ tùng lâm lúc này dường như phế tích. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Trang Hạ lần lượt bị đánh bay, lại lần nữa dũng manh xông lên, mỗi nhất kích đều sử xuất lực lượng toàn thân, rung trời tiếng gào thét trong hướng về kim viên lướt đi. Mỗi một lần đụng nhau, Trang Hạ liền không ngừng được thổ huyết, không chỉ tứ chi xương cốt gãy, thân thể càng là tổn hại không ngớt. Lại một lần nữa ở đập đến trong quảng, Trang Hạ vô lực than thế trên mặt đất, gian nan muốn đứng lên, nhưng ngay cả một chút sức lực cũng không có. Ánh mắt của hắn không rõ, huyết dịch đại lượng sói mòn, đại vu huyết mạch cũng còn sót lại không nhiều lắm, cả người đau đớn giống như là thủy triều vào tới, ý thức dần dần mất đi. Chiến thiên thần viên hướng về tự đỉnh thiên đuổi theo, người kia đã chạy đủ xa, đạp đi nhanh. Nó một bước liền phóng qua mấy ngàn dặm, truy hướng chạy trốn tự đỉnh thiên. Mười mấy hô hấp sau khi, nó đuổi theo. Một cước dường như thừa thiên cự trụ một dạng hạ xuống, trong tiếng ầm ầm, tự đỉnh thiên cùng thôn thiên lô trong nháy mắt bị dâm trúng, thật sâu bước vào mặt đất. Phẫn nộ kim sắc viên hầu liên tục dẫm lên nổi, dưới chân thổ địa dường như hy nê giống nhau bị đập lõm, không nên đem tự đỉnh thiên cùng thôn thiên lô đập nát. Phảng phất buộc chặt dây đoạn một dạng, Trang Hạ hoàn toàn mất đi ý thức, có thể trong mông lung. Hắn tựa hồ nghe được cái gì hô hoán, mà vỡ vụn thân thể cũng nguyện như ngâm nước trong suối nước nóng, thoải mái vô cùng. Dần dần khôi phục ý thức Trang Hạ bỗng nhiên cả kinh mình còn sống. Chớp mắt vừa nhìn, bốn phía như trước nguyện như đất hoang một dạng chiến trường, xa xa ầm vang truyền đến. Hắn lập tức nhớ tới tự đỉnh thiên cùng diễm diễm các nàng, liền muốn đứng dậy đi cứu, nhưng lại cả người vô lực, mới phát hiện mình thân thể trọng thương như trước. Tuy là thế giới thụ không gian không ngừng thẩm thấu rời ôn hòa năng lượng đưa hắn cái bọc. Khôi phục nhanh chóng hắn vỡ vụn thân thể, nhưng cũng đồng dạng cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Huống chi, cho dù hắn khôi phục, có thể có tác dụng gì. Nhưng lúc này, lòng nóng như lửa đốt hắn chỗ nào các loại lúc này, cũng quản chẳng phải nhiều, bởi vì có thể hơi thở tiếp theo, tự đỉnh thiên bọn họ cũng đã bị chiến thiên thần viên bộ tộc kim sắc viên hầu giết chết. Thế giới thụ, người rốt cục tỉnh sao? Người có biện pháp nào không cứu bọn họ, có hay không? Người nói mau a. Trang Hạ trong lòng gào thét, có thể thế giới thụ trầm mặc. Cuối cùng mới nói cho hắn biết, nó làm không được. Ngươi làm không được. Làm sao có thể? Ngươi có thể xuyên toa vạn giới, có thể lạc ấn thế giới pháp tắc, uy năng không thua gì với thần linh, làm sao có thể làm không được? Con khỉ kia cũng chỉ là một con đại yêu mà thôi, nó không phải yêu thần. Ngươi làm sao sẽ làm không được? Trang Hạ nghe được thế giới thụ phủ định, ngôn ngữ điên cuồng, nếu như thế giới thụ đều bất lực, hắn có thể có biện pháp nào? Cũng không phải là ta lực lượng không đủ, mà là ta không thể xuất hiện ở cự thiên thế giới, bằng không chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Cho dù ta có thể đem lực lượng cho ngươi mượn, thân thể ngươi đồng dạng không chịu nổi, cũng vô pháp chiến thắng đối phương. Thật, lúc này ngươi ly khai mới là sáng suốt nhất tuyển chọn. Trang Hạ cười nhạt, ngươi là muốn ta vứt bỏ bọn họ, chui vào ngươi trong tiểu không gian, cùng một con đà điểu giống nhau vùi đầu không để ý tới. Ta nam nhân sao? Cho dù ta tương lai trở thành thần linh, ta có thể an lòng sao? Ta hỏi ngươi, nếu như mặc kệ ta có thể hay không thừa nhận mà mạnh mẽ quán chú lực lượng, có thể hay không cứu bọn họ? Trang Hạ hỏi, có thể cực hạn này vượt qua càng nhiều, thân ngươi thân thể bị hao tổn càng lớn, muốn chiến thắng con này đại yêu, ngươi có thể cổ thân thể này liền phế, thần hồn đồng dạng bị hao tổn. Thế giới thụ cảnh cáo hắn, bởi vì, này dạng đại giới quá lớn, nó cho rằng không đáng. Vậy tới đi. Trang Hạ giọng nói hào hiệp, không thèm quan tâm. Thế giới thụ lần thứ hai trầm mặc chỉ chốc lát, chợt một cổ kỳ dị mà lực lượng khổng lồ liên tục không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Trong chớp mắt liền tràn ngập toàn thân hắn. Lập tức, cái này năng lượng kỳ dị tại hắn trong kinh mạch chảy xuôi, đấu đá lung tung vậy xuyên thủng tất cả chưa thông kinh mạch. Lúc này, Trang Hạ toàn thân đều bị xé nứt một dạng, kịch liệt thống khổ truyền đến, khiến hắn diện mục dữ tợn, thân thể rung động không ngớt. Giải khai kinh mạch ở bạo lực phía dưới sản sinh vết rách, có thể Trang Hạ hoàn toàn bất chấp những thứ này. Chỉ là mấy hơi thở, toàn thân hắn chủ yếu kinh mạch, cùng hàng vạn hàng nghìn nhỏ bé kinh mạch đều chảy xuôi cái này kỳ dị lực lượng. Giờ khắc này, Trang Hạ cảm giác sông tràn đầy lực lượng, lại vẫn không đủ, cho dù cái này kỳ dị lực lượng ra chỉ xuống, tựa hồ cũng so ra kém thiêu đốt đại vu huyết mạch sau khi cường đại. Nguyên nhân căn bản nhất, ở chỗ cái này kỳ dị lực lượng cũng không thuộc về hắn, cũng không thể hoàn mỹ bạo phát. Trở lại, như thế điểm lực lượng, như thế nào chiến thắng chiến thiên thần viên bộ tộc đại yêu? Sau đó, Trang Hạ nhục thân bách sử toàn bộ lượng, phảng phất giống như lần lượt hơi nhỏ đan điền, đặt ở kinh mạch tiết điểm bên trên, lại ngưng rúc vào một chỗ. Không còn cách nào chứa đựng cương khí. Thế giới thụ lực lượng mãnh liệt trùng kích, trong nháy mắt liền đem ngạnh sinh sinh giải khai. Từng cái khiếu huyệt khai thiên tích địa, hình thành bách sử tiểu hình đan điển, kỳ dị lực lượng dũng mãnh vào, sau đó không tách ra những thứ này khiếu huyệt, vết rách vô số khiếu huyệt cấu tạo liên tục, trong giây lát liên tục Trang Hạ liền đến chu thiên cảnh giới viên mãn. Bất quá cái này năng lượng kỳ dị tựa hồ đẳng cấp rất cao, rót vào Trang Hạ trong cơ thể, phảng phất đem nước thép chứa ở trong gậy trúc giống nhau, cho dù có thể giả bộ xuống, Trang Hạ thân thể lại đồng dạng ở phá hư. Chết hầu tử, ta tới. Trang Hạ hét lớn một tiếng, còn sót lại đại vu huyết mạch phảng phất giống như hết sức thiêu đốt hỏa dược một dạng, phóng xuất ra lực lượng cường đại. Thân thể phồng lớn đến 13 trượng, thân thể khổng lồ thể tích to lớn, thế giới thụ lực lượng rót vào, song song ra chỉ xuống, Trang Hạ cảm giác mình vô cùng cường đại. Vài cái thả người, Trang Hạ lửa giận ngút trời một dạng lần thứ hai hướng về chiến thiên thần viên bộ tộc kim sắc viên hầu đi, chợt quát trong tiếng kinh động nó. Lúc này hỗn tạp ở trong đất bùn thôn thiên lô bên trên vết rách vô số, tựa hồ vừa đụng liền sẽ vỡ thành vô số khối, nhưng nó kiên trì đến bây giờ. Quan trọng hơn là, đại yêu thải đạp mặt đất cũng chỉ là làm lộ phẫn, dường như dùng thiết truy trùy đả rơi vào trong đất thủy tinh châu một dạng, vì vậy nó mới còn sót lại đến bây giờ. Tự đỉnh thiên trạng thái so với thôn thiên lô cho đỡ, hắn thể tích hơi nhỏ, cho dù hãm sâu bùn đất cũng không có chết đi. Trang Hạ nổi giận vọt tới, một quyền đánh phía kim viên phía sau lưng. Phẫn nộ đối phương xoay người một quyền, toàn lực đối kích mà tới. Thình thịch. Trang Hạ trong cơ thể lực lượng khổng lồ đột nhiên xuất hiện, băng sơn một dạng trùng kích đem kim sắc viên hầu đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Quần kim viên đánh ngã số cây đại thụ, vẻ mặt không thể tin được, mới vừa rồi nó còn có thể hành hạ đến chết đối phương, Trang Hạ đánh tới trọng thương ngã gục. Có thể bây giờ đối phương không chỉ có cho vui vẻ, càng là tu vi tiến nhanh, có thể một quyền đưa nó đánh bay, cái này phảng phất giống như trong sử sách anh hùng chuyện nhớ. Nhưng, nó là chiến thiên thần viên, tổ tiên từng có khiêu chiến thiên đế cường giả tuyệt thế, trong cơ thể nó tồn tại vinh quang huyết mạch, có thể nào bị đánh bại. Ta không cho phép bất luận cái gì chiến bại. Trừ phi chết. Kim sắc cự viên rung trời vừa hô, nổi giận vọt tới. Giết. Trang Hạ đồng dạng sát ý bồng bột, quyền rơi như rồng đánh giết mà tới. Chiến thiên thần viên trời sinh am hiểu chiến đấu, thiên phú càng là ở yêu tộc trong nổi tiếng, dường như phong ma một dạng chiến đấu phảng phất giống như kim sắc chiến thần. Mà Trang Hạ tuân theo đại vu huyết mạch, đại vu chiến ý ngập trời, không bao giờ sợ khiêu chiến, vĩnh viễn dơ cao lưng, cho hắn cường đại chiến lực. Hơn nữa thế giới thụ cho hắn quán chú kỳ dị lực lượng, còn có hắn yêu nghiệt thiên phú chiến đấu, hắn chưa từng có từ trước đến nay, cùng chiến thiên thần viên bộ tộc kim sắc viên hầu đánh nhau. Một quyền đánh trúng kim viên vai, trong nháy mắt huyết nhục văng tung tóe, đảo mắt Kim Viên một trưởng vô đến, Trang Hạ hướng về mặt đất kích bắn đi. Thời gian ngắn ngủi, dường như phong ma một dạng một người một yêu điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ, trong vòng ngàn dặm Tùng Lâm Lang Tạ không chịu nổi, khom lưng tảng lớn cây cối. Một quyền phía dưới, Kim Viên lồng ngực nổ tung một tảng lớn, máu thịt be bét, liên tục bạch sắc gai xương đều có thể nhìn thấy. Bị đánh bay Kim Viên thở hồng hộc nhìn Trang Hạ, không gì sánh được tự giễu, nó dĩ nhiên bại, chiến đấu hồi lâu, vừa rồi lại lộ ra xu hướng suy tàn, bị đối phương áp chế. Chỉ có chết trận chiến thiên thần viên, không có hướng nhân tộc khuất phục chiến thiên thần viên. Giết! Kim sắc viên hầu lần thứ hai hướng về Trang Hạ đánh tới, tiên huyết bao phi, lại như cũ không quan tâm xuất kích, quyền cước dường như không ngừng đánh ra thiên truy, thế phải giết chết Trang Hạ. Giết! Trang Hạ sát ý trùng thiên, lần thứ hai ngăn chặn đối phương, từng quyền đánh phía Kim Viên. Một chân đá gãy Kim Viên cánh tay, ra lại một quyền đem bẻ. Sau đó, Trang Hạ đem đối phương oanh ngã xuống đất, rung trời trùng kích không ngừng vang lên, rơi vào kim sắc viên hầu trên người. Thảm liệt kim sắc viên hầu hãm sâu bùn đất, cả người bộ lông đều nhuộm thành hồng sắc, lại như cũ nhe răng trợn mắt, dùng răng bỏ ra ngoài. Ta chiến thiên thần viên bộ tộc, dám can đảm khiêu chiến thiên đế, sợ gì cái chết. Trên người nó xương gãy vô số, có thể cho dù mảnh vụn xương cốt đâm vào huyết nục, tự nhiên kiên định đứng, sau đó giết hướng Trang Hạ. Cảm thụ được trên người dần dần biến mất đại vu huyết mạch lực lượng, Trang Hạ thân thể bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, hắn biết, hắn thời gian không nhiều lắm. Thế giới thụ quán chú lực lượng không ngừng ăn mòn hắn thân thể, mà đại vu huyết mạch lực lượng suy nhược càng là khó hơn nữa ngăn cản, kinh mạch, bách hiếu, thân thể, còn có tử phủ thần hồn, Trang Hạ chịu nhịn đau nhức, một quyền đánh phía kim sắc thần cái đầu lâu. Giết! Một quyền khắc ở Kim Viên Ót, thế giới thụ quán chú kỳ dị lực lượng dũng mãnh vào, trong một sát na liền chấn vỡ nó đại não, thậm chí ngay cả nó nguyên thần cũng không có đào thoát. Ánh mắt thầm nhạt kim sắc viên hầu thân thể cứng đờ, lập tức cầm ầm rồi ngã xuống. Cương đại thượng vị đại yêu, yêu tộc trong chiến thiên thần viên bộ tộc đại yêu, chết trận ở Trang Hạ trên tay. Thở ra một hơi dài, thân thể kỳ dị lực lượng trở về thế giới thụ không gian, trong nháy mắt hút ra sau khi, Trang Hạ vô lực rồi ngã xuống. Lúc này, thân thể hắn phảng phất ra bị nẻ đồ sứ, đạo đạo liền ngân. Tất cả kinh mạch bị ăn mòn hết sạch, hóa thành hư vô. Còn có trăm cái mở rộng khiếu huyệt, lúc này tàn phá dường như cái sàng giống nhau. Mà đại vu huyết mạch, lại dường như triệt tiêu thất một dạng, hoàn toàn tìm không được tung tích. Toàn thân cao thấp, Trang Hạ không có một chỗ hoàn hảo. Hắn tự giễu cười, mới vừa rồi là anh hùng, nhưng lúc này lại gần như tàn phế, sắp gặp tử vong. Hắn biết kinh mạch tan rã, đan điền vỡ vụn ý vị như thế nào, thảm hại hơn là, ở đại vu huyết mạch cùng thế giới thụ kỳ dị lực lượng bạo phát về sau, thân thể hắn bắt đầu tan vỡ, mỗi một cái tế bào đều tần lâm hủy diệt. Một trận chiến này, Trang Hạ trả giá thật lớn quá lớn. Phu quân. Diễm Diễm từ thôn Thiên Lô trong nhảy ra, thất tha thất thểu chạy tới Trang Hạ bên người. Trang Hạ bi thảm không còn hình dáng, các vị trí cơ thể tùy thời đều đang tan rã tan vỡ, lại bị thế giới thụ ổn định lại, không có chết đi. Phu quân ngươi thế nào? Ngươi không nên chết ta, Diễm Diễm không muốn ngươi chết. Diễm Diễm khóc thảm vuốt ve hắn máu me khắp người tàn khu, giọt nước mắt làm sao cũng không ngừng được, cùng một đứa bé giống như âm thanh khóc. Trên người nàng khí tức cực kỳ bất ổn, toát ra khủng bố mà thần bí hỏa diễm, tựa hồ phát sinh cái gì không biết tốt hay xấu lột xác. Chương 124, thấy nhạc phụ. Hôm nay Trang Hạ, xa hoàn toàn không phải toàn thân là tổn thương một từ có thể miêu tả, bởi vì hắn ngay cả thân thể đều nhanh hoàn toàn tan vỡ. Thế giới thụ cho hắn mượn lực lượng, hoàn toàn không phải hắn có thể sử dụng, mạnh mẽ mượn dùng đó là thân thể vượt qua phụ tải, chết tan vỡ, trở thành một đống đổ. Hôm nay trạng thái, Trang Hạ đều nói không ra lời. Toàn thân không để được một chút sức lực, chỉ có thể nhìn đau khổ nước mắt như mưa Diễm Diễm rơi lệ. Hắn rất muốn nói cho nàng biết, bản thân chết không, nhưng lại chỉ có thể trợn nhãn nhìn đối phương. Vì cứu Huyền Vũ bộ lạc, Trang Hạ trả giá vô cùng giá thật lớn, nhưng hắn cho rằng giá trị, lực lượng tổn thất có thể tu luyện nữa, người chết thật có thể sẽ không còn được gặp lại. Chối này bạo phát, nhìn như Trang Hạ là một kẻ lỗ mãng, nhưng là bởi vì hắn không có sợ hãi, thế giới thụ có thể làm tánh mạng hắn cuối cùng hậu thuẫn. Coi như trong chinh chiến chết đi, tử vong trong nháy mắt cũng có thể đem về thế giới thụ không gian. Nhưng này cả người đau xót, thật không phải là người có thể thừa nhận. Trang Hạ cảm giác mỗi một tế bào đều bị nghiền nát một dạng, lại từ thế giới thụ lực lượng dính, bằng không đã tan vỡ, hóa thành một bãi ô huyết. Nhìn Diễm Diễm rơi lệ, Trang Hạ trong lòng cũng rất là không dễ chịu, mà trên người nàng tiết lộ ra khủng bố hỏa diễm, khiến hắn có chút kinh hồn tăng đảm, phảng phất đốt hủy tất cả. Thế nhưng hồn nhiên không cảm giác Diễm Diễm vô về Trang Hạ thân thể, đau lòng phu quân mình gần chết, giờ khác này sẽ sinh ly tử biệt giống nhau. Phu quân, ngươi không nên chết ta. Diễm Diễm bi thương xé rách nàng tím phổi, nước mắt mông lung, hoàn toàn không thấy nàng ấy trên tay hỏa diễm đốt Trang Hạ ra thịt tí tách rung động. Được. Tốt, Trang Hạ miễn cưỡng phát sinh yếu ớt thanh âm. Diễm Diễm vội vàng lấy tay sát lau nước mắt, phu quân, ngươi là để cho ta sống khỏe mạnh sao? Thế nhưng ngươi chết, ta sống cho có ý gì? Trang Hạ rốt cục nóng chịu không, dùng mục thanh âm phát sinh một tiếng, thật là nóng. Nếu không phải thế giới thụ che chở hắn, ước đoán hắn đều biến thành nướng. Diễm Diễm nhìn mình thụ thương hỏa diễm, cùng chấn kinh con thỏ nhỏ mở dạng, vội vàng đem lấy tay về, chu cái miệng nhỏ nhắn, phu quân, ta không phải cố ý, thật không phải cố ý. Trên mặt hắn thương cảm rút đi không ít, Trang Hạ chưa từng ăn nói hậu sự, xem ra là chết không. Phu quân ngươi hủ chết Diễm Diễm, Diễm Diễm đều cho rằng. Đúng vậy, thân thể tiếp cận tan vỡ, vết thương vô số, sợ rằng đều có thể cho là hắn muốn chết. Trang Hạ khí tức suy nhược, nhưng chỉ có chết không, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói ra, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Hắn mới vừa giết một con thượng vị đại yêu, có trời mới biết có thể hay không lại có thứ quỷ gì đụng tới. To lớn cự thiên thế giới, yêu tộc thế lực rắc rối khó gỡ, cao thủ có thể bao nhiêu chi lại, nếu như trở lại cho dù một con hạ vị đại yêu bọn họ đều gánh không được. Diễm Diễm dường như gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, ừ. Vừa nói, nàng liền phải dẫn Trang Hạ cùng Huyền Vũ bộ lạc mọi người sẽ cùng. Huyền Vũ bộ lạc rất nhiều tộc nhân đều ở thôn Thiên Lô trong chấn thương, không ít hài tử đều thương tổn đến nội tạng, trọng thương ngã gục, vết thương nhẹ người lúc này đang ở cứu trị thương binh. Bọn họ hôm nay cũng phần lớn hành động bất tiện, không biết phải nghỉ dưỡng sức bao lâu mới có thể khôi phục. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, đại quân yêu thú trong thống ngự kim sắc viên hầu yêu vương phát hiện mình vậy cường đại thủ hạ chết đi, phẫn nộ và buồn bực khiến nó trong cơn giận dữ. Đây chính là cường đại chiến thiên thần viên bộ tộc, tại hắn thống ngự xuống dĩ nhiên chết, hắn không biết phải gánh vác phụ bao lớn trách nhiệm, không thủ nhận địch nhân hắn như thế nào ăn nói. Đáng chết nhân loại, cho ta hết thể đi tìm chết. Nó lộ ra một con hơn 10 dặm bàn tay, che đậy một phe này bầu trời, trong nháy mắt chụp được đến. Trong ngộng kinh hồng một mặt che trời bàn tay to, dĩ nhiên thật xuất hiện. Như vậy diệt thế oai, làm cho thật bất lực, Trang Hạ lúc này sinh ra một cổ tuyệt vọng. Nguyên lai, hắn trong ngộng cảnh tượng là thật, hắn không gì sánh được hối hận, tại sao phải nhường Diễm Diễm theo tới, bởi vì nay dạng dưới sự công kích, tất cả mọi người chắc chắn phải chết. Lần này, chúng ta liền biết đồng sinh cộng tử, có thể sống đồng hành, chết đồng sản. Diễm Diễm, nếu có kiếp sau, ta còn muốn ngươi làm thê tử ta. Cả đời này, quá ngắn, cho ngươi quá ít. Đời sau, ngươi nhất định phải chờ ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Nhìn thiên không hạ xuống che trời cự trưởng, Diễm Diễm ôm thật chặt Trang Hạ, cùng phu quân chết cùng một chỗ, như vậy kết cục chính là nàng nguyện ý. Yêu vương không thể địch nổi lực lượng ầm ầm hạ xuống, trong một sát na đến Trang Hạ cùng Diễm Diễm đỉnh đầu. Một cái chớp mắt này, thiên địa tĩnh, thời gian đình trệ. Gió không hề gợi lên, bụi bặm trên không trung cũng không phi dương, bảy phi điểu kinh sợ cũng định trụ mở dạng, cánh chim không thể động cũng không có rơi xuống. Đây hết thảy đều tựa như dừng hình ảnh giống nhau, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng sẽ không tiếp tục lưu động. Chỉ là Trang Hạ cùng Diễm Diễm cũng như trước có thể nhúc nhích, cũng có thể nghe được lẫn nhau tim đập, nhìn đây hết thảy rất là vô cùng kinh ngạc. Trong tay hốt lên một nắm bùn đất, Diễm Diễm buông tay ra, bùn đất vẫn như cũ đỉnh rơi vào trên không trung, thiên địa hết thảy đều ngưng động, chỉ có nàng và Trang Hạ còn sống. Lúc này, một gã một bộ đồ đen, diện mạo lạnh lùng nghiêm nghị thần vũ nam tử tóc dài tản mát, từ không trung từng bước một bước qua, chậm rãi đi tới. Hắn xuất hiện, không có bất kỳ dị tượng, lại phảng phất trong thế giới, khiến bất luận kẻ nào đều chú mục cung bái. Khả đông dạng, hắn vừa tựa như không ở cái thế giới này một dạng, siêu nhiên không bị chút nào ước thúc. HTTP, chọe nụ ạ toài. Hắn hướng về Diễm Diễm đi tới, theo tay vung lên, tĩnh mịch một mảnh thiên địa trong, bầu trời che trời cự trưởng dường như bột mịn một dạng mở tung, sau đó hóa thành mãn thiên hoa vũ. Diễm. Hắn nhìn thấy Diễm Diễm, lạnh lùng nghiêm nghị không mang theo một chút tình cảm khuôn mặt cũng miệng ra vẻ tươi cười. Bảo bối này nữ nhi, đều khiến hắn không tự chủ sung sướng, huyền như thế gian nhất bảo vật quý giá phùng ở lòng bàn tay. Cha. Diễm Diễm đỏ mặt từ trên người Trang Hạ đứng lên, nàng rất là kinh hỉ, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, gắt gao lôi kéo Trang Hạ tay không xa rời nhau. Nhìn thấy nữ nhi mình, lúc này lôi kéo một thiếu niên, nhưng không có giống như trước giống nhau chạy như bay đến ôm vào hắn ôm ấp, điều này làm cho hắn khỏe miệng giật một cái. Diễm Diễm tâm tình rất là tâm thần bất định, lại không thấy đến Trang Hạ thân thể nhanh chóng tan vỡ đứng lên, bởi vì thế giới thụ ổn định hắn thân thể lực lượng vừa rồi bỗng nhiên đình chỉ, không có mảy may. Ngươi là tên khốn kiếp, đây là muốn ta chết ta. Trang Hạ tâm lý mắng thế giới thụ, bởi vì đối phương cũng không biết co đầu rút cổ đi nơi nào, khiến hắn ngay cả một tia cảm ứng cũng không có. Diễm Diễm nắm Trang Hạ tay, lại cảm giác trong tay huyết nhục chậm rãi tăng dã, hoảng sợ vừa nhìn, Trang Hạ bàn tay bạch cốt âm u tất cả đi ra. A, phu quân ngươi như thế nào đây? Tại sao có thể như vậy? Mới vừa rồi còn rất tốt cha, ngươi nhanh mau cứu phu quân ta. Diễm Diễm nước mắt nói rơi liền rơi, tan rã huyết nhục bàn tay, đau đớn phảng phất rơi vào nàng trong lòng. Nhìn Trang Hạ toàn thân trọng thương, Viêm Diễm phụ thân tựa hồ không nhìn thấy một dạng, mà khi Diễm Diễm trong miệng phu quân nô ra, nghe hắn là một trận tâm bỏ vào. Ta nữ nhi bảo bối, cứ như vậy bị người bắt cóc chạy. Cho đần độn mở miệng một tiếng phu quân. Chuyện này truyền ra, tuyệt đối trở thành thiên hạ to lớn kê, sợ có thần linh nghe được đều có thể cười ngạo, có thể chê cười cửu linh thiên hậu phu phụ mấy vạn năm. Thần linh nữ nhi, đây chính là cao quý thần nữ, không người nào là ở trên đời phồn thịnh hôn lễ trong xuất giá, mặt mày rạng rỡ trên đời đều biết. Có thể Diễm Diễm cư như vậy cùng Trang Hạ tư nhân định trung thân, nàng là không để bụng, cửu linh thiên hậu phu thê còn muốn khuôn mặt đây. Hừ, để hắn chết chẳng phải là rất tốt. Từng cái nhạc phụ nhìn thấy con rể thời điểm, đều tựa như cửu nhân. Đều nói nữ nhi là phụ thân tiểu áo đông, nhưng này kiện tiểu áo đông vô thanh vô tức liền khoác đến trên người người khác, điều này làm cho làm phụ thân thấy thế nào đợi con rể. Diễm Diễm vừa nghe, hoa một tiếng liền khóc lên, quả nhiên, cha nàng rất nhanh thì thỏa hiệp, hảo hảo, tiểu tử này chết không, ngươi yên tâm đi. Vừa nói, bất đắc dĩ hắn đưa tay, trong tay không gian liền hóa thành một mảnh hư vô, tối om, thoáng như có thể thôn phệ tất cả khủng bố quái thú. Từng luồng hỗn độn chi khí rũ xuống, hắn tát một chảo. Chợt từ đó rút ra rời một cổ sinh mệnh cùng tạo hóa vật chất, ngắt méo một cái liền trở thành một viên cổ phác vô hoa đang ăn dược. Cho hắn ăn là được. Diễm Diễm phụ thân rất không nhịn được, tiện tay ném cho Diễm Diễm, cùng nhưng rác rưởi giống nhau, có thể thấy được hắn không có nhiều đối đãi tốt với Trang Hạ. Cười hì hì Diễm Diễm tiếp nhận, vội vàng cho Trang Hạ ăn vào đang ăn dược, không bao lâu, Trang Hạ thân thể liền ổn định lại. Thần kỳ đan dược không ngừng phóng xuất ra sinh cơ cùng tạo hóa chi lực, chữa trị Trang Hạ thân thể. Cho dù là tan vỡ tế bào cùng phá nát đan điền, kinh mạch, khiếu huyệt, còn có thụ thương linh hồn, đều nhanh chóng lột xác trọng sinh. Có, ở chữa trị, không có, bắt đầu đúc lại, phảng phất giống như sáng thế thần linh ở đem Trang Hạ thân thể trở về hình dáng ban đầu. Khủng bố dược hiệu, khiến Trang Hạ đều không thể tin được, như thế trọng thương, dĩ nhiên cũng làm tốt như vậy. Chỉ là mấy hơi thở, Trang Hạ liền có thể đứng dậy, hắn chắp tay thi lễ, lập tức mở miệng nói, đa tạ nhạc phụ đại nhân. Chương 125, Trương Thiên Thánh. Diễm Diễm cha nàng đều mặc kệ hắn, ai là của ngươi nhạc phụ? Lao phu thừa nhận sao? Tiểu tử này, thật đúng là sẽ theo cột leo lên, nếu không phải là Diễm Diễm ở, hắn đều muốn một cái tát đập chết hắn. Ta thừa nhận. Ta thừa nhận. Diễm Diễm hét lên, thấy Trang Hạ lần thứ hai sinh long hoạt hổ, nàng tâm tình rất là vui sướng. Tiểu hài tử ý kiến không tính. Nhìn Trang Hạ, hắn bỗng nhiên đối với Trang Hạ mở miệng, Lao phu Trương Thiên Thánh. Toàn bộ cự thiên thế giới đều không có người nào có thể vào ta nhãn, muốn làm ta con rể, ngươi cảm thấy ngươi đúng quy cách sao? Trương Thiên Thánh nói tới nói lui khí thôn Sơn Hà, miệt thị mọi người, khiến cho Trang Hạ trầm mặc không nói, đối mặt cự thiên thế giới cự bá, hắn cái này toàn thần tu vi quả thực không đáng chú ý. Ta tự nhiên nỗ lực khiến nhạc phụ để ý, chỉ là thỉnh nhạc phụ đại nhân cho ta một cái cơ hội. Chưa từng có độ đánh giá thấp mà tự hành xấu hổ, cũng không có đánh giá cao mà lòng tin tràn đầy. Trang Hạ chỉ có thể nỗ lực, mà không có thể bảo đảm cái gì. Trương lão đầu, là Diễm Diễm lập gia đình, cũng không phải ngươi lập gia đình, ngươi không nên nhiều như vậy ý kiến. Diễm Diễm tức giận trừng mắt Trương Thiên Thánh. Đây là cha ngươi, nhớ ngươi gả tốt hôn phu chẳng lẽ có sai. Ngươi một cái nha đầu ngốc, ngươi mới không đến 100 tuổi, gấp làm gì lập gia đình a? Chính là muốn gả, thần cấp cũng mới quá miễn cưỡng chứ. Kết quả, ngươi liền tìm cho ta cái mới không có tu luyện mấy năm tiểu tử. Thần cấp khởi bước. Trang Hạ bất đắc dĩ, đệ nhất thần hoàng quả nhiên nhãn quan cao, nhưng hắn mới cương khí cảnh giới, phải đến thần cấp, đắc bao nhiêu năm à. Diễm Diễm trừng mắt Trương Thiên Thánh, rất là mất hứng, ngươi quá thế lực, muốn Diễm Diễm gả cho một cái thần linh cho ngươi tìm người trợ giúp đúng hay không? Không được, Diễm Diễm không dám gả cho người khác, hơn nữa Diễm Diễm đã là phu quân thế tử, đã lập gia đình, không mượn ngươi xen vào. Phụ mẫu nói như vậy, môi giới chi lễ, ngươi cho rằng thành hôn là thái gia ra đây. Trương Thiên Thánh đau đầu, nữ nhi lấy tay bắt cả à, lưu đến lưu đi lại giữ lại một số tiền thù, điều này làm cho hắn càng là không định gặp Trang Hạ, còn nữa, cha ngươi ta cần gì giúp đỡ? Ai có thể làm ta giúp đỡ? Ngươi một cái nha đầu chết tiệt kia chỉ nói hưu nói vượng. Hắn hướng về phía Trang Hạ nói ra, muốn kết hôn nữ nhi của ta, không có bảo hộ nàng thực lực, ngươi cảm thấy ta có thể yên tâm đem hắn giao cho ngươi sao? Trang Hạ biết, Trương Thiên Thánh thái độ đã tốt, ít nhất không có thấy hắn liền trực tiếp phủ định. Mà làm cha hắn, nói chút yêu cầu cũng là phải. Muốn là mình có cô con gái, muốn cũng sẽ không thiếu, càng không muốn để cho nàng theo người khác đi chịu khổ. Vung tay lên, trong nháy mắt, Trang Hạ liền cùng Trương Thiên Thánh xuất hiện ở trong hỗn độn, tùy sau khi ngưng tụ ra cái bản, hai người ngồi xuống. Lão Phu chưa bao giờ dùng tu vi luận người, cũng không ở ý tu vi của người khác. Có thể ngươi nghĩ làm ta con rể, ta lại là có chút liền muốn cùng ngươi nói, cũng có cần phải cùng ngươi nói. Cự thiên thế giới, hỗn loạn niên đại gần bắt đầu, đến lúc đó thiên địa đại loạn, quần hùng tịnh khởi, vạn tộc chính giữa chinh chiến giết chóc không phải ít, không có thực lực, trong cái loạn thế này muốn tự bảo vệ mình đều khó khăn, cho nên ta mới hy vọng ngươi có thể có chút bản lĩnh. Trang Hạ rất là nghi hoặc, là yêu tộc yêu đế đem chinh chiến nhân tộc sao. Ngươi sau đó sẽ biết. Trương Thiên Thánh thở dài, đáng tiếc, nếu như Diễm Diễm có thể vẫn ở bên cạnh ta, ta hà tất đối với ngươi có bất kỳ yêu cầu gì, mặc cho hai người ngươi tiêu sái nhân gian. Nhưng ta thấy không lâu sau tương lai trong, thế giới này không có ta, mà tương lai, liền cần Diễm Diễm bản thân gánh chịu. Nếu như ngươi muốn kết hôn nàng, thì nhất định phải có cũng đủ thực lực, ngày này ta hy vọng ngươi điểm tâm sáng đến. Lẽ nào tương lai ngay cả thần hoàng đều sẽ vẫn là sao? Trang Hạ sợ hãi, đó đúng là bực nào hỗn loạn niên đại. Cái nào sợ sẽ là lúc này đây yêu thú ở man hoang hành động, tử thương nhân tộc liền vô số, vậy ngay cả thần hoàng đều nói hỗn loạn, cho là bực nào thì sơn huyết hải. Trương Thiên Thánh lắc đầu, người mạnh còn có người mạnh hơn, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, thần hoàng liền rất cường đại sao. Người kiến thức, vẫn là kém chút. Đối phương nói Trang Hạ quả thực cần phải thừa nhận, so sánh với Trương Thiên Thánh kiến thức, hắn nhãn quang còn chưa đủ. Sau đó, hắn mở miệng hỏi, nhạc phụ đại nhân cho là ta nhất định sẽ trưởng thành. Nếu như trên đường vẫn lạc, kia Diễm Diễm không phải đắc thủ tiết. Tuy là ngươi một đời thoải mái lên xuống, đau khổ không phải ít, nhưng sau này lớn lên, cũng coi như hợp với nữ nhi của ta, vì vậy ta cũng không phản đối các ngươi cùng một chỗ. Ngươi đây cũng xem tới được. Trang Hạ vẻ sợ hãi. Cảnh giới đến, tự nhiên làm được, huống hồ lão phu am hiểu đạo này. Trương Thiên Thánh ngạo nghễ. Tiểu tế biết. Trong nháy mắt, hai người liền lại nhớ tới man hoang tùng lâm. Cha, ngươi và Trang Hạ nói cái gì? Diễm Diễm rất là tò mò. Không có gì, ngươi quản nhiều như vậy cần gì phải. Còn nữa, ngươi ở nơi này chơi lâu như vậy, cũng nên về thần vực chứ. Diễm Diễm phải ly khai. Trang Hạ mạnh mẽ nâng cao tinh thần, rất là lo lắng. Diễm Diễm nhảy lên, nhảy đến phụ thân trong lòng, treo ở trên người hắn, không được làm nũng, cha. Diễm Diễm không đi nha. Diễm Diễm muốn cùng phu quân cùng một chỗ. Chỉ cần ngươi khai tâm, cha có lời nào có thể nói đây. Chỉ là nữ nhi bảo bối ngươi rất đặc thù. Không thể có nhiều lắm kích thích, nếu không sẽ có chút lột xác, khi đó. Trong lòng hắn thở dài một tiếng, đó là ngươi phải hay không phải ngươi, liền thật không rõ ràng lắm. Trang Hạ nghe nói càng là cả kinh, lẽ nào Diễm Diễm trước khi trên người hỏa Diễm chính là chỗ này loại lột xác dấu hiệu sao? Diễm Diễm ngươi sau này nếu như đem cổ lực lượng này chậm rãi hấp thu, quả thực đối với tu hành có trợ giúp rất lớn, nhưng nếu là đột nhiên bộc phát ra, chính là đảo khách thành chủ. Trang Hạ tâm tình hạ, ở Trương Thiên Thánh trong lời tiên đoán. Hắn tương lai nhấp nhô thoải mái, ở bên cạnh hắn, quả thực không là một chuyện tốt. Kia Diễm Diễm không cần cái này lực lượng, Diễm Diễm muốn cùng phu quân cùng một chỗ. Diễm Diễm quật cường. Cha ngươi ta cũng làm không được, chỉ có chính ngươi khống chế, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Trương Thiên Thánh ít có bất đắc dĩ thời điểm, có thể chuyện này lại quả thật làm cho hắn bất lực. Diễm Diễm muốn từ bản thân sẽ cùng Trang Hạ ly khai, bi thương từ tâm đến, không được tinh tế khóc thút thít. Một cái cánh tay nắm ở nàng, không có việc gì. Cũng không phải sinh ly từ biệt. Đúng vậy, ngày tháng sau đó còn dài mà. Trương Thiên Thánh rất là bất đắc dĩ, nữ nhi mình làm sao như thế không có ý chí tiến thủ đây, cả ngày liền muốn cùng tiểu tử này trắng án. Sẽ cho ngươi thời gian nửa năm sau, mẹ ngươi các nàng cũng nên xuất quan, khi đó ngươi phải trở lại. Bằng không, mẹ ngươi cơn tức một phát, cẩn thận tiểu tử này thật bị nàng đốt thành tro. Diễm Diễm le le cái lưỡi, mẫu thân nàng hấp tấp tính cách so với nàng trả qua. Sinh nàng sau khi nhìn như dịu dàng rất nhiều, nhưng vậy thì thật là mặt ngoài, nổi giận lên thiên đô có thể ném đi rồi. Quyết định như vậy, ngươi sau này cũng không nên lại khóc sướt mướt. Không biết, không biết. Diễm Diễm vui vẻ ra mặt. Trương Thiên Thánh gật đầu, đem Diễm Diễm thả trên vai, mở miệng nói, cũng nên để cho ta nữ nhi bảo bối xả giận. Những yêu tộc này, không dọn dẹp một chút chỉ làm phản, lại vẫn dám khi dễ đến ta trên người nữ nhi đến, lá gan không nhỏ à, hừ. Trong nháy mắt. Cái này một mảnh động lại thiên địa lần thứ hai khôi phục bình thường, phi điểu vỗ cánh, lá cây bay xuống, mới vừa rồi động lại dường như hoàn toàn chưa từng xảy ra giống nhau. Một cổ hoàn toàn cảm giác không đến lực lượng có thể dùng Trang Hạ bay lên, theo Trương Thiên Thánh trong nháy mắt vượt qua mấy vạn dặm không gian, Trong một sát na, bọn họ liền rơi xuống một con gần 200 dặm yêu vương đỉnh đầu. Cái này yêu vương bốn cánh tay một đuôi, cả người bộ lông màu bạc tung bay, đã có một tay hư không tiêu thất. Nó hoảng sợ nhìn bầu trời Trương Thiên Thánh, cảm thấy không hay, nó vừa mới cảm giác được công kích mình bị ngăn cản xuống, càng bị phá hủy bản thân một tay, lại không nghĩ rằng đảo mắt liền tới một người. Ngươi cũng dám đối với con gái ta động thủ. Trương Thiên Thánh chẳng đáng cười, đưa tay trộn một cái, trăm dặm thân thể yêu vương liền rơi vào trong bàn tay hắn, thoạt nhìn tấp hơn cao thấp. Không hề năng lực chống cự yêu vương hoảng sợ, ngươi không thể giết ta, bằng không yêu chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hả, ngươi nói là nó sao? Trương Thiên Thánh một tay kia nhẹ nhàng khều một cái, liền rạch ra không gian, ngọc lưu ly một dạng cánh tay lộ ra, lại chậm rãi rút ra. Trong một sát na, cái này bốn cánh tay yêu vương hồn đều sợ rơi, bởi vì hắn trong miệng yêu chủ khiếu nguyệt lang thần, đang đồng dạng cầm cố ở trong tay đối phương. Khí thế kinh thiên khiếu nguyệt lang thần giống giận thêm hoảng sợ, nó khi nào trêu chọc cường giả như vậy, dĩ nhiên đưa nó không hề phản kháng liền chọc đến. Có thể càng làm nó thật không ngờ là, Trương Thiên Thánh bàn tay to nhẹ nhàng sờ, liền muốn khiến nó tan cảnh mây khói. Ngươi là ai, vì sao phải ra tay với ta? Ta chưa từng trêu chọc đến ngươi. Lang thần rít gào, nó hoàn toàn nhìn không thấy Trương Thiên Thánh diện mục, không muốn chết không minh bạch, nhân tộc cường giả, có thể là bởi vì ta đánh man hoang chuyện này. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta bật người rút quân, tuyệt không nói xạo. Nó vốn là vì tấn công xong man hoang làm lễ vật hiến cho Hắc Thiên Nha, lúc này vì mạng nhỏ liền cái gì cũng không kịp. Trương Thiên Thánh trước mắt, há, ta đều kém chút quên. Lập tức hắn hít sâu một hơi, đông nhiên toàn bộ phun ra, khẩu khí này liền hóa thành một trận cuồng phong, hướng về viễn phương thổi đi. Gió này, trong nháy mắt suy phất qua man hoang mặt đất, ước giảm cả vùng đất quét ngang bắc đi vô số yêu thú, từ yêu thánh đến lớn yêu, còn có đại lượng cự thú, toàn bộ đều hóa thành cho tàn, toàn bộ tinh khí trở về thiên địa. Lang thần sợ hồn cũng không phải là, làm sao có thể? Ngươi làm sao làm được? Nó hoàn toàn không thể tin được, có người có thể kinh khủng như vậy. Ngươi giết nhiều như vậy sinh linh, ngươi không sợ bị trời phạt sao? Nó càng là nghi hoặc, cho dù là thần linh, đều rất ít ở cự thiên thế giới đại sự giết chóc, sợ bị cự thiên thế giới bổn nguyên ý chí bài xích. Giết liền giết, có gì quan trọng hơn? Còn nữa, ngươi nên ra đi. Trương Thiên Thánh bàn tay to một diện, lang thần trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Thần khu cùng pháp tắc hóa thành hư vô. Sau đó, hắn tiện tay ném một cái, trong tay yêu vương liền bị hắn hung hăng một cước đạp trúng, bạo nổ làm thịt não. Nữ nhi, hả giận chứ? Trương Thiên Thánh hỏi đầu vai Diễm Diễm. Mới vừa rồi một màn Diễm Diễm xem rõ rõ ràng ràng, rất là hết giận, trùng điệp gật đầu. Sau đó, hắn vung tay háo một cái, Trang Hạ cùng Diễm Diễm liền trở lại Tiềm Long Thành Tam Thánh Học Cung, mà bên cạnh đó là Huyền Vũ bộ lạc mọi người. Mới vừa rồi bị chấn không nhẹ Trang Hạ mới phản ứng được. Trương Thiên Thánh nói lập tức truyền đến, chiếu cố thật tốt Diễm Diễm. Trang Hạ gật đầu, lại nghĩ tới mới vừa rồi chấn động không gì sánh nổi một màn, một hơi thở giết chết hàng tỷ cự thú, cái tay bóp chết yêu thần, cái này không nên là nam nhân phải làm à. Có thể tưởng tượng Trương Thiên Thánh theo như lời hỗn loạn cùng đại kiếp, hắn cau mày một cái, ngay cả cường giả như vậy đều phải lo lắng, lúc này thực lực của hắn, như thế nào đối mặt như vậy chinh chiến đây. Trách nhiệm cùng nguy cơ khiêng ở đầu vai, Trang Hạ biết mình phải nhanh hơn tu hành tốc độ. Ở cự thiên thế giới thời gian, hắn hầu như đều đang cố gắng tu luyện, nếu muốn tu hành nhanh hơn, mà nhanh chóng quật khởi, vậy liền chỉ có dùng tiểu thế giới thời gian phái đến làm được. Tuyển định chủ ý Trang Hạ quyết định trong vòng vài ngày lần thứ hai tiến nhập tiểu thế giới, cần phải đi cái gì thế giới đây? Hắn có chút do dự. Chương 126, lần thứ hai xuyên qua. Này, quỷ nhát gan, ngươi còn ở đó hay không à? Trang Hạ trong lòng mặc đạo. Vừa rồi Trương Thiên Thánh vừa ra tới. Thế giới thụ giống như con chuột nhỏ giống nhau tránh không còn bóng, như vậy đồng đội thực sự là không được. Ngươi muốn nói cái gì? Thế giới thụ lại nhô ra, Trang Hạ cũng có thể cảm giác được thế giới thụ không gian. Vừa rồi ngươi chạy nhanh như vậy, nhưng không có chút nào trượng nghĩa a. Trang Hạ thương thế nặng như vậy, kết quả thế giới thụ quả đoán bỏ lại hắn chạy. Không thể trêu vào không chạy, vẫn cùng ngươi một cái kẻ lỗ mãng giống nhau đi tới làm. Thế giới thụ một trận cười nhạo, lúc chiến đấu ngươi liền muốn ta làm ngươi hậu thuẫn đúng hay không? Tu sĩ quả thực cần dũng mãnh, nhưng cũng phải tự biết mình. Trang Hạ trên mặt chịu không được, quả thực xung động, nhưng mắt thấy Huyền Vũ bộ lạc hủy diệt, ta không thể nào tiếp thu được. Thế giới thụ không nói, mỗi người đều có bản thân khăng khăng giữ địa phương, ngươi không thể nói hắn sai, mặc dù coi như ngốc, ngươi không thể nhận giống, nhưng cũng có đánh giá bội phục địa phương. Hảo hảo ôm lấy nhạc phụ ngươi bắt đùi, ôm được, có thể để cho chúng ta thiếu phấn đấu mấy vạn năm. Thế giới thụ nhớ tới mới vừa rồi cái kia vô thượng cường giả. Không khỏi nghĩ mà sợ. Cho dù nó chạy nhanh, như trước cho rằng đối phương nhìn do nó tung tích, chỉ là lười để ý, rất cho trang hạ mặt mũi. Trương Thiên Thánh như vậy vô thượng cường giả, lĩnh ngộ hỗn độn, có thể từ trong hỗn độn tùy ý rút ra vật chất, trang hạ cùng Diễm Diễm không hiểu được có bao nhiêu khó khăn, nhưng nó biết khủng bố cỡ nào. Như vậy cảnh giới cao thâm, khiến nó cảm thấy một trận vô lực, Trương Thiên Thánh tu vi tuyệt đối áp chế đương đại, tùy tiện nhắc tới rút một cái trang hạ, hắn tu vi còn chưa phải là lái máy bay cũng không đến. Cường điệu đến vậy ư? Để cho ta thiếu phấn đấu mấy nghìn năm ta tin, thiếu phấn đấu mấy vạn năm. Thánh hiền đều chỉ có 3 năm vạn năm thọ mệnh chứ. Trang hạ không nói gì, thế giới thụ quá cần thời gian, nếu như triệt lớn lên, tuyệt đối mạnh mẽ hơn thần hoàng. Nhưng bây giờ, cho dù hắn liền là đụng phải một con yêu vương, đều chỉ có thể mang theo hắn chạy trốn mà thôi, không dám chút nào ở cự thiên thế giới xuất hiện. Xuyên qua xuống một thế giới đi, cự thiên thế giới tuy tốt, nhưng tu vi không đủ, cũng chỉ có thể ở người khác dưới cánh chim trưởng thành. Nghĩ đến chỗ sông sáo, ta tu vi quá kém. Cự thiên thế giới quá nguy hiểm, riêng là man hoang, hiện tại nhân tộc cùng yêu tộc thế cục khẩn trương, chiến tranh tương lai tuyệt sẽ không thiếu. Cùng thế giới thụ thương lượng xong, Trang Hạ quyết định xuống một thế giới đi về phía, một cái trong cao võ thế giới. Thật, trước khi ba cái thế giới thụ cũng suy nghĩ Trang Hạ tu vi, vũ lực giá trị từ từ đề cao. T-E-Z-U-I-E N-N-E-T lịch sử thế giới trò chơi, mặt thế giới. Nếu là người thứ nhất thế giới liền nhảy đến thôn thiên thực địa, Trang Hạ cũng không biết có thể sống sót hay không. Dùng cự thiên thế giới hệ thống tu luyện làm chủ làm, hấp thu hắn hệ thống thế giới tinh túy, mở mang nhãn giới, tăng cường bản thân. Muốn đánh xuống nền móng vững chắc, đạt tới rất cao cảnh giới, vùi đầu đau khổ thì không được. Lúc này, Trang Hạ một đám người đột nhiên trở về đến Tam Thánh Học Cung, xem lão người gác cổng con mắt đều sáng mù. Tự đỉnh thiên lần trước mang thập mấy người hài tử đi lên học, lần này liền chuyển nhà. Đem toàn bộ bộ lạc đều đưa đến. Bọn họ làm sao tới? Nhưng cũng chính là mới vừa rồi, toàn bộ man hoang xâm lấn cự thú đều ở đây trong nháy mắt hóa thành quang vũ. Cái này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, nhưng càng nhiều cũng là vui sướng. Nguy cơ đột nhiên tiêu thất, bình dân sinh hoạt khôi phục bình thường, mà lên tầng đều bận rộn hỏi thăm tin tức. Vốn cho là sắp có một hồi huyết chiến, lại cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc, bọn họ quả thực không thể tin được, bởi vì lần này chinh chiến tồn tại yêu thần chủ trì. Bọn họ chỉ có thể suy đoán, là nhân tộc vị đại thần xuất thủ, nhưng không biết là ai, không hiểu ra sao. Cung chủ, chẳng lẽ là đệ nhất thần hoàng hoặc là cửu linh thiên hậu gây nên sao? Phương viện trưởng hồi báo xong Tiềm Long Thành gần đây chiến báo, ở thần tượng phía dưới hỏi. Trong nháy mắt giết chết hàng tỷ sinh linh mà không tổn hại man hoang từng ngọn cây cọn cỏ, uy năng vô cùng, cái này ít nhất là thần hoàng xuất thủ, nhưng không phải đệ nhất thần hoàng phu phụ, bọn họ cho đang bế quan, vẫn chưa xuất hiện. Khương Nhiên một tia ý chí bám vào ở thần tượng trên, mấy triệu học cung phân viện người quản lý đều có thể hướng hắn hội báo, thần hoàng cường đại có thể thấy được chút ít. Trên thực tế, hắn cũng không rõ ràng lắm không hiểu cường giả là ai, nguyên nhân là tất cả vết tích đều bị xóa đi, khó có thể truy tung. Mà đối phương trước đây, hắn cũng chưa từng thấy qua chưa từng nghe qua, hết sức thần bí. Ngay cả hắn cũng không biết, người khác càng không biết, cũng không dám đi tìm kiếm. So sánh với nhân tộc không hiểu ra sao lại vui mừng khôn xiết. Yêu tộc lại dường như lửa nóng thân thể đột nhiên bị bắt một chậu nước, yêu tộc trong gần có yêu đế hiện thế phân chấn cũng bị đè xuống. Không hiểu, nhân tộc lại xuất hiện một vị thần hoàng cấp cường giả, mới để cho bọn họ nhớ tới, trăm triệu năm trong chinh chiến, nhân tộc chưa bao giờ diệt tuyệt. Dục dịch tâm lạnh xuống, chỉ có Hắc Thiên Nha Du Ngoạn Sơn Thủy Đế vị, thống ngự vạn tộc sau khi, mới có thể cho chúng nó lòng tin tuyệt đối. Khiếu Nguyệt Lang thần nhưng thật ra chết thê lương, yêu tộc trong mấy thần hoàng cấp nhân vật, không có một vị vì nó xuất đầu. Không muốn nhắc lên thần hoàng cấp đại chiến. Toàn bộ cự thiên thế giới, cứ như vậy chút thần hoàng cấp cường giả, tuyệt đối đỉnh phong chiến lực, một người bình thường thần cấp so với thần hoàng, quả thực không đáng giá nhắc tới. Rút dây động rừng, không nghĩ qua là có thể liền sớm mở ra chiến tranh toàn diện, yêu đế còn chưa quán chú toàn bộ số mệnh thành đế, làm như vậy quá thua thiệt. Việc này phí sức không được cảm ơn, chúng nó cùng Khiếu Nguyệt Lang thần vô thân vô cố, cho dù đều là yêu tộc, cũng sẽ không dễ dàng động thủ, thực lực như vậy tư tâm. Chỉ có nhân tộc mới có. Đầu voi đuôi chuột chiến tranh, cứ như vậy thở bình thường lại, càng sâu giả, toàn bộ cự thiên thế giới người cùng yêu tộc ma sát đều biến yếu vài phần, kiêng kỵ lẫn nhau mà cẩn thận. Các ngươi thật đúng là sang bậy, cư nhiên chạy về man hoang. Phương viện trưởng nghe nói chân mày nhướng lên, may mắn bình an trở về. Toàn bộ Huyền Vũ bộ lạc, trừ Trang Hạ cùng Diễm Diễm, không có người nào biết Trương Thiên Thánh sự tình, chỉ cho là thuận lợi bị vị kia bình tức man hoang chiến loạn đại thần cứu. Trang Hạ không có giải thích. Diễm Diễm thân phận không thích hợp tiết lộ, không chỉ có không muốn để cho Diễm Diễm cùng Huyền Vũ bộ lạc mọi người bởi vì thân phận mà sản sinh ngăn cách, càng bởi vì nhiều người nhiều miệng thai vách mạch rừng. Ngày nay, Huyền Vũ bộ lạc ở Tam Thánh học cung phụ cận mua một mảng lớn tòa nhà, làm pháp tướng cảnh giới tu sĩ, tự đỉnh thiên hôm nay thực lực có thể đi vào Tiềm Long thành top 50, che chở Huyền Vũ bộ lạc dễ dàng. Ngày nay, bi thương nhiều lắm, Huyền Vũ bộ lạc hao tổn không ít, càng có thật nhiều người trọng thương, nếu không phải Trang Hạ cung cấp địa nhũ, sợ rằng không hay. Học cung hải tử đột nhiên nhìn thấy bộ lạc mọi người, lúc đầu hưng phấn vui sướng, thoáng qua bị tin dữ đánh chìm nỗi lòng. Làm sao sẽ? Nhiều như vậy thúc thúc bá bá, cứ như vậy không có. Bọn họ không muốn tin tưởng, nhưng hôm nay ra viên thành phế tích, Huyền Vũ bộ lạc cử tộc ngụ lại Tiềm Long thành. Chỉ là, bọn họ phải tiếp thu, đau xót tương tương thấy kinh hỉ hòa tan. Trang Hạ, thương thế của ngươi thế như thế nào đây? Tự đỉnh thiên hỏi. Hắn biết, Trang Hạ tu vi ngay cả nguyên thần cũng không có, lại cuối cùng bộc phát ra có thể thiên nhân cảnh giới thực lực, quả thực không cách nào tưởng tượng. Mặc dù biết Trang Hạ trên người bí mật không nhỏ, nhưng bạo phát sau khi vượt qua nhiều cái đại cảnh giới, nhất định làm cho lấy cái gì cấm pháp, sở trả giá thật lớn không thể tưởng tượng. Nguyên bản giác tỉnh một loại huyết mạch, bất quá bây giờ phế. Tu vi cũng thối lui đến nhục thân cảnh viên mãn. Trang Hạ cũng thử nhai răng, đại vu huyết mạch thiêu đốt hết sạch, khiến hắn không nỡ không được. Hắn nói ung dung, nếu không phải là Trương Thiên Thánh xuất hiện, hắn ngay cả dưỡng thương cũng không biết muốn bao nhiêu niên. Khổ cực ngươi. Tự đỉnh thiên chỉ một câu này thôi, nói cái gì cũng vô pháp biểu đạt cảm tạ. Khi hắn biết Trang Hạ thân thể căn cơ không hư hại, liền yên tâm, nếu như vì vậy hủy hắn tiền đồ, trong lòng bọn họ như thế nào cũng không qua được. Một kiếp này, Trang Hạ cùng chặt chẽ Huyền Vũ bộ lạc triệt triệt hòa hợp, dường như thân nhân một dạng không có ngăn cách. Mấy ngày ngắn ngủi, Trang Hạ sinh hoạt tựa như cùng xe cắp treo một dạng thoải mái lên xuống, khiến hắn muôn vàn cảm khái. Diễm Diễm, ta muốn đi ra ngoài một đêm, ngươi chờ ta trở lại. Trang Hạ cùng Diễm Diễm thoải mái hô to, lập tức ở một nơi bí ẩn tiêu thất, theo thế giới thụ lần thứ hai xuyên qua. Lúc này, vùng thế giới này tuyết trắng mênh mang, cao mấy mét cây cối bị đại tuyết áp không lưng, thiên địa một mảnh trắng xóa. Một thiếu niên, so với người trưởng thành thấp hơn ba tấc, lúc này đang ở trong núi rừng ghé qua. Hắn từng bước đi hướng viễn phương, trên mặt tuyết lưu lại từng chuỗi dấu chân, dường như độc hành lãng tử, ở phía thế giới này phiêu lưu. Trang Hạ ở tuyết bên trong hành tẩu, đều nhanh tức miệng mắng to, thế giới thụ lần này trực tiếp đem hắn bỏ ở nơi này, bản thân cũng không biết chạy đi đâu. Điều này làm cho hắn không có ý kiến gì, nhưng vì cái gì đem hắn đặt tại cái này không có người ở địa phương. Ở trong đống tuyết ghé qua, Trang Hạ toàn thân đơn bạc, hành động như thường, không mệt mỏi chút nào. Xa xa khói mù lượn lờ, cũng không phải người ở, mà là một chỗ ôn tuyển nhiệt khí bốc hơi. Như vậy thời gian, trong suối nước nóng ngâm một chút, không biết bao nhiêu thoải mái, Trang Hạ vui vẻ, vội va đi. Không bao lâu, một nửa mẫu cao thấp ôn tuyển liền xuất hiện ở trước mắt hắn, bốn phía tất cả đều là tuyết, mà trong tâm kính thủy lại hơi nhộn nhạo, ở trắng xóa trong thiên địa di thế độc lập. Hắn đem y phục cởi một cái, giống như một cái bạch ngư, rất nhỏ phù phù trong tiếng liền vào ôn tuyển. Ấm áp ôn tuyển cùng da thịt giáp nhau, không biết có bao nhiêu thoải mái, phảng phất nằm ôn nhu hương, khiến Trang Hạ cả người lười biếng. Nếu là có cái mỹ nhân đi tắm thì càng tốt. Trong lòng hắn vừa nghĩ, chỉ là không khỏi cười, bản thân thế nhưng có lao bà người, tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Lúc này, rất nhỏ vạch nước trong tiếng, một cái đẹp như tranh vẽ nữ tử từ trong nước ra. 28 thiếu nữ một dạng, nàng lộ ra nhạt màu hồng nhạt da thịt trắng đoán, phấn nhuận như ngọc. Mái tóc theo nàng đi tắm mà áp sát vào tú phấn cùng trắng mịn ngực. Cho dù không có thấy qua lửa nóng lộ ra, vẫn như cũ xem Trang Hạ con mắt to trận, lẽ nào ta thật đang nằm mơ. Hoang sơn giã lĩnh, có thể có một người cũng không tệ, tại sao có thể có cái nàng ở chỗ này tắm rửa. Ở nơi này nữ tử đi tắm trong giây lát, đối phương liền phát hiện Trang Hạ, mi khẽ cong, khí huyết dâng lên trong sắc mặt càng thêm hồng nhuận. Lớn mật tặc tử, dĩ nhiên nhìn lén bản cô nương tắm rửa. Đối phương ánh mắt như gai, lúc này bị Trang Hạ xem không thiếu cảnh xuân, cực kỳ nổi giận, lớn tiếng quát lớn Trang Hạ. Chương 127, hoan ra ngõ hẹp. Cô gái tuổi thanh xuân hạo tuyết vây cánh tay rút ra, một trường ở mặt nước đánh ra, nhất thời bọt sóng nhấc lên, Trang Hạ trước mắt bọt nước văng khắp nơi. Nàng kia ngưng ra ngọc thể theo trong nước nhảy lên, dưới chân bước ra vài cái nhộn nhạo, liền lên bờ. Chỉ là một hô hấp, bọt nước hạ xuống, cô gái kia đã mặc bộ nhất kiện áo khoác, tàn bạo xem Trang Hạ liếc mắt, chui vào tùng lâm. Nàng toàn thân đều chỉ có toàn thân áo trắng như tuyết, cùng ướt át da thịt giáp nhau, lập tức kề sát, nếu như lại bị Trang Hạ nhìn thấy, bực nào chịu thiệt. Nghe tất tất tầm tầm mặc quần áo thanh âm, Trang Hạ làm sao không biết nên chạy, không hiểu vấy bẩn nữ tử thuần khiết, ở nơi này cổ đại xã hội, thế nhưng rất nghiêm trọng. Trang Hạ nói từ bản thân y phục, độ nhanh kinh người, chớp mắt liền mặc vào. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ta thật không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hắn nói xong, nhảy mấy cái liền biến mất. Nếu là bị đối phương ỷ lại vào, không phải muốn giết hắn, đó là muốn gả cho hắn, nếu không liền tự sát, nếu như đụng nhưng như vậy cầu huyết sự tình khả năng liền đau đầu. Ở Trang Hạ sau khi rời đi còn không có mấy hơi thở, một cái như hoa một dạng thiếu nữ vô cùng lo lắng cầm kiếm đi ra, thề phải thật tốt giáo huấn một chút người thiếu niên kia. Đáng chết tiểu tử, cũng dám lười biếng bản cô nương tám, còn dám nói đùa giỡn, không muốn cho ngươi xem một chút bản nữ hiệp lợi hại. Gì, người đâu? Cái kia xấu xa mới vừa rồi còn vừa nói chuyện đây, làm sao lại không gặp? Hoa Ảnh lại chỉ thấy nham thạch Bạch Tuyết hơn mấy cái dấu chân, liền bất cứ dấu vết gì cũng không có, Trang Hạ không có lưu lại nữa bất kỳ tung tích nào. Lẽ nào ta đụng tới quỷ? Nhưng rõ ràng là rõ ràng người ở đâu, vì sao lại biến mất? Quanh mình đại tuyết, lại chỉ thấy một chuỗi lúc tới vết tích, không gặp ly khai dấu chân. Chưa từ bỏ ý định nàng ở toàn bộ ôn tuyển chu vi tìm một vòng, lại vẫn là không có tìm được Trang Hạ, khí một kiếm bổ ra, một gốc ôm hết đại thụ lên tiếng trả lời tới. Hừ, điều này làm cho nàng rất là bất ức, thật vất vả tìm được một cái ôn tuyển tắm rửa, đã nhiều năm đều bình yên vô sự, lần này lại đụng tới người thiếu niên, không duyên cớ khiến hắn nhìn lại. Tuy nói làm nhi nữ giang hồ nàng tác phong thẳng thắn, cũng là một hoàng hoa khuê nữ, đụng với như vậy sự tình làm sao không để cho nàng xấu hổ. Đừng làm cho ta gặp mặt thấy ngươi, bằng không không muốn cho ngươi cái này đăng đổ tử đẹp. Răng trắng đôi mắt sáng nàng mái tuyết ngọc một dạng tiểu hổ nha, khí một mạch chặt chân, vận chuyển khinh công nhảy lên đi, ở trên mặt tuyết lưu lại một chuỗi nhợt nhạt dấu chân. Trang Hạ ở trong núi rừng nhảy mười mấy trượng, dựa vào man lực trên tảng cây lủi hướng xa xa, hầu như không có lưu lại dấu vết gì. Việc này coi như hắn đối lý, không còn cách nào cùng nhân lý luận, huống chi, ngươi một người nam nhân cùng một nữ nhân lý luận. Đừng ngây thơ. Cái gì khó dây dưa nhất? Nữ nhân. So với nữ nhân càng khó dây dưa đây là cái gì? Trường nữ nhân xinh đẹp. Cho nên, cuối cùng hắn thẳng thắn chạy, chỉ cần thấy không, việc này coi như 100. Ta nhưng là phải thủ thân như ngọc, không duyên cớ nhìn nàng thân thể thực sự là lô lớn, bất quá nàng kia cho thật xinh đẹp. Trang Hạ không có bị bắt, rất là tâm tình sung sướng, hắn nhìn ra, trên người cô gái tồn tại võ thuật, thật dây dưa hắn lại không có ý tứ động thủ. Xem bỏ chạy. Chẳng phải là sảng khoái. Hắn nhưng không biết, lúc này hắn cùng với nàng kia hướng về một phương hướng đi tới, chỉ là bình hành lộ tuyến cách xa nhau hơi xa mà thôi. Đi đường 20-30 dặm, thuận lợi bắt được một con thỏ tuyết Trang Hạ rốt cục ly khai Bạch Tuyết bao trùm sơn lâm, nhìn thấy người ở. Đây là một cái thôn nhỏ, nhân khẩu mặc dù không nhiều, lại tùy ý có thể thấy được khói bếp lượn lờ, đó là mọi người đang nướng hỏa sưởi ấm. Như vậy mùa đông, lão nhân luôn luôn cảm giác phá lệ gian nan, thân thể không thế nào nhiệt, lạnh cả người. Trang Hạ đập một gia đình môn, một người trung niên phu nhân mở cửa, tiểu lang từ nơi nào đến, có thể có sự tình. Thôn nhỏ này ít có người xa lạ đến, Trang Hạ đến để cho nàng có chút ngạc nhiên, bất quá bên ngoài tuyết trắng trắng ngẩn, Trang Hạ lại toàn thân đơn bạc, nàng vội vàng khiến Trang Hạ vào nhà. Người một nhà vây quanh một cái tiểu hỏa đống, hỏa quang chiếu rọi ở tại bọn hắn khuôn mặt, một mảnh ánh vàng rực rỡ, rất là vui mừng. Chạy đi ở trong núi lạc đường, bất chi bất giác liền tới nơi này. Trang Hạ mở miệng. Nói rõ ở đây hơi làm tu chỉnh. Cầm trong tay màu mỡ thỏ tuyết đưa cho phu nhân, làm quà tặng lễ vật, phu nhân cười ha hả tiếp nhận, cho Trang Hạ tìm một cọc gỗ nhỏ tọa, liền bận việc đi. Trang Hạ ở bên cạnh đống lửa nướng nấu cơm đến, mùa đông sưởi ấm là kiện rất hưởng thụ sự tình, ấm áp xuyên vào lạnh lẽo thân thể, từng điểm ấm áp lên, phảng phất hồi xuân, tinh thần phấn chấn bồng bột. Vây quanh đống lửa vòng tròn, một ông già nếp nhăn như câu, vẫn còn thân thể cường tráng, hắn cười ha ha, thiếu niên lang Sơn Lâm ghé qua cũng không còn đông lạnh nổi, xem thân thể ngươi không sai à, đuổi xa như vậy lộ, là vì đi Bách Hoa Sơn Trang sao? Cũng vậy, Bách Hoa Sơn Trang ngày mai liền muốn chiêu thu đệ tử, cơ hội khó được à, ta cũng muốn khiến cháu của ta đi thử thời vận, nhìn có hay không luyện võ tư chất. Nếu là có thể vào Sơn Trang, ít nhất là không lo ăn uống, nếu có thể luyện chút bản lĩnh, vậy thì càng tốt. Hắn sờ sờ bên cạnh một thiếu niên đầu, cái này 10 tuổi thiếu niên trong ánh mắt lộ ra một cổ cơ linh. Thoạt nhìn có chút thông tuệ. Ra ra, ta ngày mai nhất định có thể đi qua Bách Hoa Sơn Trang khảo hạch. Hắn rất là chờ mong. Bách Hoa Sơn Trang. Trang Hạ có chút ngạc nhiên, đây tựa hồ là một cái môn phái A. Thế giới thụ dẫn hắn xuyên qua thế giới này, là một cái thế giới võ hiệp, võ học triển khai phồn thịnh, thường có võ giả cao lai cao khứ. Trang Hạ cũng không nhỏ nhìn kỹ, bất kỳ một cái nào tu hành mình hệ thống, đều có nên địa phương, thậm chí tu hành rất nhiều phương diện đều là tương thông. Tư duy va chạm, có thể để cho hắn có không ít thu hoạch. Huống chi, thế giới này vũ lực giá trị có điểm cao A. Có thể vào môn phái này, có thể học tập một chút, rất nhanh thì dung nhập thế giới này, kiến thức thế giới này võ học. Một cái môn phái, không chỉ có bản thân thành hệ thống võ học, còn có đối với hắn võ học hiểu biết, đối với thiên hạ hiểu rõ, bởi vì không có bất kỳ môn phái là quan môn sống qua ngày. Trang Hạ gật đầu, đúng vậy, nghe nói Bách Hoa Sơn Trang tuyển nhận môn đồ, ta sẽ. Hắn cũng chính là theo lão nhân nói vừa nói, lại không nghĩ rằng lão nhân lay động đầu, ngươi thoạt nhìn đều 15-16, tuy là Bách Hoa Sơn Trang bởi vì cảnh giới hóa thần lão trang chủ đã chết, những năm gần đây suy tàn, nhưng cũng là xuất ra nhiều đại tông sư, ẩn chứa thâm hậu. Bọn họ chiêu thu đệ tử yêu cầu không ít, luyện võ tốt nhất sớm làm, ngươi số tuổi lớn chút. Bất kể như thế nào, ta cũng muốn đi thử một lần. Trang Hạ liệt nhà cười. Nhìn ngươi có chút một dạng, hy vọng bọn họ sẽ thu ngươi, nếu như cùng cháu của ta cùng nhau vào sân trang, có thể còn có thể chiếu ứng lẫn nhau đây. Cùng lão nhân trò chuyện hồi lâu, Trang Hạ đối với Bách Hoa Sơn Trang hơi có hiểu rõ, cũng hạ quyết tâm đi vào trong đó. Bách Hoa Sơn Trang có 600 năm lịch sử, rất xa xưa trước đây, có một thiên tài dường như giống như sao băng lóe sáng quật khởi, rọi sáng một thời đại, hắn chính là Bách Hoa Sơn Trang người sáng lập Hoa Lạc Trần. Thiên tư ngút trời Hoa Lạc Trần thành tựu đại tông sư sau khi sáng tạo độc đáo thần kiếm Bách Hoa Sát, dùng kiếm pháp này bại tận thiên hạ địch thủ, từ đó cửa này kiếm pháp nổi tiếng thiên hạ. Không còn cách nào đột phá cảnh giới cao hơn Hoa Lạc Trần kết hôn sinh con, ở chỗ này thành lập Bách Hoa Sơn Trang, vẫn truyền thừa đến bây giờ. Đã từng rời qua vô địch thiên hạ cao thủ, Bách Hoa Sơn Trang chính là có thể tự ngạo, chỉ là đáng tiếc hôm nay suy tàn. Cho chuyện một chút, phụ nhân kia liền bưng lên một chậu nóng hầm hập thịt thỏ, dùng cái giá đặt ở trên đống lửa phí nấu. Trang Hạ liền cùng lão nhân một nhà ăn nóng hầm hập thịt thỏ đến, rất một trận náo nhiệt, mấy trọng thỏ tuyết, khiến mọi người ăn vui sướng. Dừng chân một đêm, Trang Hạ ngày thứ hai cùng thiếu niên liền rời, thiếu niên tên là Lý Chi Hành, phụ thân hắn hy vọng hắn chi hành nhất trí, không chỉ có hiểu được đạo lý, càng sẽ đi làm. Thái Huyền ca, nghe nói Bách Hoa Sơn Trang trưởng môn nhân là nổi tiếng thiên hạ mỹ nhân, không biết đẹp cỡ nào. Lý Chi Hành một đường đều nhếch miệng cười, rất là vui sướng. Trang Hạ tự chính là Thái Huyền, đây là cha hắn lấy, nghe liền rất cao thượng, như thế có phong phạm tự, ở chỗ này dùng tránh hợp thích. Hắn và tiểu tử này một đường đuổi, cuối cùng cũng nhanh đến Bách Hoa Sơn Trang. Trang Hạ đạo, ngươi bất kể nàng bao nhiêu xinh xắn, ngươi lại không cưới được, còn nữa, ngươi mới 10 tuổi, nàng xinh đẹp nữa ăn nhập gì tới ngươi. Có cái này không rảnh, ở trong Sơn Trang nhắm vào có tiềm lực tiểu cô nương mới được. Trang Hạ chỉ điểm nổi hắn. Tiểu tử, đại ca ngươi ta tư chất tuyệt đỉnh, các loại nhập môn, đại ca bảo kê ngươi. Trang Hạ lòng tin tràn đầy. Biết đi cảm ơn trước Thái Huyền ca. Tiểu Lý Tử chịu đựng không cười. Dọc theo đường đi, hai người nhìn thấy không ít người, đều là giống như bọn họ thiếu niên, có phụ mẫu làm bạn, có người nổi phú quý. Những hải tử này phần nhiều là 10 tuổi trở xuống, dù sao tuổi còn nhỏ hải tử, không chỉ có trên thân thể tính dẻo mạnh, tư tưởng bên trên đồng dạng là, như vậy mới có thể phát triển thành môn phái bao vây. Bách Hoa Sơn Trang sàng chọn coi như nghiêm, thứ nhất, qua 16 tuổi mà không có căn cơ người không thu. Thứ hai, 12 tuổi ở trên 16 tuổi dưới mà không thuộc về chu vi hộ khẩu không thu. Đệ tam, gân cốt bất chính không có tư chất người không thu. Lần này, Trang Hạ không may, hắn và người giải thích mình mới 8 tuổi, cái này vừa nói, đừng nói đăng ký người không tin, chính là thiếu niên Lý Chi Hành dùng quỷ dị ánh mắt nhìn hắn. Thái Huyền ca, ngươi coi như là hư báo tuổi tác, thiếu báo 1-2 tuổi phải, thiếu báo nhiều như vậy, đường mắt người cũng không phải là mù a. Tiểu Lý Tử trong lòng nhổ nước bọt. Hành hành hành, ta hiện niên 16 tuổi, nhanh viết đi. Trang Hạ không nói gì. Được, ngươi có thể đi trở về. Phụ trách nhiệm không nhịn được. Bách Hoa Sơn Trang chủ yếu đệ tử khởi nguồn đều là thôn trấn phụ cận, như vậy đệ tử tin cậy, đối với Bách Hoa Sơn Trang có thiên nhiên hảo cảm. Mà Trang Hạ lớn tuổi chút, lại không rõ lai lịch, bọn họ có thể thu thì trách. Trang Hạ há to mồm, phảng phất đánh đòn cảnh cáo, ngươi tự cho là tư chất tuyệt đỉnh, đối phương không được có ích lợi gì. Thực sự là đủ, lớn tuổi không có phương tiện, tuổi còn nhỏ càng không có phương tiện. Trang Hạ oán niệm không ít, nhìn thấy Lý Chi Hành một đường đi qua khảo hạch, hắn liền muốn ly khai. Sẽ tìm vài cái môn phái thử xem, không được thì mới bước chân vào giang hồ đi, chỉ là đáng tiếc, võ học truyền thừa có cùng với chính mình hệ thống, một mình lục lọi quá mất thì giờ. Trang chủ! Trang chủ! Lúc này, một vị áo trắng như tuyết nữ tử đi tới, dáng người chân thành, thứ nhất liền bị rất nhiều phụ trách khảo hạch đệ tử lên tiếng hành lễ. Nàng gật đầu, tới đây thị sát, hiện vẫn có không ít hài tử đến bái sơn môn, hy vọng có thể rời mấy tư chất không sai đệ tử. Bách Hoa Sơn Trang suy tàn, hôm nay bấp bênh, không chỉ có đỉnh chiến lược mệt mỏi, đệ tử càng có ít kết xuất. Tâm tình không tệ, nàng thẩm thị những hài tử này, khuynh thành khuôn mặt đẹp khiến đông đảo thiếu niên mê muội. Hoa Ảnh nhìn thấy Trang Hạ, ánh mắt co rụt lại, dĩ nhiên là hắn. Cái thân ảnh này, thế nhưng để cho nàng toái niệm không ít ta, rốt cục bị nàng bắt được. Trang Hạ tự nhiên liếc mắt liền thấy, đuổi vội vàng xoay người, tránh thân thể, thản thản đạng đạng đi nhanh hướng về xuống núi lộ đi. Thực sự là không may, không phải oan gia không gặp gỡ, ta tại sao lại đụng tới nàng. Trang Hạ xoay người rời đi, một lòng nghĩ không bị đối phương hiện. Người kia là chuyện xảy ra như thế nào? Nàng hướng về một người hỏi. Trở về trang chủ, thiếu niên kia tuổi tác quá lớn, hộ tịch không rõ, vì vậy không có đưa vào sơn trang. Hoa Ảnh thật vất vả lại gặp được Trang Hạ, làm sao có thể khiến hắn đào tẩu, không muốn cho hắn ở trong tay mình trà đạp một phen mới hết giận. Sơn trang vừa lúc thiếu một quét rác, để hắn làm nhập môn đệ tử đi. Ta không báo danh được chưa? Còn chưa đi được mấy bước Trang Hạ xoay người lại, vẻ mặt xấu khổ, cuối cùng vẫn bị chính chủ hiện. Không được. Hoa Ảnh nghiêm mặt, ngươi đi ta tìm ai báo thủ. Cứ như vậy, Trang Hạ cùng đông đảo thiếu niên bái nhập Bách Hoa Sơn Trang, trở thành rất nhiều nhập môn đệ tử một thành viên. Chương 128, giao thủ. Thiếu nữ tâm tính Hoa Ảnh, không muốn để cho Trang Hạ gặp được nàng tắm rửa sự tình mọi người đều biết, nếu không, rất là tổn hại nàng danh dự. Nhưng nàng đối với Trang Hạ hoán nghiệm, lại sớm đã ở trong lòng nhắc tới nhiều lần, mới có thể khiến Trang Hạ bái vào sơn môn. Chỉ cần vào Bách Hoa Sơn Trang, Trang Hạ làm sao dày vò, còn chưa phải là tùy theo nàng ý. Bách Hoa Sơn Trang rất là rộng mở. Phòng ốc hơn 10 đống, gian phòng mấy trăm gian, hào khí bao la hùng vĩ, nhưng hôm nay vô ích rảnh rỗi, người lớn điêu linh. Trang Hạ nhóm đệ tử mới là ở tại ngoại viện có thể ở 200-300 người đệ tử, hôm nay cũng chỉ có cái này mười mấy nhập môn đệ tử ở. Nhập môn đệ tử nữ có năng có, nhưng thật ra ở riêng, cái này không quản bọn hắn sự tình. Trang Hạ cũng không muốn cùng những thứ này tiểu thí hài nhi ở cùng nhau, hắn cần một cái an tĩnh môi trường tu luyện, mà thiếu niên có bao nhiêu sao động hắn làm sao không biết. Cái tiểu viện này về ta, chính các ngươi tìm địa phương ở đi. Trang Hạ xem một người trong thật tốt vị trí, chiếm xong đến. Dựa vào cái gì a? Mấy người thiếu niên không phục, Trang Hạ cái này rõ ràng cho thấy cái độc lập tiểu viện, rất là thanh tịnh. Đều là nhập môn đệ tử, dựa vào cái gì Trang Hạ ở tốt như vậy? Ta lớn tuổi, các ngươi phải hiểu được tôn kính trưởng bối. Trang Hạ ngáp một cái, thình thịch một tiếng trong, một cước đem dưới chân gạch xanh đập nát, toái thạch văng tung tóe văng khắp nơi. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là không có ý kiến chớ. Không có ý kiến không có ý kiến, Trang đại ca là chúng ta trong lớn nhất, ta còn muốn ngài chỉ điểm nhiều hơn đây. Bọn họ chấn động, mới biết được Trang Hạ trên người vẫn là mang chút võ nghệ, thực lực hơn người, không là bọn hắn có khả năng trêu chọc. Tôn kính trưởng bối là hư, kính nể Trang Hạ vũ lực mới là thật. Lý Chi Hành nhưng thật ra muốn cùng đoàn người ở cùng nhau, nếu như ở phiền, còn có thể đến Trang Hạ nơi đây cọ cái nhà kề ở. Vào môn đệ nhất tiên, Trang Hạ liền vô hình trở thành ngoại viện bá chủ, một bộ không thế nào hợp quần xu thế. An bài xong tạp vụ, làm Bách Hoa Sơn Trang trang chủ, Hoa Ảnh thay mặt cha thu đồ đệ, đi thu đồ đệ lại điện. Treo ở đuôi xe Trang Hạ nhìn những thứ này 10 tuổi trên dưới thiếu nam thiếu nữ cho thiếu nữ Hoa Ảnh dâng trà dập đầu đầu, rốt cục đến phiên hắn. Hoa Ảnh cười giả dối, hướng về phía Trang Hạ nói ra, dập đầu đầu dâng trà đi. Muốn trở thành một cái môn phái đệ tử, là nhất định phải vào một phái này. Dập đầu đầu dâng trà nổi chút là không thể thiếu. Ta là tới quét rác, cũng không cần đi. Trang Hạ mới không làm như vậy, làm cao thủ phong phạm vẫn phải có. Hoa Ảnh thở phì phì trừng mắt Trang Hạ, ngươi không hành lễ thì không thể học tập Bách Hoa Sơn Trang võ học, ngươi muốn học, còn không dập đầu đầu dâng trà. Nếu không phải muốn tập võ, Trang Hạ là không có khả năng đến Bách Hoa Sơn Trang. Hoa Ảnh cho là mình tốt xính, lại đánh giá cao Trang Hạ đối với Bách Hoa Sơn Trang võ học khắc cầu. Huống chi, bái thiên bái đất bái phụ mẫu. Trang Hạ muốn bái như thế cái vũ lực không bằng hắn, niên kỷ không bằng hắn thiếu nữ, thật đúng là khiến người ta cười đến rụng răng. Ta đây không học, để cho ta xuống núi thôi. Không được. Hoa Ảnh khí không được, cái này đăng đồ tử thật không ngờ kiêu ngạo, liền dập đầu đầu dâng trà cũng không làm, thật là làm cho đầu nàng đau. Giang có không thiếu thời gian, một bên đệ tử chính thức đều muốn đối với động thủ, lại bị Hoa Ảnh ngăn lại. Người không bái cũng có thể, chỉ là đáng tiếc không thể học bên trong cánh cửa võ học. Vậy ngươi liền an tâm quét dọn vệ sinh đi. Trang Hạ hành sự tùy tâm mà hào hiệp, những thứ này nhập môn đệ tử nhận lấy chỉ đạo, hắn nhưng ở Bách Hoa Sơn Trang đi dạo đứng lên, người khác cũng không lý tới sẽ hắn, dù sao bị Sơn Trang ở võ học vứt bỏ. Bách Hoa Sơn Trang, trồng trọt bách hoa, nếu như mùa xuân trăm hoa đua nở, không biết là bực nào rầm rộ. Đương nhiên, Bách Hoa Sơn Trang một năm tứ quý đều có hoa cỏ, mùa đông cũng có hoa mai các loại vài loại mở ra nổi. Bách hoa, các hữu xuân thu. Không gần như chỉ ở xinh đẹp, càng ở tiết bất đồng. Trang Hạ nhớ tới Bách Hoa, không khỏi nghĩ tới đợi cho thu đến 9 tháng 8, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Cái này một câu thơ, không biết Bách Hoa Sơn Trang truyền thừa thần kiếm Bách Hoa Sát, đến thật lợi hại, Hoa Lạc Trần thời đại dĩ nhiên áp các đại môn phái cúi đầu. Hắn ở Sơn Trang ghé qua, lại càng cảm giác cái này một thế lực điêu linh, thế hệ trước ít thừa lại, vũ lực giá trị lợi hại nhất cũng chính là hoa ảnh vì rất ít mấy người mà thôi. Bách Hoa Thịnh phóng Bách Hoa Sơn Trang, năm tháng luân chuyển phía dưới, hôm nay đã điêu linh, không biết mấy chục năm sau có thể không lại nở rộ. Đứng lại, Tàng Thư Lâu chính là cấm địa, không có trang chủ mệnh lệnh không được đi vào. Một thanh niên đóng ở, khiến Trang Hạ dừng lại. Ta tùy tiện đi một chút. Trang Hạ hướng quanh thân bước đi, Tàng Thư Lâu hắn làm sao có thể không đi, hắn đến Bách Hoa Sơn Trang nhãn không phải là nhận thức thế giới này võ học sao. Đi dạo hồi lâu, toàn bộ Sơn Trang đại thể kết cấu Trang Hạ đã hiểu rõ, lập tức thân ảnh như điện, một cái thêm liền trong nháy mắt chui vào Tàng Thư Lâu, không có người nào biết được. Truyền thừa 600 năm Bách Hoa Sơn Trang, các đời nhân vật kiệt xuất không ít, không chỉ có thu thập trên giang hồ các loại võ học, còn có chữa bệnh, đạo, Phật, Nho, Pháp, mặc các loại rất nhiều học phái học vấn. Mặc dù ít có hắn phái bí truyền, nhưng những thứ này đã là thu thập khó có được, tốn hao không ít tâm huyết. Tuy ý rút ra cơ bản võ học, lại phần lớn là một ít hàng thông thường sắc, nhưng nếu là chăm chú tìm xem, cũng có thể tìm ra một ít môn phái nhỏ cho rằng chân phái chi bảo võ học. Trang Hạ nhặt bản đối với võ học giảng giải lý luận tính sách vở, lại tìm mấy quyển chất lượng bất đồng võ học lấy về đối chiếu lý giải. Toàn bộ Tàng Thư Lâu rất là an tĩnh, Trang Hạ giống như quỷ mị khắp nơi xem, không có rời chút nào âm thanh. Cũng không tệ lắm, Bách Hoa Sơn Trang quả nhiên có chút tẩn chứa. Trang Hạ phê bình nói, hắn bản muốn ly khai, đã thấy một người siêu một tiếng liền tiến vào Tàng Thư Lâu, ở đây nên ngang lật lên xem sách vở đến. Lão nhân này năm 60 tuổi, thân hình thoạt nhìn trầm ổn, ánh mắt lấp lánh hữu thần, khí thế cũng rất là không tầm thường, rất có đại sư phong phạm, thực lực càng vượt qua Hoa Ảnh một mảng lớn. Hắn tựa hồ đối với nơi đây rất là quen thuộc, không bao lâu liền tìm được mình muốn sách vở, ở chỗ này im lặng thoạt nhìn. Trang Hạ lặng yên đi tới, vỗ tại hắn đầu vai, lao đầu, nhìn cái gì chứ? Xem mê mẫn như vậy. Chỉ là hắn cái vỗ này, lại sợ đối phương giật mình, trong nháy mắt cầm trưởng thành chộp chụp vào Trang Hạ, phản ứng nhanh chóng. Một chảo này chân khí đột nhiên xuất hiện, công kích linh dương móc sừng một dạng kéo tới, Trang Hạ xem một chảo này, phảng phất chứng kiến hùng ưng chụp mồi, hung mãnh cực kỳ. Một chảo này có thể xé rách tinh cương, đơn giản bị mất mạng Hoa Ảnh, lại bị Trang Hạ nhanh chóng thiểm điện cầm, nắm bắt lao nhân này cổ tay. Đối phương lại muốn ra tay, Trang Hạ một tóm chặt lấy tay hắn, lập tức lao đầu thủ cốt khanh khách rung động. Lao đầu, lệ khí làm sao lớn như vậy? Ngươi cái này suýt chút nữa thì ta mệnh ở đâu? Nhẹ nhàng ném một cái, lao nhân này liền bay ra ngoài mấy thước xa. Lao nhân này không đồng nhất đạo, ánh mắt co rút nhanh, chết nhìn chằm chằm Trang Hạ, cảnh giác nhìn thiếu niên này. Trang Hạ nhất chiêu chế phục hắn, khiến hắn rất là chấn động, toàn bộ Bách Hoa Sơn Trang bộ dáng gì nữa hắn nhất quá là rõ ràng. Đến nhiều lần như vậy chưa bao giờ bị người thấy, chưa từng xuất hiện một cao thủ như vậy. Tự biết không địch lại, hắn hừ một cái, liền siêu một tiếng ra bên ngoài thoát ra, không dám lại dừng lại. Lao đầu, đem thư lưu lại. Trang Hạ hảo tâm nhắc nhở hắn, mượn người khác thư không phải là cái tập tục xấu, lão nhân này ly khai có trời mới biết cho có thể hay không rồi trở về. Cho ngươi. Lao đầu trong tay kình lực run lên, đem số ném quả đến, tôn sùng Trang Hạ ngôn ngữ, không dám khiêu khích. Đem thư tiếp được. Nhìn thấy tên sách, Trang Hạ cũng là sửng sốt Bách Hoa Thần Kiếm. Bất quá, Bách Hoa Sơn Trang tuyệt học không phải gọi Bách Hoa Sát sao? Đảo lộn một cái, lại tràn đầy kiếm chiêu, hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc công hoặc phòng, phong cách khác nhau kiếm chiêu lại dung hợp ở một bộ trong võ học, rất là khiến người ta kỳ dị. Đáng tiếc, không có hoạch tâm khẩu quyết ở. Suy nghĩ một chút cũng phải, trọng yếu như vậy đồ đạc làm sao có thể để ở chỗ này, đều là truyền miệng. Đem thư bông, Trang Hạ liền cũng ly khai Tàng Thư Lâu. Khiến tĩnh mịch thư lầu càng thêm an tĩnh. Cả người nằm tiểu viện đỉnh, Trang Hạ tay nâng nổi võ học lý luận tính sách vở, thú vị thoạt nhìn. Trang Hạ, Trần sư huynh cho ngươi đi quét luyện võ tràng sân phơi. Một cái khỏe miệng có nốt ruồi thiếu niên đi tới. Hắn tìm Trang Hạ nửa ngày, cũng là không hề từ bỏ, bởi vì rất muốn nhìn một chút không còn cách nào học tập Bách Hoa Sơn Trang võ học Trang Hạ làm nô bộc sự tình, cho bọn hắn quét dọn vệ sinh. Không rảnh. Trang Hạ nơi nào sẽ cho bọn hắn làm cái này? Không để cho bọn họ hầu hạ mình coi như tốt. Ngươi nếu không phải đi, ta liền nói cho Trần sư huynh. Cái này có nốt ruồi thiếu niên cười khẩy, nhìn ngươi cho không dám đi. Cút cho ta. Ở Mỹ chết. Trang Hạ bẻ mái ngói một góc, thiện tay liền ném qua. Ba một tiếng, đầu gối mềm nhũn có nốt ruồi thiếu niên liền tè ngã xuống đất, đau một mạch hít một hơi khí lạnh. Khập khiễng hắn căm giận không ngớt, không dám nói nữa, lặng yên rời đi. Trong lòng hắn cười nhạt, ngươi lợi hại như vậy, ở trước mặt chúng ta kiêu ngạo, nhưng ngươi khiêu khích Trần Sư Huynh sao? Lập tức, hắn cực nhanh tìm được Trần Sư Huynh, đau khổ hề hề cùng đối phương tố khổ, càng là thêm mắm thêm muối nói một phen. Trần Sư Huynh, tiểu tử này cũng dám như vậy coi thường ngươi, đem ngươi không xem ra gì, thực sự là không coi ai ra gì, không cố gắng giáo huấn một phen, làm sao? Phẫn nộ Trần Sư Huynh vội vã đi tìm Trang Hạ, hắn tập võ nhiều năm, đã sớm bước vào nội tức cảnh giới, một trưởng liền có thể đập chết một đồng yêu, thu thập như thế cá nhân môn đệ tử còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Mà khi hắn răn dạy Trang Hạ, mở miệng thoá mạ lúc, Trang Hạ cũng là rất không cao hứng. Thực sự là ồn ào. Trang Hạ theo thanh âm, giơ tay lên đem một khối mái ngói ném ra, thoáng qua liền đập trên mặt đối phương. Ai u? Vị này Trần Sư Huynh má phải đỏ bừng, lập tức liền sưng lên đến. Nhưng hắn biết, ngay cả mình đều không có phản ứng kịp liền thụ thương, đối phương võ nghệ nhất định còn hơn hắn. Ngươi tất nhiên là lẻn vào ta Bách Hoa Sơn Trang gian tế, ta bẩm báo Trang chủ đi. Sau đó không lâu, Hoa Ảnh vội vã chạy tới, nàng nhíu mày nhìn Trang Hạ, muốn từ bản thân ở Ôn Tuyền bên cạnh tìm hắn, làm thế nào cũng không có tìm được, hôm nay cùng hắn xuất thủ chiếu giỏi, sắc mặt nhất thời không tốt. Ngươi thật có võ nghệ trong người. Có chút căn cơ là có thể, nhưng nếu như trên người in bọn họ phái võ học vết tích, vậy còn bái nhập Bách Hoa Sơn Trang, cũng rất có thể hoài nghi hắn tới nơi này nhãn. Nàng nhìn Trang Hạ tấm kia có chút ai hùng tuổi trẻ khuôn mặt, lại nghĩ tới đối phương rình coi bản thân tắm rửa, cho mơ ước Bách Hoa Sơn Trang, phức tạp sắc mặt tức giận phát lên. Nhưng Trang Hạ còn chưa mở miệng, nàng liền thấy Trang Hạ xách trong tay, ánh mắt co rụt lại, lớn tiếng hát đáo, trong tay ngươi thư là lấy ở đâu. Trang Hạ lười biếng nói ra, tàng thư lâu a. Hắn nô bĩu môi, ý bảo nhô thật cao thư lầu. Đối phương sớm muộn đều sẽ biết, bây giờ còn không bằng phóng khoáng nói ra. Vô liêm sỉ. Tự ý tiến nhập tàng thư lâu, ở môn phái nào cũng là tội lớn, Hoa Ảnh có thể nào không giận. Nàng tay cầm trường kiếm, nhún người nhảy lên, một kiếm hướng về Trang Hạ đâm tới. Chương 129, Bách Hoa Trường Lão. Trang Hạ đem sách vừa thu lại, tung người một cái hướng về đỉnh núi phương hướng chạy đi. Bạch Y Thắng Tuyết Hoa Ảnh theo đuổi không bỏ, đỉnh núi không đường có thể trốn, nàng nhất định phải nắm Trang Hạ hỏi rõ ràng. Nếu thật là bọn họ phái gian tế, nàng nhất định phải chém hắn. Bách Hoa Sơn Trang mấy năm này bấp bênh, mơ ước nhà nàng võ học gia truyền không ít người, để cho nàng mệt mỏi ứng đối, nhưng Trang Hạ như thế đường hoàng người, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Môn phái nào cũng sẽ phải chút ra mặt, bày đặt nhà mình võ học không luyện, không nên mơ ước người khác, len lén làm không ít, nhưng công khai ra, sẽ bị bọn họ phái sở trơ chẽn. Tiểu tặc, ngươi đừng chạy. Nàng vội vội vàng vàng đuổi theo. Nhưng làm sao đều còn kém như vậy 2-3 trượng khoảng cách, đuổi không kịp Trang Hạ. Nàng biết, Trang Hạ võ thuật tuyệt đối không kém, bằng không cũng sẽ không khiến nàng cái này nhất lưu cao thủ không đuổi theo kịp. Nhìn như chạy trốn Trang Hạ kỳ thực nhàn nhã bước đi, dẫn Hoa Ảnh hướng về cái này không người đỉnh núi mà tới. Phong sơn tuyết tre, hắc y Trang Hạ một đường đạp tuyết mà đi, tuy chỉ có thể sử dụng nhục thân chi lực, hai chân lại như cũ không có hãm tuyết rơi trong. Được. Một mảnh trắng xóa đại tuyết trong, Trang Hạ gác tay mà đứng. Nhìn Hoa Ảnh, ngươi thật đúng là đến ta Bách Hoa Sơn Trang gian tế. Hoa Ảnh cắn chặt răng ngọc, chết nhìn chằm chằm Trang Hạ, nhưng lại không ngờ tới đối phương cười, nếu như ta là sẽ dễ dàng như vậy để cho ngươi hiện gian tế, không nên là nhẫn nhục phụ trọng, giả vờ bình thường sao, có như ta vậy đường hoàng. Huống hồ nhà ai gian tế có ta như thế anh tuấn. Hoa Ảnh cô nương không nên nói bậy. Vậy ngươi vì sao vào ta Sơn Trang tàng thư lâu, còn từ đó trộm sách? Như vậy hành vi quả thực rất là không thích hợp. Trang Hạ cười ha ha một tiếng, ta lúc nào trộm sách, ta không phải quang minh chính đại xem sao. Ngươi, ngươi, vô liêm sỉ. Hoa Ảnh chưa từng thấy qua như vậy không ra mặt người. Nói nhà ngươi tàng thư lâu không phải tùy tiện khiến người ta tiến vào. Vì sao ta làm lại không được? Trang Hạ tự nhiên là tùy tiện vừa nói, dù sao tàng thư lâu có người trông coi. Nói bậy, ta Bách Hoa Sơn Trang tàng thư lâu bực nào trọng yếu, không có ta cho phép người nào cũng không thể vào. Khi nào tùy tiện khiến người ta vào? Trang Hạ cười nói, há, thật sao? Đối với ngươi ngày hôm nay thấy thế nào thấy cái lao đầu ở nhìn ngươi ra Bách Hoa Thần Kiếm A, còn xem rất nồng nhiệt ở đâu? Cái này vừa nói, khí Hoa Ảnh khí huyết dâng lên, muốn xé tan Trang Hạ trong miệng lao đầu. Bách Hoa Thần Kiếm chính là nhà nàng cất kỹ võ học, uy lực con chỗ thua kém Bách Hoa sát nửa bậc mà thôi, ở trên giang hồ đồng dạng là không được cái thế tuyệt học, chứ ít có thể thấy được võ học bảo điện. Loại này đẳng cấp võ học đó là trước nhất một nhóm. Nàng nghiến răng nghiến lợi, ai biết có phải là ngươi hay không vô căn cứ, mà ngươi biết được tên sách tự, tất nhiên là xem qua, ngươi cho ta để mạng lại. Hoa Ảnh kiếm ảnh nhẹ nhàng, thế như phi điệp, kiếm khí tung hành, hướng về Trang Hạ đánh tới. Lợi kiếm cùng trang hạ sượt qua người, kiếm khí rạch ra mấy thước dài tuyết động, có thể thấy được thổ nhưỡng. Mà cái này nhẹ nhàng như vậy tùy tức kiếm, làm sao cũng không đến trang hạ thân thể, đơn giản liền bị tránh được. Trang hạ lúc này còn có tinh lực cùng dỗi danh mở miệng, hoa ảnh cô nương không nên tức giận, nhà ngươi võ học để ở nơi đâu không phải là tổ tiên của ngươi lưu cho người xem sao. Võ học là chết, người là sống, thiên tư cùng nộ tính cũng đủ mới có thể lĩnh ngộ võ học, không có nhân xem qua cái thế tuyệt học sau khi liền có thể trở thành là cao thủ, nguyên nhân căn bản ở chỗ bản thân hắn liền có thể trở thành là cao thủ. Võ học chỉ là một cầu thang, nộ tính cùng tư chất không đủ cũng xem ra vô dụng. http://net Ngươi không nên quá nhìn chúng nhà mình võ học, bằng không có thể từ cố bộ phong. Ngươi nói nhẹ nhàng, đó là ta gia truyền thừa võ học, dựa vào cái gì cho ngoại nhân xem. Không cần ngụy biện. Hoa ảnh trường kiếm trong tay cùng trang hạ thân thể như hình với bóng, huyền như phụ cốt chi thư, càng thường xuyên có kiếm khí bắn nhanh, uy lực không nhỏ. Nàng bổ ra trang hạ dưới chân người nọ thân cao thấp nham thạch, theo đuổi không bỏ. Sớm đã thở hồng hộc nàng cho dù đã sớm biết bản thân căn bản không phải trang hạ đối thủ, lại như cũng làm cho rời toàn thân mình khí lực lướt đi. Ai, coi như ta sai, ta nhận sai được chưa? Cần gì phải giết ta không thể? Trang hạ xua tay, hắn không muốn thương tổn hoa ảnh, không nói lần trước hắn đụng gặp người ta tắm rửa, lần này một mình tiến nhập tàng thư lâu cũng vốn là có lỗi. Không phải ta Bách Hoa Sơn Trang truyền nhân, nhìn lén tuyệt học, phải giết chết. Đây là Bách Hoa Sơn Trang thậm chí rất nhiều môn phái cộng đồng quy định, chính là luật sát. Nàng lần thứ hai một kiếm đâm tới, nhưng này nhanh như thiểm điện một kiếm, lại bị trang hạ lấy ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy, khiến cho không thể động đậy. Hoa ảnh trường kiếm trong tay gai không vào, cũng rút không ra, trong lòng một trận vô lực, lẽ nào ngay cả giữ gìn Bách Hoa Sơn Trang còn sót lại tôn nghiêm đều không làm được sao? Bách Hoa Sơn Trang thế hệ trước 3 năm trước đây toàn bộ chết trận, mới vừa đi vào chân khí cảnh giới nàng nên khó nâng lên đại lương, tiếp nhận chức vụ Bách Hoa Sơn Trang trang chủ vị. Mấy năm nay thiếu nữ hoa quý nàng, gánh vác sơn trang trọng trách, một lòng quật khởi, nhưng quần quận mà đến gian khổ đưa nàng lạnh lùng đánh ngã, làm sao không để cho nàng cảm thấy vô lực mà tuyệt vọng đây. Người cho ta buông ra. Nàng viên mắt đỏ bừng, chịu đựng nước mắt không rơi xuống. Trang hạ lòng mềm nhũn, lúc này tiễn khai kẹp lấy lợi kiếm, nhưng trong nháy mắt kiếm này liền đâm thẳng ra, sợ hoa ảnh run lên, nhưng không cách nào thu hồi đâm ra trường kiếm. Nàng bản chỉ là muốn giáo huấn một phen trang hạ mà thôi. Có lẽ chưa giết qua người nàng nhưng bởi vì kích động trong lòng mà đâm ra một kiếm này, làm sao không khiến tỉnh táo lại nàng hối hận, cầu nguyện trang hạ có thể lập tức ngăn trở. Kiếm này trong giây lát liền rơi vào trang hạ trên người, chỉ nghe len ken một tiếng, trong tay nàng chuyển thừa Bách Hoa kiếm liền bắn trở về. Thần binh lợi khí một dạng Bách Hoa kiếm, dĩ nhiên không thể gây tổn thương cho trang hạ mảy may, điều này làm cho nguyên bản hoảng sợ với không đành lòng sát nhân hoa ảnh trong giây lát chấn trụ, sững sờ đứng tại chỗ. Hoa ảnh một trận vô lực. Trang hạ đến là cảnh giới gì? Mà người như vậy nàng giết thế nào chết, như thế nào đi khiển trách đối phương nhìn lén nhà mình tuyệt học sai lầm. Tuyệt vọng trường kiếm trong tay của nàng chạy xuống, đâm vào sâu tuyết, lập tức ngồi chồm hổm ở tuyết trung, ôm hai đầu gối nước mắt không ngừng được rơi xuống. Hảo hảo, ta đem sách trả cho ngươi là được. Trang hạ thở dài khí, từ trong lòng móc ra lấy từ tàng thư lâu mấy quyển sách. Cái này mấy quyển sách rơi vào trong đống tuyết, hoa ảnh lau lau nước mắt, liếc mắt nhìn. Nhưng chỉ là chút đứng đầy đường mặt hàng. Như vậy võ học, đối với trang hạ như vậy cảnh giới mà nói, căn bản không khả năng đối với đề cao công lực có tác dụng gì, nàng tự nhiên cũng chứng mắt.